thu được Thác Lạc tin tức thời điểm, Bạch Sắt hết trô nói rồi. Gọi nửa ngày hệ thống đại nhân cũng chưa xuất hiện. Bạch Sắt âm thầm tiêu hỏa, nay hệ thống đại nhân rõ ràng chính là không đáng tin cậy. Còn cái gì bấm tay tính toán, đây là véo mấy cái ngón tay tính ra tới a. Bạch Ngoạn từ khi biết tin tức, liền nhìn chằm chằm vào Bạch Sắt bụng xem đến Bạch Sắt ra đầu tê dại. A mỗ, đừng nhìn. Nhìn cũng không mang theo có song thai. Bạch Ngoạn thở dài, đáy lòng các loại hâm mộ a ngươi nhìn xem nhân ra, tao một hồi tội, sinh hai cái. Này nếu là như vậy đi xuống, một năm hai cái nói Bạch Ngoạn liền lâm vào trầm tư. Bạch Sắt cắn môi, rốt cuộc là xương sao một chuyện. Nguyên văn nữ chủ định luật, tất nhiên là song thai. Nhưng hệ thống đại nhân bấm tay tính toán, liền thành một thai. Ách, tuy rằng cái này không đáng tin cậy, nhưng là Bạch Viên nơi đó. Lắc lắc đầu, thường không rõ sự tình, lại dối rắm cũng vô dụng. Nàng chính là còn có thật nhiều sự phải làm đâu. A mỗ, chúng ta ngày mai cái liền chuyển nhà. Phòng ở đều phân phối hảo sao. Thác Lạc bộ lạc kiến tạo chính là Thạch Úc, phí liêu, phí công. Cho nên liền kiến tạo một tòa. Nhưng Quỳnh Liên bộ lạc thổ phòng, tài liệu khắp nơi đều có, cho nên liền kiến tạo thật nhiều gian. Vừa nghe Bạch Sắt nhắc tới chuyển nhà, Bạch Ngoạn liền cũng không nghĩ những cái đó nháo tâm sự. Ta xem a, ta liền không đơn thuần chỉ là độc phân, làm điển lễ giống cái cùng giống được đều ở cùng một chỗ, như vậy cũng tiết kiệm địa phương. Ta xem kia một cái phòng ở chủ hạ. Tưởng tượng đến nào đó hình ảnh, Bạch Sắt vô pháp bình tĩnh. A mỗ, có thể hay không quá kia cái gì? Bạch Ngoạn trừng mắt nhìn Bạch Sắt liếc mắt một cái, không phải hai cái nhà ở sao? Khiến cho giống cái chính mình trụ một cái nhà ở giống được trụ một cái nhà ở. Này, cũng coi như là một cái biện pháp giải quyết đi. Bạch Sắt vô ngữ gật gật đầu. Hai mẹ con một phen an bài, đến phiên hành thời điểm, Bạch Sắt đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, quả nhiên. Ta xem hành liền ở tại ngươi kia phòng hảo. Chờ hai ngươi làm điển lễ, lại làm hắn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Nuốt một ngụm nước miếng, Bạch Sắt không bình tĩnh, a mỗ, này không tốt. Quá không hảo. Có cái gì không tốt? Ai không biết ngươi cùng hành sự? Sớm muộn gì sự, ngươi làm ra vẻ cái gì? Bạch Sắt vô chán, a mỗ, này không phải làm ra vẻ không làm ra vẻ sự. Rốt cuộc không làm điển lễ. Như thế nào trụ một khối a? Việc này kiên quyết không thể đáp ứng. Vốn dĩ nàng liền tại đây khắc chế nguyên chủ cảm tình đâu, này nếu là hướng một khối chắp vá, kia nào hành. Vậy chạy nhanh đem điển lễ làm. Ngươi cùng nghị xong xuôi cũng thật dài thời gian, ta bộ lạc vừa lúc náo nhiệt náo nhiệt. A mỗ, ngươi đáp ứng quá ta. Ta cùng hành sự. Từ từ tới thành không. Thấy Bạch Ngoạn quyết tâm, Bạch Sắt chỉ có thể sau này lùi một bước. Bạch Ngoạn thấy thế, chỉ phải gật đầu. Kia thành đi. Cô nàng này cũng quá làm kiêu. Giống ai đâu. Dọn tiến nhà mới, đại gia hỏa đều vui vẻ thực. Tuy rằng là thổ phòng, nhưng là tốt xấu là thoát ly sơn động. Bạch Sắt mắt hàm nhiệt lệ, bánh mì tổng hội có. Kêu nghị tới, đem ý nghĩ của chính mình vừa nói, nghị liền gật đầu. Thức mau, chờ lúa mạch đuổi đi xong, nghị rào che trượng tử cũng làm hảo. Đơn giản vòng ra một cái tiểu viện. Bạch Sắt còn cố ý từ trong không gian nhập cư trái phép hoa loại ở trong sân. Chờ thêm hai ngày, hai ta lên núi đi tìm viên cây ăn quả loại ở chỗ này đi. Mùa hè còn có thể thừa lương, tới rồi mùa thu, ta còn có trái cây ăn. Nghị ứng thanh, nhìn hắn cùng Bạch Sắt tiểu ra, chỉ cảm thấy đẹp cực kỳ. Nguyên bản sơn động cũng không có lãng phí, đều thành kho hàng. Thậm chí còn có mấy cái trong sơn động dưỡng mấy đầu con mồi. Mấy cái thú nhân một thương lượng. Còn ở sơn động trước cùng hiện tại phòng ở trước đánh giếng nước. Đương nhiên này giếng nước còn có Bạch Sắt công lao. Như vậy đại gia liền không cần đi bờ sông múc nước, vào đông cũng không cần nấu tuyết. Có thể nói Quỳnh Liên bộ lạc hiện tại là một chút phát triển đi lên. Từ ăn không đủ no đến bây giờ được mùa, đã một chút tiếp cận Thác Lạc bộ lạc. Thác Lạc bộ lạc tuy rằng có cao tuyết tân ý nhưng là rốt cuộc bọn họ phần lớn dùng võ lực bức gáp nhỏ yếu bộ lạc chủng tộc lấy con mồi đi đổi lấy bọn họ chút ít lương thực cùng vật phẩm. Cùng Quỳnh Liên bộ lạc như vậy ổn định phát triển, đã có rõ ràng chênh lệch. Ở Bạch Ngoạn cũng tưởng đi theo Thác Lạc giống nhau, đổi lấy mặt khác bộ lạc con mồi khi, bị Bạch Sắt cấp khuyên can. A mỗ, chúng ta hiện tại bộ lạc lương thực đầy đủ, đối những cái đó con mồi cũng không có bao lớn nhu cầu. Bạch Ngoạn kỳ thật trong xương cốt là có dạ tâm, bị Bạch Sắc khuyên đổi vị tự hỏi, liền nghĩ đến lúc trước Thác Lạc Bộ lạc buộc bọn họ lấy con ngồi thời điểm tâm tình, cùng những cái đó ăn không đủ no nhật tử. Rốt cuộc đem cái này ý tưởng áp xuống. Bạch Sắc nhẹ nhàng thở ra, mở rộng bộ lạc là cần thiết. Nhưng là cái loại này ước hiếp là thấp nhất cấp thủ đoạn. Các nàng hiện tại còn ở ổn định phát triển chung. Không cần thiết mạo cái kia hiểm. Chuyện này bị Bạch Sắc tạm thời đè ép xuống dưới, lại không có nghĩ đến, thực mau liền có kinh hỉ. Lúc ấy Bạch Ngoạn không thể không may mắn, lúc ấy nghe xong Bạch Sắc nói. Bạch Sắc đối Bạch Ngoạn tâm tình rất là lý giải. Một khi ăn no bụng, dã tâm liền sẽ tùy theo mà đến. Đặc biệt là ở trường kỳ bị áp chế dưới tình huống, trở nên cường đại không ngừng là Bạch Ngoạn một người khát vọng. Bạch Sắc cũng giống nhau. Quyền lợi, phân ngoại mê người. Nhưng là chiến tranh, lại là nàng sở không muốn nhìn thấy. Cao Tuyết sinh hạ một giống được tiểu thú cùng một giống cái tiểu thú. Đáng giá làm người chú mục chính là, giống được tiểu thú sinh hạ tới cư nhiên chính là thú nhân. Cao Tuyết nhìn thấy giống được tiểu thú nhân thời điểm, tâm tình mọi cách tư vị. Này có phải hay không ý nghĩa phụ hệ thị tộc đã bắt đầu có phát triển xu thế? Tuy rằng trong lòng biết này hai cái tiểu thú không có chính mình cốt nhục, nhưng là nguyên khung phân ngoại hiếm lạ giống được tiểu thú nhân, thậm chí vì giống được tiểu thú nhân lấy nguyên khởi tên. Cao Tuyết nơi nào sẽ đồng ý, nhưng là không chịu nổi nguyên khung một phen dụ hống. Cuối cùng, giống cái tiểu thú bị đặt tên Cao Duyệt, giống được tiểu thú nhân bị đặt tên Nguyên Khởi. Đối với Cao Tuyết thỏa hiệp, Nguyên Khung vẫn là thực vừa lòng. Chỉ cảm thấy Nguyên Khởi sinh hạ tới chính là thú nhân, tương lai nhất định là cái khí hậu. Liền đem Nguyên Khởi dưỡng ở trước mặt. Cao Tuyết đối với Nguyên Khởi, đáy lòng là có cổ nói không rõ cảm giác, đối với Nguyên Khung cách làm, cũng coi như là cam chịu. Tuy nói đều là chính mình hài tử, nhưng là nói đến cùng đối với Cao Duyệt muốn yêu thương một ít. Cũng có thể nói, Nguyên Khởi xuất hiện, làm Cao Tuyết ý thức được, chính mình cần thiết phải làm chút cái gì. Vì thế sẻng, cái quốc trở vật xuất hiện. Bạch Sắc biết sau, không thể không bội phục nhân gia nữ chủ đại nhân quang hoàn. Thiết khí cư nhiên đều có thể làm nàng cấp mân mê ra tới. Xem ra Cao Tuyết là tính toán trước phát triển nông nghiệp. Bất quá, này cũng phương tiện nàng. Nương nữ chủ quang hoàn, Bạch Sắc thực mau liền cũng tiến cử thiết khí chế tạo phương pháp. Vì thế, Quỳnh Liên bộ lạc càng công việc lưu đủ lên. Sẻng, cái quốc chờ vật xuất hiện, cũng sử đại gia lao động càng phương tiện một ít. Bạch Sắc vui vẻ nhất sự tình chính là nồi sắt ra đời. Dùng nồi sắt bổ thiết không nói, quan trọng nhất chính là không độc hại. Hơn nữa tương đối thạch nồi tới nói, nhiệt cũng mau. Làm được đồ ăn cũng càng có hương vị. Mỗi cái gạch mục trong phòng đều có một cái phòng bếp nhỏ một cái bậy bếp. Có nồi sắt. Thiêu giường đất thời điểm liền có thể làm chút đồ ăn hoặc là thiêu nước ấm. Bạch Sắt chính mình phòng bếp nhỏ càng là hoành bài bày bốn cái giống như hiện đại xào nồi lớn nhỏ nồi sắt. Có nồi sắt là kiện mỹ sự, nhưng là tương đối, cơm tập thể thời đại cũng sắp sửa ở Quỳnh Liên bộ lạc biến mất. Tuy nói đại gia còn ở bên nhau săn thú, bắt cá, làm ruộng. Nhưng là Bạch Sắt trong lòng lam đồ đã càng ngày càng hoàn thiện. Tin tưởng thức mau. Bộ lạc phát triển hệ thống sẽ hướng tới Bạch Sắc muốn hệ thống phát triển đi xuống. Thiên Nguyên bộ lạc thủ lĩnh tới. Bạch Ngoạn làm thủ lĩnh, lãnh tộc nhân nhiệt tình chiêu đái Thiên Nguyên bộ lạc. Thiên Nguyên bộ lạc thủ lĩnh câu lưu bối, nhìn so thủy tuổi tác đều phải lớn hơn một chút. Đây là Bạch Viên đi. Đều lớn như vậy. Nhoáng lên, chúng ta lão tỷ muội cũng hảo chút năm không có thấy. Thiên Nguyên bộ lạc thủ lĩnh tên gọi Tề Vân. Bạch Ngoạn xấu hổ nhìn Bạch Sắc liếc mắt một cái. Thấy Bạch Sắc mặt mang mỉm cười, biểu tình chưa biến, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mở miệng hướng Tề Vân giới thiệu nói, lao tỷ tỷ, đây là ta lão khuê nữ Bạch Sắc. Tề Vân cũng là nhân tình, nhìn ra tới nơi này mặt có một số việc. Liền thay đổi cái đề tài, đây là các ngươi cái thổ phòng. Nhìn nhưng không thể so thạch động sáng sủa a. Phòng ở cửa sổ cũng không lớn, nhưng là ánh mặt trời chiếu tiến vào, trong phòng vẫn là mãn sáng sủa. Bạch Ngoạn cùng Bạch Sắt đối xem một cái, nhất thời có chút nhìn không ra Tề Vân ý đồ đến. Bạch Ngoạn đánh cái ha ha, chưa cho Tề Vân giải thích thổ phòng chỗ tốt. Thấy Tề Vân luôn là hỏi cái này hỏi kia, Bạch Ngoạn liền có chút không kiên nhẫn lên. Lao tỷ tỷ, ngươi lần này tới. Rốt cuộc Bạch Ngoạn trước đã mở miệng, Tề Vân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, khô khốc tay lau lau đôi mắt, liền thấp thấp khóc lên. Bạch Ngoạn à, lão tỷ tỷ khổ a, bằng không lão tỷ tỷ nơi nào sẽ ra mặt dạy tới tìm ngươi. Làm sao vậy đây là? Mau đừng khóc. Có việc ta nói sự bái. Bạch Ngoạn trong lòng không phải thực thoải mái, tổng cảm thấy Tề Vân ở diễn trò. Nhưng lão đại tỷ ở nàng trước mặt như vậy, nàng cũng không mặt mũi lấy lời nói điểm Tề Vân. Mấy năm nay, chúng ta tộc nhân liền không ăn no quá. Mỗi năm còn muốn thường thường cấp thác lọt vào cống. Nhìn giống cái, giống được đều khô cứng gầy. Lao tỷ tỷ ta cái này tâm a, khổ a. Nga, là buôn lương thực tới. Bạch Ngoạn đáy lòng có phổ. Các nàng lương thực cũng là chính mình vất vả cần cù lao động mới được đến. Tuy rằng cũng đủ trong bộ lạc tộc nhân ăn, nhưng là nhiều cũng nhiều không đến chạy đi đâu. Nếu là cho Thiên Nguyên, phải cấp ra một bộ phận. Kia chính mình bộ lạc liền căng thẳng. Các nàng này ngày lành cũng là mới quá lên. Nàng còn không có cái kia hảo tâm lấy ra tới tiếp tế Thiên Nguyên bộ lạc. Cho nên Bạch Ngoạn liền không có ngôn ngữ. Tề Vân vừa thấy Bạch Ngoạn không nói tiếp, đáy lòng liền lộn bộ một tiếng. Chúng ta Thiên Nguyên thổ địa cằn cỗi, liền kia một mảnh cánh rừng, con ngồi thiếu đáng thương. Mùa hạ còn hảo, đại gia hỏa còn có thể trích chút dã trái cây no bụng. Nhưng vừa đến mùa đông, vậy chỉ có thể đói bụng. Lại đói lại lạnh, cuộc sống này cũng là vô pháp qua. Thấy Bạch Ngoạn cùng Bạch Sắt đều không có ngôn ngữ, Tề Vân cắn chặt răng, liền kéo Bạch Sắt tiểu bạch tay, xem này khuê nữ lớn lên cùng ngươi tuổi trẻ thời điểm giống nhau như lúc. Ta còn nhớ rõ khi đó. Chúng ta lão tỷ hai thường xuyên cùng đi trích dã trái cây ăn. Ngươi A Mô còn nói, cả ngày không thấy được người của ngươi. Cùng bát hầu giống nhau, thượng xuyến hạ nhảy. Ai, hiện tại nhoáng lên, chúng ta đều già rồi. Bạch Ngoạn cười hai tiếng, liền rũ xuống mắt mặt, này còn đánh thượng cảm tình bài. A Mô, cũng đến canh giờ ăn cơm. Ta cùng Tề thủ lĩnh đi tiền viện ăn cơm đi. Bạch Ngoạn gật gật đầu, thành, lão tỷ tỷ một đường lại đây. Khẳng định cũng đói bụng. Chúng ta đi trước ăn cơm đi. Tề Vân lời nói còn chưa nói xong, nhưng là vừa nghe ăn cơm, bụng liền lộc cộc một tiếng. Ngượng ngùng chiều Bạch Sắt cười cười, liền đứng lên. Đừng nói. Thật đúng là đói bụng. Đoàn người liền đi tiền viện, tiền viện có cái hình chữ nhật tảng đá lớn bàn. Ngày thường mọi người đều tê ở bên nhau ăn cơm. Hôm nay Thiên Nguyên bộ lạc tới người. Bạch Sắt liền đem Thiên Nguyên bộ lạc người an bài ở tảng đá lớn bàn ăn cơm. Còn gọi mấy cái thú nhân tiếp khách. Thiên Nguyên bộ lạc tính thượng thủ lĩnh Tề Vân, tổng cộng tới 8 người. Trong đó 3 cái là thú nhân, 5 cái là bán thú. Nguyên bản đều lãnh đạm gương mặt, ở nhìn thấy trên bàn đá đồ ăn khi. Biến sắc. Hai đại bồn màn thầu, đều là dùng tân lúa mạch trưng ra tới. Mạch mùi hương 10 phần. Một đại bồn đậu que đốn lợn rừng xương sườn. Này đậu que tự nhiên là không gian xuất phẩm. Vì giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, Bạch Sắt cố ý chọn tiểu chút đậu que. Cũng may đại gia hỏa đều thích ăn thịt, đối với làm xứng đồ ăn đậu que đều không phải thực để ý. Một đại buồn canh cá. Mặt trên bay rau xanh lá cây. Một đại buồn thịt nướng. Một đại buồn rau hẹ xào trứng gà. Một đại buồn gà rừng thịt. 4 đồ ăn một canh, chiêu đại khách nhân đã là thực phong phú. Nhưng là Thiên Nguyên bộ lạc người sắc mặt đều không phải rất đẹp. Tề Vân âm thầm quăng cái ánh mắt qua đi, ngăn chặn mấy cái tộc nhân. Trên mặt cười thực miễn cưỡng, bạc đầu lãnh quá khách khí. Từ lao tỉ muội đến bạc đầu lãnh. Bạch Ngoạn chỉ là cười cười, nhanh ăn đi. Lãnh liên không thể ăn. Thiên Nguyên bộ lạc người nghĩ, đều truyền Quỳnh Liên bộ lạc sinh hoạt hảo. Nhưng chiêu này đãi bọn họ, thế nhưng cỏ dại đều lên đây. Thủ lĩnh quyết sách là sai đi. Thấy Quỳnh Liên bộ lạc thú nhân cầm màn thầu khai ăn, Thiên Nguyên bộ lạc người liền cũng đi theo cầm màn thầu, một ngụm đi xuống. Em à, hảo mềm thơm quá này cái gì đông đông. Xương cốt cây gậy, xương sườn, hương vị thật không sai á, thịt gà cũng hương hương. Canh cá cũng không tồi. Cuối cùng chỉnh trương trên bàn, liền dư lại rau hẹ xào trứng gà, còn có xương sườn đậu que, Bạch Sắt nhấp môi, thật tốt ăn rau xanh à, này giúp ăn thịt tên vô lại. Một chút đều không cho nàng thật vất vả từ không gian lấy ra tới rau xanh. O, o. Ăn cơm xong, chưa cho Tề Vân mở miệng cơ hội, Bạch Ngoạn liền an bài Hàn mang theo Thiên Nguyên bộ lạc người đi nghỉ ngơi. An bài hảo Thiên Nguyên bộ lạc người, Quỳnh Liên bộ lạc liền triệu khai hội nghị khẩn cấp, tham dự mấy người đều là trong bộ lạc thường xuyên lãnh đạo tộc nhân thú nhân. Các ngươi nhìn bầu trời Nguyên bộ lạc ý đồ đến là, vô luận là Hàn, vẫn là Hành, không, nghỉ mấy người. đều là có chủ kiến. Bạch Ngoạn một mở miệng, liền đều đem chính mình cái nhìn nói ra. Nói đến cùng chính là tới muốn lương thực tới. Muốn hạt giống tới. Bạch Ngoạn gật đầu, xác thật, đều nhiều ít năm không lui tới, hiện giờ đột nhiên tới, đơn giản chính là vì chúng ta lương thực tới. Thấy Bạch Sắt rũ mắt mặt không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Ngoạn đã kêu Bạch Sắt một tiếng, Bạch Sắt, ngươi xem đâu. Bạch Sắt nhìn mấy cái thú nhân liếc mắt một cái, lúc này mới nói, ta đến là cảm thấy, các nàng đây là đầu nhập vào chúng ta bộ lạc tới. A. Bạch Ngoạn khó hiểu, vội hỏi, ngươi nói một chút là bởi vì gì? Tề Vân không có việc gì nhàn a, hảo hảo thủ lĩnh không lo, đầu nhập vào chúng ta. Bạch Sắt cười cười, a mỗ, tề thủ lĩnh hôm nay tới, đầu tiên là khóc than, sau đó lại đánh cảm tình bài. Cái thứ nhất ý tứ chính là muốn chúng ta xem ở ngày xưa tình cảm thượng tiếp tế các nàng. Làm cho bọn họ cũng có cơm nó ăn. Nhưng này rốt cuộc không phải kế lâu dài. Đặc biệt là A Mô căn bản liền không có đáp lời. Bạch Ngoạn gật đầu, xác thật, nàng trong lòng có phổ, tự nhiên không thể tùy ý ứng thừa Tề Vân. Bạch Sắt lại nói, thiên nguyên bộ lạc vị trí hẻo lánh, sinh hoạt vốn chính là cái vấn đề, hơn nữa thác lạc muốn con ngồi, bọn họ hiện tại càng là khổ không nói nổi. Tề thủ lĩnh lần này sẽ đến, nói vậy có tính toán của chính mình, đương nhiên, nếu là chúng ta có thể tiếp tế chính là tốt nhất. Gặp mặt sau liền trước đánh lên khổ tình bài. Nhưng nàng nghĩ đến cũng là rõ ràng, trên thế giới nguyên bản liền không có ăn không trả tiền cơm trưa. Cho nên nàng mục đích tuyệt đối không ở tiếp tế không tiếp tế vấn đề thượng. Kia có khả năng là buôn chúng ta tiểu mạch cùng gạo tới. Hàn Tao mày nói, ta cảm thấy điểm này không có khả năng. Bạch Sắt lắc đầu, tiếp tục nói, không nói cái khác, liền nói chúng ta gạo đi. Kia chính là hoa giá cao đổi lấy. Thác lạc sẽ có cái kia hảo tâm miễn phí cho bọn hắn sao? Đương nhiên sẽ không. Mà thiên nguyên bộ lạc có cự tuyệt dùng con mồi đổi gạo chịu có thể sao? Đáp án cũng là sẽ không. Hành gật gật đầu, xác thật, như vậy bọn họ trong tay liền có gạo hạt giống, nếu là gieo, thức ăn thượng liền có bảo đảm. Nghĩ đến là bọn họ nơi đó thổ địa không thích hợp gieo trồng đi. Bạch Ngoạn gật đầu, khác nàng không dám cam đoan, nhưng là thiên nguyên bộ lạc hoàn cảnh nàng vẫn là hiểu biết. Nguyên bản thổ chất liền không tốt, nếu không phải kia phiên cánh rừng. Bọn họ đã sớm di chuyển. Nơi nào còn sẽ tiếp tục đói bụng canh giữ ở nơi đó đâu. Như thế, thiên nguyên bộ lạc ta trước kia chính là thường đi. Nếu như vậy cằn cỗi, vì cái gì không di chuyển đâu. Bạch Sắt không hỏi ra khẩu. Đáy lòng đã ẩn ẩn có đáp án. Trước không nói cố thổ có khó không ly. Liền nói hiện tại toàn bộ Bắc Đồ phân hóa, thiên nguyên bộ lạc một cái nhỏ yếu bộ lạc. Trừ bỏ đầu nhập vào, còn có thể tại nơi nào cắm dễ ngủ lại đâu. Thở dài, nàng tuy rằng đồng tình thiên nguyên bộ lạc, nhưng là nàng cũng không là thánh mẫu. Cho nên, A Mỗ, ngươi có tính toán gì không sao? Bạch Sắt đem thiên nguyên bộ lạc ý đồ đến phân tích thất thất bát bát. Thấy mấy cái thú nhân đều tán đồng nàng ý tưởng. Lúc này mới đem vấn đề ném về cấp Bạch Ngoạn. Bạch Ngoạn trong mắt một mạt tinh quang sẽ qua. Bạch Sắt ý tứ. Nàng đã hiểu rõ. Dư lại, liền xem nàng lựa chọn. Hội nghị tan sau, mấy cái thú nhân trên mặt đều tràn đầy hưng phấn. Chính mình bộ lạc muốn lớn mạnh. Có thể không vui sao? Bạch Ngoạn bế lên mới vừa tỉnh ngủ Bạch Viễn, trên mặt cũng tràn đầy hưng phấn. Có lẽ có một ngày, cùng thác lạc chưa chắc không thể chạy song song với. Quỳnh Liên bộ lạc này đầu mở họp. Mang theo mục đích mà đến thiên nguyên bộ lạc, tự nhiên cũng triệu khai hội nghị khẩn cấp. Ngươi xem Quỳnh Liên thế nào? Tắc là thiên nguyên bộ lạc số ít thú nhân giống được chi nhất, thực lực tự nhiên cường đại. Bằng không Tề Vân cũng không thể cố ý hỏi hắn những lời này. Đơn giản tử hơi có chút xảo quyệt. Thấy Tề Vân hỏi hắn lời nói. Mịt mờ quét mặt khác mấy cái thiên nguyên tộc nhân, lúc này mới trả lời Tề Vân nói, thủ lĩnh. Này Quỳnh Liên bộ lạc nhưng thật ra cái thú vị. Cỏ dại thế nhưng cũng có thể làm như thức ăn. Mặt khác mấy cái thú nhân. Bán thú cũng đều đi theo ứng hỏa, bất quá thái sắc ăn lên là thật không sai. Đặc biệt là kia màn thầu, thật đỉnh đói a. Ta lén còn theo chân bọn họ tộc nhân hỏi thăm. Nhân ra ngày thường cơ hồ liền ăn này đó. Tề Vân gật đầu, nguyên bản Quỳnh Liên bộ lạc cùng bọn họ sinh hoạt trình độ không sai biệt lắm. Nàng tổng cảm thấy thua liền thua ở bọn họ thổ địa cằn cỗi thượng. Đặc biệt là thác lạc bộ lạc tiến cống lượng là căn cứ mỗi cái bộ lạc bất đồng trình độ mà muốn. Vì sao nói Quỳnh Liên bộ lạc giữa núi gần sông? Phía trước vẫn là một mảnh hải. Sinh hoạt trình độ lại cùng bọn họ không sai biệt lắm. Đây là nguyên nhân chủ yếu. Nhưng nào biết, bất quá là mấy năm không thấy, này thác lạc thế nhưng liền phát triển trở thành như vậy. Kia kỳ kỳ quái quái phòng ở, nàng tuy rằng nói chút toan lời nói. Nhưng là ngốc tử đều nhìn ra được tới muốn so âm lanh ẩm ướt sơn động khá hơn nhiều. Kia thức ăn, nghĩ đến cũng đủ Quỳnh Liên bộ lạc tộc nhân ăn uống no đủ. Bên ngoài đồn đãi cũng không giả. Này Quỳnh Liên bộ lạc quả nhiên là quật khởi. Thủ lĩnh, ngài định đi. Mấy cái thú nhân, bán thú đôi xem một cái, liền chăm miệng một lời đối Tề Vân nói. Tề Vân hốc mắt nháy mắt liền đỏ, phàm là có một đường hy vọng, nàng đều sẽ không vứt bỏ chính mình bộ lạc. Nhưng hôm nay, vì tộc nhân sinh tồn, nàng cũng chỉ có thể ra mặt dày tới cầu bệnh hoạn. Nếu bằng không cũng chỉ có thể đi thác lạc vì nô. Thác lạc cường đại, đương nàng không có nghĩ tới sao. Cắn răng, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Bởi vì thiên nguyên bộ lạc đã đến, bạch ngoạn buổi tối cố ý an bài lửa trại tiệc tối. Mọi người vây quanh lửa trại, mồm to ăn nướng hiệu bảo thịt, đảo thật là có chút người một nhà cảm giác. Bạch ngoạn meo nheo mắt, liền lôi kéo Tề Vân nói lên lời nói tới. Tím cũng đi theo ngồi ở đống lửa bên cạnh, đứng xa xa nhìn bạch sắt. Thấy bạch sắt như có cảm giác nhìn qua, vội cúi thấp đầu xuống. Tím. Địch hiện tại là thỏa thỏa mãi ba cấp nhân vật. Tiểu thú từ khi sinh hạ tới, liền vẫn luôn là hắn ở chiếu cố. Đương nhiên, bởi vì hàn duyên cớ, hắn hiện tại còn muốn chiếu cố tím. Cũng may tím gần nhất chuyển qua tới cái kia cong. Đối hắn lại khôi phục ngày xưa ôn nhu tiểu ý chỉ là chuyện đó lúc sau, đáy lòng không có khả năng không có ngăn cách. Tím thấp thấp lên tiếng. Tiếp nhận địch đưa qua thịt nướng, nhu nhu cười một cái. Thấy địch đáy mắt tràn đầy sùng địch, liền thấp thấp nói câu, ta biết chính mình sai rồi, là ta hiểu lầm bạch sát. Địch mày dương lên, cho nên. Đối với địch lời nói thiếu bộ dáng, tím quá quen thuộc. Đáy lòng vội vàng tổ chức chính mình nói, lại không phát hiện địch trong mắt hiện lên phòng bị. Ta tưởng cùng bạch sát hòa hảo. Là ta không tốt, bị thương nàng. Nhưng đáy lòng ta cũng không hảo quá. Ta là thiệt tình đem nàng làm như bằng hữu. Hiện giờ như vậy hình cùng người lạ, đáy lòng ta khó chịu thực. Nga. Địch túi đầu, cẩn thận đem thịt ngay lạ, đút cho trong lòng ngược tiểu thú. Tiểu thú đã có thể ăn chút thịt băm. Nhưng là đại khối thịt nướng, tiểu thú khẳng định là ăn không hết. Địch liền chính mình đem thịt nhai lạ đút cho tiểu thú. Chút nào không bận tâm ánh mắt của người khác. Phải biết rằng, việc này đều là giống cái công tác. Một cái giống được như vậy tự nhiên làm ra tới, liền có chút kỳ quái. Nhưng là đoàn người ai đều không có nói cái gì, chỉ là nhìn tím ánh mắt liền thay đổi. Tím còn ở tính toán chính mình bản tính nhỏ, tự nhiên không có chú ý tới người khác ánh mắt. Thấy địch chỉ là nga một tiếng, liền không ngôn ngữ, không khỏi có chút nóng nảy. Nàng là giống cái, tự nhiên có tốt nơi đi. Nhưng người nọ lại làm nàng hoàn thành một sự kiện, mới có thể tiếp nhận nàng. Nghĩ đến về sau tốt đẹp sinh hoạt, tím chỉ có thể áp xuống đối bạch sắt nha vũ, bắt đầu cẩn thận chủ tính lên. Mà địch đúng là cái kia mấu chốt. Địch kiều nhu lẩm bẩm làm địch thân mình chấn động. Nhìn về phía tím thời điểm chỉ cảm thấy tâm đều mềm. Nàng ngồi ở ghế đá thượng, chân phải bất an trên mặt đất thong thả họa quyển quyển. Thấy địch nhìn lại đây, tím tay trái liền nhẹ nhàng lý hạ bên thai tinh tế, lộ ra trắng non vành hai. Kia mặt trên có viên màu đen tiểu trí. Dị vãng mỗi khi thân thiết thời điểm, địch thích nhất hôn môi nơi đó. Lửa trại sấn tím khuôn mặt, trong lúc nhất thời thế nhưng phân ngoại quyến rũ. Địch thiết hầu trên dưới lăn lộn hạ, đôi mắt đã tràn đầy tím dự kiến chung lửa nóng. Địch tím lại nhẹ gọi địch một tiếng, gương mặt lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng. Người giúp ta được không? Địch theo bản năng liền gật đầu, hậu chi hậu giác gian, tím đã nhỏ giọng hoan hô lên. Tựa hồ thật lâu không có nhìn đến tím như vậy vui vẻ. Quay đầu nhìn về phía bạch sát, khiếp lại hạ đôi mắt, thở dài, cùng bằng hữu chi gian, quan trọng nhất đó là thành ý nếu ngươi thiệt tình muốn cùng bạch sát hòa hảo, vậy lấy ra ngươi thành ý bằng không, ta cũng không giúp được ngươi. Tím đôi mắt hiện lên một mạt tức giận, ngay sau đó kiều nhu nói, ta tự nhiên là có thành ý. Địch không ở ngôn ngữ, chỉ là nhẹ hống trong lòng ngực tiểu thú. Này đó là hắn toàn bộ. Không nghĩ tới mấy năm không thấy, Quỳnh Liên đã là này phiên cảnh tượng. Lão tỷ tỷ đều không nghĩ đi rồi à. Cùng bạch ngoạn hàn huyên thật nhiều trước kia sự, nói Tề Vân là miệng khô lưỡi khô, uống lên chén nước, lúc này mới thanh thanh giọng nói, bắt đầu rồi chính mình thử. Bạch Ngoạn cười, kia lão tỷ tỷ liền không đi rồi bái. Nhiều trụ chút thời gian. Bộ lạc A, cũng nên giao cho người trẻ tuổi. Ngươi xem ta hiện tại, đem sự tình đều giao cho bọn họ người trẻ tuổi đi làm, cả ngày gì sự đều mặc kệ, hống hống viễn nhi, nhật tử tiêu giao đâu. Thế Vân thở dài, ngươi đương lão tỷ tỷ không nghĩ sao. Ngần ấy năm, nên đi đều đi rồi, nếu không phải tình cảm thâm hậu, thiên nguyên đã sớm tan. Bạch Ngoạn không có nói tiếp, cắt một khối thịt nướng, cái miệng nhỏ ăn. Tề Vân sắc mặt tối sầm lại, trong lòng biết Bạch Ngoạn đây là đoán được nàng mục đích. Lại không ứng thừa nàng, tâm tư chăm chuyển, chỉ phải nói ra mục đích của chính mình. Muội muội a, lão tỷ tỷ mang theo thiên nguyên gia nhập các ngươi Quỳnh Liên thế nào? Thấy Bạch Ngoạn kinh ngạc nhìn qua, Tề Vân mặt già đỏ lên, chỉ cảm thấy chính mình vô hình trung liền thấp Bạch Ngoạn một đầu. Nhưng vì thiên nguyên, chỉ phải tiếp tục nói, đừng nhìn chúng ta thiên nguyên hiện giờ như vậy, nhưng rốt cuộc trên dưới 100 hào người đâu. Ngươi nhưng đừng coi thường này trên dưới 100 hào, bọn họ đều là quen làm việc, có thể chịu khổ. Tới muội muội này, chỉ cần có thể ăn no liền thành. Bạch Ngoạn mặt mang bối rối, cũng không nói tiếp, đây là nhìn chằm chằm Tề Vân xem. Tề Vân tâm đều rối loạn, Bạch Ngoạn này rốt cuộc là có ý tứ gì? Suy nghĩ hảo sau một lúc lâu, chỉ cảm thấy Bạch Ngoạn đây là muốn quyền đâu, lúc này mới cắn chặt răng nói, lao tỷ tỷ chỉ ngóng trông bảo dưỡng tuổi thọ thì tốt rồi. Bọn họ a cũng chưa gì tâm tư, chỉ cần có thể ăn no mặc ấm như vậy đủ rồi. Bạch Ngoạn vẫn là không có nói tiếp, lại làm trầm tư trạng, Tề Vân đấy lòng thoáng vững vàng chút, lao tỷ tỷ đây cũng là vô pháp. Thác Lạc bức cho khẩn, cơ hồ muốn ta này mạng già. Lời nói thật cùng muội muội nói đi, Thác Lạc cố ý muốn thu chúng ta thiên nguyên, nhưng ta chỉ nghĩ cùng với đi Thác Lạc, còn không bằng tới muội muội này, già rồi, liền tưởng cùng muội muội thân hương, làm bạn thôi. Bạch Ngoạn đấy lòng cười lạnh, còn không phải không nghĩ đi Thác Lạc vì nô tài tìm được nàng. Bất quá xem ở Tề Vân thực thức thời chính mình vị trí, Bạch Ngoạn liền tùng khẩu. Tề Vân trên mặt vui vẻ, kia chúng ta liền nói định rồi. Bạch Ngoạn kêu Bạch Sắt lại đây, đem sự tình cùng Bạch Sắt nói, Bạch Sắt liền tinh tế hướng Tề Vân dò hỏi thiên nguyên bộ lạc sự tình. Tề Vân trong lòng biết, này Quỳnh Liên bộ lạc về sau sợ là Bạch Sắt trưởng quản, liền tinh tế nói. Mặc kệ thế nào, trước triển lãm chính mình thành ý là được rồi. Gõ định rồi thiên nguyên bộ lạc sự tình, Bạch Sắt liền cùng đại gia hỏa thương lượng khởi sự tình tới. Tự nhiên là thiên nguyên bộ lạc di chuyển đến chúng ta này. Bạch Sắt nghiêng đầu, ngày đó nguyên bộ lạc ban đầu địa phương, chúng ta liền từ bỏ sao. Bạch Ngoạn cười, điểm Bạch Sắt cái chán, ngươi đến là lòng tham, kia mà vẫn là không cần hảo. Đều là hạ cát, ly chúng ta còn có chút khoảng cách. Nghe Bạch Ngoạn ý tứ là liền như vậy tính. Bạch Sắt âm thầm gọi vài thiên cũng không dám xuất hiện hệ thống đại nhân. Hắc hắc, tiểu lạnh run kêu người ta sao. Bạch Sắt nhìn xuống trợn trắng mắt xúc động, thằng ngãi này là thẹn thùng. Hệ hệ có thể miêu tả hạ thiên nguyên bộ lạc cảnh tượng sao? Hệ thống đại nhân thấy có chính mình biểu hiện cơ hội, vội tra tìm một phen, cũng coi như là biết gì nói hết. Bạch Sắt nghe xong trầm ngâm hạ, hôm nay Nguyên Ly Quỳnh Liên nói gần không gần nói có xa hay không, nhưng thật là cảnh sắc sai biệt. Quỳnh Liên chỗ dựa ven biển, thổ nhưỡng dồi dào, rừng rậm dày đặc. Nhưng thiên nguyên lại thổ nhưỡng cằn cỗi, rừng rậm cũng chỉ có thể xưng là rừng cây nhỏ. Hệ hệ, có Bạch Dương sao? Hệ thống đại nhân vội điều ra hệ thống giao diện, Bạch Sắt thấy có Bạch Dương liền nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói Ly Quỳnh Liên bộ lạc còn có đoạn khoảng cách, chính là trước tiên dự phòng cũng là tốt. Đem ý nghĩ của chính mình vừa nói, hệ thống đại nhân cũng gật đầu tán thành, bảo hộ hoàn cảnh là tốt. Buồn hệ thống đại nhân xem trọng ngươi Nga. A mỗ, chúng ta ở thiên nguyên thực thụ đi. Bạch Ngoạn A. Một tiếng, cảm thấy chính mình bộ dáng có chút ngốc hề hề, vội khôi phục biểu tình quét hành mấy cái thú nhân, thấy đại gia hỏa đều là kia phó ngốc hề hề bộ dáng, lúc này mới cảm thấy viên mãn. Ân ân, không ngừng nàng một người kinh ngạc. Bạch Sắt cười cười. Bảo hộ hoàn cảnh kia bộ đạo lý nàng nhưng nói không nên lời. Đất màu bị trôi thần mã, giải thích lên quá cao thâm. Chỉ phải tìm một cái đốn tuổi lấy cớ, dù sao kia mặt cũng là không, chúng ta có thể thực thụ. Về sau dùng thụ cũng phương tiện. Không tao mày, không cảm thấy đây là cái ý kiến hay, lãng phí lao động không nói, hơn nữa chúng ta Quỳnh Liên nhất không thiếu chính là thụ. Thấy đại gia hỏa đều gật đầu, Bạch Sắt có chút buồn khổ, thưa dạ nói, một khi dùng đến thụ, đại gia liền chặt cây. Ngày rộng tháng dài, chúng ta thủ cũng sẽ chém quang, chùi lủi khó coi không nói, còn nguy hiểm. Còn không bằng thừa dịp hiện tại ngày mùa xong việc, đại gia loại chút thụ ở thiên nguyên, về sau dùng đến thụ thời điểm, liền đi thiên nguyên chặt cây. Như vậy chúng ta Quỳnh Liên thụ liền vẫn luôn đều có rồi. Thấy đại gia hỏa đều không theo tiếng, Bạch Sắt cắn chặt răng, chúng ta muốn này này kiến phòng ở liền chém rất thật nhiều thụ, về sau chúng ta bộ lạc sẽ càng thêm lớn mạnh, liền yêu cầu cái càng nhiều phòng ở nhưng thụ là hữu hạn, luôn có dùng hết thời điểm. Còn nữa, chúng ta ở thiên nguyên trồng cây, cũng là đem thiên nguyên hoa nhập đến chúng ta địa bàn. Tê thủ lĩnh bọn họ đối thiên nguyên đều là có cảm tình. Nếu là thật vứt bỏ không thèm nhìn lại, cũng làm cho bọn họ làm khó. Bạch Sắt nói nói năng lộn xộn, lại ở cảm thấy chính mình đi học thời điểm không học giỏi. Này nếu là học bá cấp bậc, đạo lý còn không há mồm liền tới a, chính mình quả nhiên không phải nữ chủ, phải biết rằng nữ chủ đều là văn năng. Sáng sớm hôm sau, thiên nguyên bộ lạc người liền đi rồi. Bạch Ngoạn lúc này mới đem bộ lạc lớn mạnh sự tình nói ra. Quỳnh Liên bộ lạc người đều bị vui mừng. Đại tiếng hoan hô ít đi một chút thời điểm, Bạch Ngoạn lúc này mới mở miệng nói, đại thiên nguyên bộ lạc tới lúc sau, ta hy vọng đại gia không cần tính bài ngoại. Về sau, ta Bác Đồ liền không có thiên nguyên bộ lạc, bọn họ liền cũng là chúng ta huynh đệ tỉ muội. Thủ lĩnh yên tâm đi, chỉ cần bọn họ không chọn sự, chúng ta tất nhiên cùng bọn họ hảo hảo ở chung. Về sau đều là một cái bộ lạc, bài gì ngoại a? Chính là. Hưởng ứng thanh một mảnh. Vì thế Bạch Ngoạn vui mừng. Chỉ là tưởng tượng đến thiên nguyên chỗ ở, Bạch Ngoạn liền có chút phát sầu. Trong lòng liền có chút tán thành Bạch Sắt nói. Này nếu là về sau càng thêm lớn mạnh, phòng ở cũng liền cái càng nhiều. Đến lúc đó, bọn họ Quỳnh Liên chẳng phải chính là chọc một mảnh. Chính là xây nhà cũng không phải nói cái liền cái, Bạch Ngoạn thở dài. Lớn mạnh cũng có lớn mạnh khó xử a. Bạch Sắt lại công việc lưu bù lên. Mang theo ban thú cùng thú nhân bắt đầu đi trong rừng tìm cây nhỏ. Một viên đào ra, còn phải bảo vệ hảo. Nếu không phải Bạch Ngoạn lên tiếng, đại gia hỏa hoán thanh đều có thể đem Bạch Sắt vùi lấp. Cũng may Bạch Sắt để lại cái tâm nhãn, phân công nhau đào cây giống. Như vậy mấy tổ thú nhân đào xong cây giống hội hợp thời điểm, liền có nàng thao tác không gian. Quả nhiên từ không gian lấy ra tới loại cây liền không có người chú ý tới. Cây giống đào hảo. Nghị cùng Hàn liền chuẩn bị hướng thiên nguyên vận cây giống. Mấy khối dày rộng tấm ván gỗ tử liền ở một khối, lại đem cây giống buộc chặt hảo. Thúng dây thừng lôi kéo là có thể đi rồi. Bạch Sắt trộm đạo tiến lên thử, tấm ván gỗ tử không chút sức mẻ. Quả nhiên đều phải cường tráng giống được mới có thể túm đến đậu. Môi đỏ hơi lô, là nên phát minh bánh xe. Chỉ có thể nói trắng ra sắt bạch nhọc lòng, nữ chủ quang hoàn tại đây, bánh xe thần mã đều không nói chơi a. Vận cây giống đội ngũ đi rồi, Bạch Sắt cũng không nhàn rỗi. Thiên nguyên kế tiếp sự tình thật nhiều đều phải đi an bài một chút. Bất quá càng quan trọng là coi chừng tím cùng Bạch Viên. Tuy nói thiên nguyên sự đã nói hảo, nhưng là ngoài ý muốn luôn là có. Này ngoài ý muốn đó là tím cùng Bạch Viên. Việc này cùng hành mịt mờ nói biến, hành liền đem việc này ôm ở trên người. Quả nhiên thật đúng là kêu hành phát hiện tình huống. Bạch Ngoạn biết sau, cười lạnh vài tiếng. Hành A, ta tại đây băn khoăn cái này băn khoăn cái kia, nhường nhịn nàng. Nàng thế nhưng còn có này tâm tư, quả nhiên là lưu đến không được. Thác Lạc cũng quá kiêu ngạo. Có đoán cùng ngân sự tình, chúng ta không lên tiếng, thật coi như chúng ta là dễ khi dễ. Lúc này lại thay đổi tím. Bạch Sắt mặc. Thật đúng là coi như là dễ khi dễ A bằng không đâu, các nàng còn có thể tấn công thác rơi đi. Hơn nữa Bạch Sắt thật đúng là không tin Bạch Ngoạn có thể bỏ được xử lý tím. Phải biết rằng tím chính là mới vừa sinh xong tiểu thú. Nếu là tím đi rồi, kia liên quan liền có tiểu thú, càng sâu đến là địch. Quả nhiên, Bạch Ngoạn hết giận chút, cũng liền thanh tỉnh, tím tạm thời còn thu thập không được. Thấy Bạch Sắt che miệng cười trộm, Bạch Ngoạn ho nhẹ hai tiếng, liền giải thích lên chúng ta bộ lạc đúng là phát triển thời điểm, tím nếu là đuổi đi, kia tiểu thú tất nhiên đến đi theo đi. Đây chính là mới mẻ máu A nếu là đi rồi, ngẫm lại đều đau lòng. Còn nữa, đem tím đuổi đi, thác lạc như vậy đê tiện, không còn phải tìm một cái khác tộc nhân. Chúng ta khó lòng phòng bị. Còn không bằng liền làm bộ không biết, sau đó trong lén lút nhìn kỹ tím. Bạch Sắt buông tay, gật đầu. Này cũng xác thật là biện pháp tốt nhất. Nghị cùng Hàn tới thiên nguyên thời điểm, được đến nhiệt liệt hoan nghênh. vốn là không nhiều ít đồ vật, đem loại cây xong, đoàn người liền hướng tới Quỳnh Liên đi đến. Thím tin tức rốt cuộc không có truyền ra đi. Thiên Nguyên gia nhập Quỳnh Liên vẫn là thực thuận lợi. Bạch Ngoạn đem Thiên Nguyên người an bài ở thạch động. Vội qua mấy ngày nay, chúng ta liền xuống tay xây nhà. Bạch Ngoạn cách nói rất được Thiên Nguyên mọi người tâm. Lao động phân phối cũng thuận tiện an bài hạ. Thiên Nguyên người đều không có ý nghĩa, thật đúng là dựa theo Tề Vân nói tới, chỉ cần có thể ăn no, gì lời nói đều không có. Tuy nói Quỳnh Liên tộc nhân đều thực vui vẻ chính mình bộ lạc có thể lớn mạnh. Nhưng là nhiều Thiên Nguyên người, luôn là có chút không thói quen. Cũng may có Bạch Ngoạn cùng Tề Vân ở bên trong điều hòa, nhưng thật ra không có mâu thuẫn. Đến nỗi ma hợp sao, cũng chỉ có thể giao cho thời gian. Thực mau liền xuống tay cái nổi lên phòng ở. Nhìn bận rộn đám người, Bạch Sắt đôi mắt tinh lượng thực. Nàng muốn kiến tạo một tòa thành trì. Lấy Quỳnh Liên vì trung tâm, mọi nơi tản ra. Chỉ là, hắc hắc, hiện tại ngâm lại còn xa xôi một ít. Biết được Bạch Ngoạn tìm chính mình, Bạch Sắt vội buông xuống trong tay sống. Vừa vào cửa liền nhìn đến Tề Vân cung tác. Tề Vân nhìn Bạch Sắt vào được, vội cười tủm tỉm đi qua đi giữ chặt Bạch Sắt tay. Bạch Sắt này khuê nữ hảo a, thông minh có khả năng, ta nhìn liền thích. Lão muội muội, ngươi chính là có người kế nghiệp a. Bạch Ngoạn ha hả cười hai tiếng, nhìn Bạch Sắt trong mắt cũng mang theo chút kiêu ngạo. Chỉ là, Tề Vân này tâm tư đã có thể khó làm. Nàng này khuê nữ đừng nhìn nhu nhu nhược nhược bộ dáng, nhưng là quật cường thực. Tề Vân mới vừa liền vẫn luôn làm nàng kêu Bạch Sắt lại đây, nàng nếu không gọi, hơn nữa nhị thượng cấp Bạch Sắt từ chối, đó chính là không cho Tề Vân mặt mũi. Vân gì nhưng đừng dễ cợt ta lạp. Đều là khả năng cho phép sự, xem Vân gì đem ta khen. Bạch Sắt mỉm cười ngọt ngào nói. Ái cười người vận khí luôn là không lầm. Ngươi xem ngươi, này không phải hóa thành thú nhân không phải. Bạch Sắt chỉ cười không nói, đáy lòng đã đoán được Tề Vân mục đích. Phải biết rằng, từ khi nàng vào cửa, tắc liền thẳng lăng lăng nhìn nàng. Trong mắt có chút xem kỹ, còn có chút tự đắc. Xem kỹ Bạch Sắt có thể lý giải, nhưng là tự đắc. Thường không rõ sự tình liền không cần suy nghĩ. Bạch Sắt cười cười, A mỗ, ngài tìm ta tới là có chuyện gì sao? Bạch Ngoạn ho khăn hạ, ngươi Vân gì? Bạch Ngoạn chưa nói xong, đã bị Tề Vân tiếp câu chuyện. Bạch Sắt ta, ngươi nói ngươi điều kiện tại đây phóng đâu, như thế nào liền tìm một cái giống được? Bạch Sắt nhấp môi, nhìn Bạch Ngoạn liếc mắt một cái, liền giống như thẹn thùng túi đầu. Bạch Ngoạn mắt trợn trắng, cô nàng này là tự cấp nàng trang thẹn thùng sao? Thôi. Phỏng chừng Bạch Sắt ngay từ đầu chính là đem vấn đề đẩy cho nàng. Nhìn tắc liếc mắt một cái, nếu không phải Bạch Sắt không phải chỉ muốn một cái giống được, cái này tắc tất nhiên là phải cho Bạch Sắt. Vì khoan Tề Vân tâm, nàng cũng đến đem tắc nhận lấy. Ngươi không phải có việc. Mau đi bận việc đi. Cho Bạch Sắt một ánh mắt, Bạch Ngoạn liền đem Bạch Sắt cấp đuổi rồi. Tề Vân không vui, ai ai, ta này còn có chuyện đâu, ngươi liền đem Bạch Sắt cấp đuổi đi chạy. Bạch Ngoạn trấn an vô vô Tề Vân tay, liền tìm cái lấy cớ đem tắc cũng cấp đuổi rồi. Lao tỷ tỷ, ta này không phải có chuyện cùng ngươi nói sao? Nói liền đem Bạch Sắt sự nói biến, hành kia hải tử ngươi cũng thấy rồi, này không kia nha đầu chết tiệt kia quật, đến bây giờ cũng chưa làm điển lễ đâu. Tề Vân sắc mặt chính là cứng đờ. Đây là cự tuyệt. Tắc cùng Bạch Sắt liên hôn, cũng coi như là củng cố Thiên Nguyên cùng Quỳnh Liên cảm tình. Mau chóng làm Thiên Nguyên gia nhập đến Quỳnh Liên cái này đại gia đình. Chỉ tiếc, Tề Vân cùng Bạch Ngoạn đều chỉ có thể là ngẫm lại. Bạch Ngoạn đấy lòng là có chút oán Bạch Sắt. Còn không phải là nhiều thu một cái giống được sao. Trong bộ lạc giống cái nào không phải vài cái giống được. Thiên nàng chính mình làm đặc thù. Nhưng là những lời này Bạch Ngoạn nhưng nói không nên lời, cũng chỉ có thể chính mình chửi thầm. Tề Vân bị hạ mặt mũi, trên mặt liền có chút không thoải mái. Quả nhiên là mặt mũi cùng chắc bụng không thể kiêm đến a nàng nguyên bản cho rằng một mở miệng, Bạch Ngoạn cùng Bạch Sắt là có thể đồng ý phải biết rằng, tắc chính là các nàng Thiên Nguyên xuất sắc nhất thú nhân giống được. Nàng cả đời không có sinh dục, cái này tắc đó là nàng lý tưởng người thừa kế. Nào biết, Bạch Ngoạn cùng Bạch Sắt thế nhưng đều cự tuyệt. Theo lý thuyết, vì hai cái bộ lạc càng tốt dung hợp, việc này nàng nói ra, vậy không có không thành. Bạch Ngoạn miêu mắt vừa chuyển. Liền có chủ ý nếu tưởng xúc tiến cảm tình, không nhất định phân muốn cùng Bạch Sắt ở bên nhau đi. Liền ra Thạch Úc, gọi bán thú đi kêu Bạch Viên lại đây. Bạch Viên tiến phòng, Tề Vân liền minh Bạch Ngoạn ý tứ. Thầm nghĩ, không có cá có tôm cũng không tồi a, chỉ tiếc, cái này Bạch Viên là cái bán thú. Cũng không biết Bạch Ngoạn là như thế nào cùng Tề Vân nói, tóm lại cuối cùng, định rồi nửa tháng sau là Bạch Viên cùng tác điển lễ. Cũng coi như là giai đại vui mừng đi. Không đề cập tới nhận, thiệp, không biết chuyện này sau, sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Dù sao Bạch Viên là rất cao hứng. Ở nàng xem ra, tác đại biểu chính là thiên nguyên, có tác, liền có thiên nguyên duy trì. Bạch Viên đều như vậy tưởng, Bạch Sắt chẳng lẽ không biết sao. Bạch Ngoạn thở dài, này đó nàng cũng nghĩ đến. Nhưng bởi vì Bạch Sắt, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Nay cũng coi như là đối Bạch Sắt một cái khảo nghiệm đi. Bạch Ngoạn không biết, nàng giờ phút này trong lòng như vậy tưởng, kỳ thật cũng đã là đối Bạch Viên không tín nhiệm. Mà ở Bạch Viên cùng Bạch Sắt chi gian, nàng đã hoàn toàn thiên hướng Bạch Sắt. Ai, ta đây cũng là vô pháp. Thủy buông thạch chén, nhìn về phía Bạch Ngoạn cười cười, ngươi a, việc này a, có hảo cũng có hư. Tóm lại a, ngươi có thể không hồ đồ, ta đến là cao hứng. Từ khi Bạch Ngoạn thả chút quyền cấp Bạch Sắt, Bạch Ngoạn liền tổng ôm Bạch Viễn đi tìm Thủy. Cho nên liền đem đấy lòng nói cho Thủy nghe. Lắc lắc trong lòng ngực Bạch Viễn, Bạch Ngoạn cười khổ thanh. Việc này truyền ra tới, hành cả người đều không tốt. Bạch Sắt không tiếp thu tác, nguyên bản là kiện vui vẻ sự. Nhưng hắn đâu? Bạch Sắt hành động, có phải hay không cũng ý nghĩa, hắn cũng sẽ không bị tiếp thu. Bạch Sắt nhìn thấy hành thời điểm, hành vẻ mặt rồi rắm. Hành, ngươi làm sao vậy? Hành hít mắt, vừa định mở miệng, liền nhìn thấy Nghị đã đi tới. Liền lắc lắc đầu, xoay người đi rồi. Bạch Sắt nghiêng đầu khó hiểu, rõ ràng là có chuyện muốn nói bộ dáng, đang muốn gọi lại hành, đã bị người từ phía sau hùng ôm. Quen thuộc cỏ xanh vị, làm Bạch Sắt ngừng trong miệng tiếng thét chói tai, Nghị, ngươi dọa đến ta. Nghị thấp thấp nở nụ cười, miêu cái mũi còn rất mẫn cảm. Bạch Sắt ngạo kiều, kia đương nhiên. Bạch Sắt không có xoay người, Nghị liền dùng cằm thấp Bạch Sắt đầu, hai người nhìn hành biến mất phương hướng. Sắt nhi, tính toán khi nào cùng hành làm điển lễ. Bạch Sắt sắc mặt cứng đờ, đối với hành, nguyên chủ cảm giác còn ở. Nghị tưởng nói không cần băn khoăn hắn, nhưng rốt cuộc không hé miệng. Chỉ cảm thấy tâm đều khoanh ở một hối. Hôm kia cái du nói sau núi hoa khai đẹp, đi xem không. Bạch Sắt vừa nghe, vội xoay người, mắt hạnh tinh tinh tỏa sáng, đi, đi. Đi. Ta muốn ngắt lấy một ít, lưu trữ hoa loại, chờ sang năm mùa xuân loại ở trong sân. Đến lúc đó một mở cửa sổ hộ liền có thể nhìn đến mỹ lệ hoa, ngửi được mùi hoa vị. Nghĩ đến thực thụ, Nghị nói, bằng không chúng ta rời qua tới một ít. Bạch Sắt chụp cái chán một chút, nàng như thế nào không nghĩ tới. Có linh tuyển thủy, hoa nhi khẳng định có thể sống. Chúng ta mau đi đi. Nghị buồn cười điểm điểm Bạch Sắt chóp mũi, lại sốt ruột. Cũng đến ăn trước sóng cơm. Ăn cơm xong, Nghị liền bối xót tre, cầm sẻng sắt, này sẻng sắt là Bạch Sắt ương Nghị làm. Hai người tay nắm tay, liền đi sau núi. Quả nhiên, một tảng lớn hoa, đủ mọi màu sắc. Có Bạch Sắt còn nhận ra được, có lại là liền gặp qua cũng chưa gặp qua. Lôi kéo Nghị điên chơi sẽ, chỉ cảm thấy cả người đều sung sướng. Càng thú vị chính là, Nghị còn bắt con thỏ trắng. Nghị, này con thỏ có phải hay không ngốc ca? Bạch Sắt vuốt trong lòng ngực con thỏ, này con thỏ vì mau một chút đều không sợ sinh đâu. Nàng này một thuần mau, nhân ra còn rất là hưởng thụ hết mắt. Con thỏ còn rất nhỏ, cùng Nghị bàn tay giống nhau lớn nhỏ. Có lẽ là còn nhỏ quan hệ. Những lời này Nghị là đỉnh kẽ răng nói ra. Nguyên bản là tưởng hống Bạch Sắt vui vẻ, mới chào. Nào biết này con thỏ liền động đều lười đến động. Hắn tiến lên sách theo lô thai liền bắt được. Nhưng gia hỏa này vẻ mặt hưởng thụ dạng, xem đến hắn cái này hòa đại. Nghĩ nhiều đem thằng nhãi này liền như vậy ném trở về. Nhưng nhìn Bạch Sắt yêu thích không buông tay bộ dáng, Nghị chỉ phải xoay người sang chỗ khác. Dứt khoát tới cái nhắm mắt làm ngơ. Xót tre chứa đầy hoa, Bạch Sắt ôm con thỏ, hai người liền trở về bộ lạc. Đem tiểu Bạch thỏ chiếu cố hảo, Bạch Sắt liền lôi kéo Nghị đi kiến tạo chính mình hoa viên nhỏ. Thạch trong chén là đã sớm đổi tốt linh tuyển thủy. U, nhìn xem, ta hảo muội muội đang làm gì đâu. Nguyên bản trồng hoa loại thực sung sướng hai người, nghe thấy thanh âm này đều là thân mình một đốn. Bạch Sắt ngẩng đầu xoa xoa mồ hôi trên trán, liền nhìn đến Bạch Viên. Bên người cư nhiên đi theo chính là tác. Bạch Sắt cười cười, trồng hoa đâu. Nhìn xem, ta hảo muội muội chính là có bản lĩnh, muốn làm cái gì đều có thể làm thành. Bạch Sắt cười cười không có lên tiếng. Ngồi xổm xuống thân mình đi theo Nghị tiếp tục trồng hoa. Bạch Viên ánh mắt hơi lóe, liền đánh giá khởi Bạch Sắt phòng ở. A Mỗ thật là thiên hướng thực, tất bọn họ phòng ở đều không có, chỉ có thể trụ thạch động. Muội muội lớn như vậy phòng ở, liền hai người trụ. Đừng trách tỷ tỷ nói ngươi, như vậy làm người thấy được nhiều không hảo a. Bạch Sắt vô ngữ, việc này tới tìm việc tới đi. Thấy Nghị ném xuống cái sẻng, vội vàng kéo Nghị, cấp Nghị xử cái ánh mắt, lúc này mới cười ha hả nhìn về phía Bạch Viên. Nhìn tỷ tỷ lời này nói, tất bọn họ phòng ở không phải chính cái đâu sao. Còn nữa, thạch động tỷ tỷ trước đó không lâu trụ không phải cũng khá tốt sao. Tắc âm chắc chắc ánh mắt quét Bạch Sắt liếc mắt một cái, liền kéo Bạch Viên một chút. Này nếu là trước kia, trừ bỏ đoán, ai dám ở Bạch Viên nháo sự thời điểm kéo nàng. Bạch Sắt không khỏi đánh giá Tắc liếc mắt một cái, người này đến là không đơn giản. Nhanh như vậy liền có đặc quyền. Bạch Viên thấy Bạch Sắt đánh giá Tắc, liền đắc ý nở nụ cười. Ai nha, muội muội nhìn cái gì đâu a? Bạch Sắt nhấp môi, Bạch Viên thật là không có việc gì nhàn. Nghị, hai ta trồng hoa đi. Dứt lời liền không hề phản ứng Bạch Viên. Bạch Viên nhất thời thể diện hạ không tới, liền tưởng đẩy rào che tiến vào. Thắc cao mày, này Bạch Viên như thế nào như vậy phiền toái. Dây dưa không xong a nghĩ Tể Vân công đạo, Thắc lúc này mới nhịn xuống. Được rồi đi, cần phải trở về. Thắc thanh bằng thế nhưng có ẩn ẩn cảnh cáo ý vị. Bạch Viên trong lòng nổi lên một tia tức giận, chính là nghĩ đến Thiên Nguyên. Chỉ có thể cắn răng thuận theo Tác. Thấy Bạch Viên đi rồi, Bạch Sắt liền hừ không thành điều ca, hiển nhiên tâm tình rất mỹ lệ. Thừa dịp Nghị không chú ý, Bạch Sắt từ trong không gian nhập cư trái phép lá cải đút cho Tiểu Bạch Thỏ. Thấy Tiểu Bạch Thỏ ngốc hề hề ăn lá cải, một chút cảnh giác cảm đều không có. Bạch Sắt lúc này mới hậu chi hậu giác vỗ trán. Thằng ngãi này chính là trong truyền thuyết bị bán còn giúp nhân số tiền hóa đi. Cũng may Tiểu Bạch Thỏ ngoan ngoãn, rất ít loạn xuyến. Bạch Sắt nào biết đâu rằng, nhân gia thỏ đại gia là lười đến động gọi đâu. Xem ngươi ngốc hề hề bộ dáng, về sau ta liền kêu ngươi Tiểu Thông được không? Ta tuy rằng ngốc hề hề, nhưng tốt xấu đến ở tên thượng bổ trở về điểm A. Tiểu Bạch Thỏ ăn lá cải sức môi cứng đờ, theo sau cùng không nghe thấy giống nhau, tiếp tục ăn chính mình thái diệp tử. Tiểu Thông, nghe hảo biệt nữ A bất quá này miêu tùy tay lấy ra tới thái diệp tử thật đúng là ăn ngon A. Hoặc là nói thằng nhãi này ngốc, thằng nhãi này còn không vui. Tùy tay lấy ra tới thái diệp tử. Người nhà liền không phát hiện một chút không thích hợp sao. Biết được này chỉ cùng hắn tranh sủng thỏ con có tên. Nghị đẹp khỏe mắt nhíu lại, nguyên bản chờ ôm một cái Tiểu Thông thấy, cả người run lên. Vội một cái cú sốc liền từ trên giường đất xuyến xuống dưới. Kia tốc độ, làm Bạch Sắt sợ ngây người. Nghị thuận tay túm lại đây một khối da thú, từ nội thất ném tới phòng bếp, đi thôi, ngươi về sau liền ngủ ở kia. Chờ lớn lên điểm liền cho nó ném văng ra. Nghị âm thầm cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Bạch Sắt đô miệng, nàng còn tưởng ôm Tiểu Thông ngủ đâu, vừa định xuống đất đi ôm con thỏ, đã bị Nghị một cái hùng phát phát gục ở trên giường đất. Cũng may vừa rồi tràn lan da thú, dưới thân muốn mềm một ít. Tuy là thân mật nữa sự đều đã làm, nhưng nhìn cặp kia mặc đồng, Bạch Sắt tâm vẫn là bùn bùn nhảy dựng lên. Trắng non khuôn mặt nhỏ thực mau liền phiêu khởi một mạt đỏ ửng. Nghị đôi mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy chung quanh đều an tĩnh lên, mắt gian toàn là Bạch Sắt kiểu nhan, chóp mũi tràn đầy Bạch Sắt hương thơm, bên tai tràn đầy tiếng tim đập. Có lẽ là hắn, cũng có lẽ là nàng. Nghị cũng không để ý, chỉ cảm thấy đáy lòng ấm áp, hảo muốn cho giờ khắc này định thành vĩnh hằng. Môi mỏng một chút tới gần, rốt cuộc đụng phải làm hắn quyến luyến không thôi mềm mại, thơm ngọt tư vị, làm Nghị thoải mái thở dài. Bạch Viên cùng Tắc điển lễ, làm đặc biệt náo nhiệt. Kia một ngày Bạch Viên trên mặt đều là đắc ý cười. Xem đến Bạch Sắt khỏe miệng quất thẳng tới. Ngươi cười liền cười bái, thân tỷ tỷ a, ngươi trừng mắt nàng cười là muốn náo nào. Tề Vân trên mặt cũng tràn đầy ý cười, đáy lòng ẩn ẩn dâng lên một cổ dạ tâm. Ánh mắt lơ đãng quét về phía Bạch Sắt. Nghĩ vậy hài tử vì bộ lạc làm sự cùng năng lực. Rốt cuộc đem kia cổ dã tâm đè ép đi xuống. Chỉ cần có thể ăn no mặc ấm là đủ rồi. Tắc nơi đó. Đối với Tác, Tề Vân là ấy nấy. Cũng từng nghĩ tới ở bộ lạc nhất gian nan thời điểm đem bộ lạc truyền cho Tác. Chính là đối mặt Thác Lạc dụ dỗ cùng cưỡng bức, Tề Vân rốt cuộc không có yên tâm đem Thiên Nguyên giao cho Tác. Liền sợ Tác nhất thời quỷ mê tâm hồn, làm bộ lạc cấp Thác Lạc vì nô. Nguyên là nghĩ nương Bạch Sát, tăng lên hạ Tác địa vị, nhưng cố tình không như mong muốn. Xem ra nàng muốn tìm Tác nói chuyện lời nói. Tề Vân là lo lắng vô ích. Tác tuy rằng cũng tham quyền, nhưng rốt cuộc đấy lòng là có hạn cuối. Mặc kệ là ai, chỉ cần có thể mang theo bộ lạc quá hảo liền thành. Hắn có một đống sức lực, cái gì khổ sống đều có thể làm. Chỉ là đáy lòng rất tiếc nuối, không có cùng giống cái thú nhân kết hợp. Nhưng là hắn trong xương cốt cũng là có ngạo khí, ngày đó nhìn ra Bạch Sắt không muốn, hắn liền tiêu kia ý niệm. Đến nỗi Bạch Viên, nếu không phải vì làm Thiên Nguyên tộc nhân có thể cùng Quỳnh Liên sớm chút dung hợp được, hắn nơi nào dùng nhận những cái đó khí. Thật lâu về sau, Bạch Sắt mới đối chính mình làm ra kiểm điểm. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, Nga, không, này đây mạo lấy thú. Xem Tác vẻ mặt tâm trầm, nàng liền tự động tự phát âm nhu luận. Quả nhiên chính mình là xem người không chuẩn, đầu tiên là cảm thấy cùng tím hợp nhau, kết quả đâu. Sau lại cảm thấy Tác tâm là cái đại, nào biết, ở bộ lạc gặp được nguy hiểm thời điểm, thật là tác động thân mà ra. Đề tài trở lại Bạch Viên cùng Tác điển lễ. Nhận, thiệp, không, vô luận là cái nào. Sắc mặt đều khó coi cực kỳ. Nếu là lúc này có rượu, đó chính là sáng nay có rượu sáng nay say, một say giải ngàn sầu. Nhắc tới rượu, Bạch Sắt liền nghĩ đến đủ rượu. Này đến không phải Bạch Sắt thích uống rượu, mà là mang theo nữ chủ Quang Hoàn Cao Tuyết, vì Nguyên Khung cố ý nhưỡng rượu. Thậm chí đem rượu đặt tên gọi là Nguyên Nhưỡng. Bạch Sắt biết đến thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là cười lên tiếng, Nguyên Nhưỡng, Nguyên Nhưỡng, như thế nào nghe đều là Nguyên Nương A. Bất quá không thể không cảm tạ nữ chủ đại nhân, nàng cái này nguyên thủy nữ xứng nhưng không thiếu chiếm được tiện nghi. Nguyên bản còn không có ủ rượu tính toán, nhưng điểm cây đuốc ăn thịt nướng, không có rượu, rốt cuộc có chút không được hoàn mỹ. Hơn nữa, Bạch Sắt tin tưởng, Nguyên Nhưỡng sẽ thực mau trải rộng Bắc Đồ các nơi. Đại giới đương nhiên muốn quý thượng rất nhiều. Vì lấp kín Thác Lạc tính toán, ủ rượu liền để thượng nhật trình. Nào biết ủ rượu còn nhưỡng thượng ẩn. Bạch Sắt còn cố ý ở trong không gian đổi đào hoa, ấn hệ thống kỹ năng nhưỡng đào hoa nhưỡng. Mà Bạch Sắt nhưỡng rượu, thêm đều là trong không gian linh tuyển, hương vị tự nhiên muốn so Thác Lạc hảo. Trong lúc nhất thời, Quỳnh Liên bộ lạc là mỗi người thích. Lại trở lại nguyên điểm. Bạch Viên cả ngày đều dựa vào Tác. Nhận, thiệp, không bộ dáng, nàng không phải không phát hiện. Nhưng lại ngoan hạ tâm tới. Nguyên bản là tưởng chờ đạt được Thiên Nguyên tín nhiệm. Tái hảo hảo hống hống bọn họ ba cái. Nào biết, Bạch Viên giờ phút này hờ hững, làm nhận bọn họ ba cái tâm đều lạnh. Đặc biệt là, Bạch Viên đối đại Tác bộ dáng, ẩn ẩn có lúc trước đối đại đoán bộ dáng. Nhân tâm, thú tâm đều là thịt lớn lên. Thời gian dài, bọn họ trả giá nhiều, tự nhiên cũng là muốn hồi báo. Mà hiện giờ Bạch Viên còn hoài tiểu thú, rồi lại tìm cái giống đực, mà này giống đực còn giống như phá đến nàng tâm. Mặc cho bọn hắn ai lại rộng lượng, đáy lòng cũng không thoải mái thực. Bạch Ngoạn ôm Bạch Viễn mới vừa tỉnh ngủ, duỗi tiểu chảo, thấy đại gia vô cùng náo nhiệt, liền đi theo ha hả nở nụ cười. Cơ chân múa tay dạng, mệt đến Bạch Ngoạn mồ hôi đầy đầu. Thấy Bạch Sắt ở kia ngốc đứng, liền đem nghịch ngợm Bạch Viễn nhét vào Bạch Sắt trong lòng ngực. Mau giúp tha mua ôm một cái, đứa nhỏ này quá sinh động. Mệt ta một đầu hãn, này đem láo xương cốt đều mau công đạo cho ngươi. Cuối cùng một câu là hướng về phía Bạch Viễn nói. Sùng nịch thanh âm làm Bạch Viễn khanh khách lại nở nụ cười. Lóe trước cửa mấy viên tiểu bạch nha, phân ngoại manh a manh. Xem đến Bạch Sắt mắt mạo ngôi sao, sao đắt một ngụm, liền hôn Bạch Viễn khuôn mặt nhỏ một ngụm. Bạch Sắt trên người có linh tuyển hơi thở, Bạch Viễn chính là từ nhỏ phải linh tuyển chỗ tốt, tự nhiên là thập phần thích Bạch Sắt. Cái mũi nhỏ còn ở Bạch Sắt trên người người a ngửi, đầu đến Bạch Sắt cũng đi theo nở nụ cười. Xem Bạch Sắt cùng Bạch Viễn chơi như vậy vui vẻ, Bạch Ngoạn liền cười nói, thích Viễn Nhi không? Bạch Sắt khanh khách cười, đương nhiên thích. Viễn Nhi đáng yêu nhất. Vì thế Bạch Ngoạn nhân cơ hội lại bắt đầu chính mình giáo dục kinh, thích liền chạy nhanh muốn một cái a ngươi nếu là sợ mệt, a mộ cho ngươi mang theo. Vừa lúc cùng ta Viễn Nhi làm bạn, địch che chở hắn cùng tím tiểu thú hộ khẩn, còn nữa Bạch Ngoạn cũng không nghĩ cùng tím có cái gì tiếp xúc. Liền trước nay không ôm Bạch Viễn đi tìm tím kia tiểu thú chơi qua. Thậm chí liền tên cũng chưa cho lấy. Chỉ tiểu thú kêu. Bạch Ngoạn trong lén lút cũng rất kỳ quái, tím tiểu thú chính là tiên sinh ra tới, chính là vì sao đến nay cũng chưa đặt tên đâu. Bạch Sắt sắc mặt cứng đờ, nghĩ đến mô hồ nương hệ thống. Yên lặng vô ngữ hai mắt nước mắt đá a mỗ, nàng là bị hố a. Bạch Ngoạn thấy Bạch Sắt cái dạng này, chỉ đương Bạch Sắt không nghĩ muốn tiểu thú, đáy lòng liền có khí, liền đi phía trước đi rồi một bước, tưởng cấp Bạch Sắt nói một chút đạo lý lớn. Nào biết Bạch Viễn cho rằng Bạch Ngoạn là ở cùng hắn chơi. Bang một tiếng, một móng vuốt liền trăng ở Bạch Ngoạn trên mặt. Bạch Sắt choáng váng. Bạch Ngoạn cũng choáng váng. Bạch Viễn khanh khách cười. Thật tốt chơi, nâng một khắc chỉ tiểu trảo, còn tưởng lại đến một cái, đã bị phản ứng lại đây Bạch Sắt cấp đè lại. A mỗ, ngươi không sao chứ? Nàng giống không có việc gì dạng sao. Đừng nhìn Bạch Viễn tiểu, nhưng kia tay kính cũng không nhỏ a, nàng hảo hảo một cái thủ lĩnh, trước công chúng bị cái tiểu hoa nhi cấp vả miệng phân vân. Hài nhi a, ngày thường nàng đối với ngươi không hảo sao. Nga ô, nửa khuôn mặt đều ma ma. Thiên nàng còn không thể hết giận. Xấu hổ quét một vòng, thấy không ai chú ý, lúc này mới đĩnh xuống lưng. Có gì sự? Viễn nhi này đùa giỡn đâu, một chút cũng không đau. Tiểu hài tử cứ như vậy. Trên mặt làn da nhất nộn, Bạch Viễn một móng vuốt đi xuống. Bạch Ngoạn lúc này, nửa khuôn mặt đều có hồng dấu vết. Bạch Sắt lặng lẽ để lại Bạch Viễn hai chỉ tiểu chảo, nàng nhưng không nghĩ cũng tới như vậy một chảo, nhìn liền đau. Bạch Ngoạn cũng nhìn ra Bạch Sắt tiểu tâm tư, hừ một tiếng, cảm thấy làm trò chính mình khuê nữ mặt, bị đánh. Liên tính là bị cái tiểu thú đánh, cũng có chút mặt mũi mất hết. Xoay người liền đi rồi. Bạch Sắt đến không cảm thấy, ở hiện đại, nàng cũng giúp đỡ xem qua tiểu hài tử, không thiếu bị hùng hài tử vả mặt ta, khấu thịt ta phân ngoại thê thảm. Nhìn trong lòng ngực khanh khách cười không ngừng Bạch Viễn. Bạch Sắt lại sao đắt một ngụm. Hài nhi a, tiểu gì như vậy thương ngươi, ngàn vạn đừng đánh tiểu gì a. Nào biết một màn này đã bị thường thường quét liếc mắt một cái Bạch Sắt Bạch Viễn thấy được. Vác tắc cánh tay, liền hướng tới Bạch Sắt đã đi tới. U, như vậy hiếm lạ ta nhi tử a. Bạch Sắt ánh mắt tối sầm lại, lại tới tìm việc tới. Thấy Bạch Sắt không lên tiếng, Bạch Viễn lại nói, thích liền chính mình sinh một cái a, ôm người khác nhi tử hiếm lạ cái gì, ta xem muội muội không phải sinh không được đi. Bạch Viễn nói rất là khoa trương, nguyên bản liền tổn chế nhạo Bạch Sắt ý tứ, tự nhiên là buông ra tiếng nói. Nói xong còn che miệng, ai nha, tỷ tỷ có phải hay không nói sai lời nói a? Muội muội nhưng đừng trách móc, tỷ tỷ đây cũng là quan tâm ngươi đâu. Nhìn xem ngươi này cũng gần một năm đi. Nói đĩnh đĩnh bụng, rất là thị uy bộ dáng. Thúc nhưng nhẫn, thật cũng nhịn không nổi. Mục nhiên ngẩng đầu, hướng về phía Bạch Viễn cười cười, liền đem trong lòng ngực Bạch Viễn đưa cho Bạch Viễn. Tỷ tỷ này một chút thanh nhàn, liền chính mình hống hống đi. Bạch Viễn nơi nào hồi báo, nhìn Bạch Viễn liền nhớ tới đoán. Sắc mặt trắng nhợt, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Sắt liếc mắt một cái. Liền tún tác đi rồi. Chúng ta đi. Bạch Sắt nhấp môi, đem Bạch Viễn ôm hảo, ngày đại hỉ, chính mình tìm không thoải mái. Thật là không có việc gì nhàn. Bất quá nhìn Bạch Viễn khuôn mặt nhỏ, Bạch Sắt không khỏi liền nghĩ, nếu là nàng có cùng Nghị tiểu bảo bảo, lớn lên là giống nàng nhiều một ít, vẫn là giống Nghị nhiều chút đâu. Thú thân có thể hay không cũng là miêu đâu. Suy nghĩ dần dần càng phiêu càng xa, thẳng đến bang một tiếng. Bạch Sắt hồi hồn. Hơi có chút dở khóc dở cười nhìn khanh khách cười không ngừng Bạch Viễn hài nhi à, tiểu gì chính là nhất thời không bắt bẻ, ngươi liền khi dễ tiểu gì, hừ, về sau không bao giờ cho ngươi ăn ngon. A mỗ. Bạch Ngoạn cười hắc hắc, không có việc gì, tiểu hài tử sao, không nhẹ không nặng, liền cái dạng này. Bạch Ngoạn đấy lòng sảng khoái, ăn một chút gì trở về, nghị hống Bạch Viễn ngủ, nào biết liền thấy như vậy một màn, tâm tình rất tốt. Bạch Sắt hết trô nói rồi. Này lại tới nữa một cái tìm ăn ủi. Trở lại thạch ốc uy tiểu thông, nghĩ nghĩ còn có một hồi lâu công phu mới trở về. Liên lắc mình liền không gian phao tắm đi. Trong không gian thật nhiều trái cây u Bạch Sắt mạo mắt lấp lánh, hái được quả đào ăn, cả người mỹ tư tư. Nghĩ về sau nhất định phải ở không gian phóng trương đại dường. Nghĩ tích góp những cái đó lông gà, nếu là vịt mao thì tốt rồi. Nàng liền có thể làm áo lông vũ qua mùa đông. Chính là cái này niên đại, liền không yêu cầu như vậy hoàn mỹ, không vịt mao có lông gà liền không tồi. Nghĩ trong bộ lạc dẹp ra tới kia thất bố, Bạch Sắt liền cảm thấy còn có thật nhiều sự không có làm. Thời gian không đủ dùng ai chỉ ngóng trông sang năm, mỗi người đều có thể mặc xong quần áo. ít nhất đại trời lạnh không lộ thịt liền thành. Như vậy tưởng tượng, Bạch Sắt cũng vô tâm tình phao tắm. Lau khô thân mình, ướt tóc liền ra không gian. Vừa ra tới, Bạch Sắt liền thẳng hô nguy hiểm thật. Nàng này chân trước mới ra tới, sau lưng nghị liền vào nhà. Thấy Bạch Sắt ướt tóc, liền đã đi tới, mới vừa tắm rửa xong a. Bạch Sắt cứng đờ gật gật đầu. Thẳng đến ngủ hạ, Bạch Sắt mới đột nhiên phản ứng lại đây. Bồn tắm sáng sớm thượng liền lấy ra đi phơi nắng, nghị trở về khẳng định là thấy được. Chính là lại không hỏi nàng. Kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chính mình sơ suất quá. Về phương diện khác lại cảm thấy đối nghị có chút chột dạ, bọn họ hai người đã là phu thê, chính là nàng lại gật nàng. Cũng không biết qua bao lâu, Bạch Sắt mới mơ mơ màng màng ngủ rồi. Trong bóng tối, nghe thấy Bạch Sắt truyền đến vững vàng hô hấp, nghị mới duỗi bàn tay to, thật cẩn thận đem Bạch Sắt ôm vào trong ngực. Ngày hôm sau tỉnh lại, không phát hiện nghị. Bạch Sắt nhẹ nhàng thở ra, nàng thật không biết như thế nào đối mặt nghị. Đã sợ hãi nghị truy vấn nàng, lại sợ nàng nói, nghị đem nàng trở thành yêu quái. Nghị bưng cơm tiến vào, liền thấy Bạch Sắt ủ rũ cục đôi, sùng nịch tiến lên xoa xoa Bạch Sắt đầu tóc, tiểu mèo lười, mau đứng lên. Cơm đều mau lạnh. Bạch Sắt xấu hổ gật gật đầu, còn không phải đêm qua tưởng đông tưởng tây, đã khuya mới ngủ. Thật cẩn thận quét mắt nghị, thấy nghị cùng ngày xưa giống nhau, Bạch Sắt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Từ trên giường đất lên, rửa mặt xong, liền cầm màn thầu ăn lên. Thấy nghị vẫn là cùng ngày xưa giống nhau, Bạch Sắt lúc này mới yên lòng. Chỉ nói là chính mình suy nghĩ nhiều. Như vậy tưởng tượng, cả người liền tinh thần. Cơm nước xong, liền ra nhà ở cấp hoa tới nước. Thấy hoa đều còn sống, thậm chí so trên núi lớn lên hảo muốn hảo. Năm trước tới thời điểm, nàng liền từ trên núi bắt gà rừng tới dưỡng, cho tới bây giờ, đã tích cóp thật nhiều lông gà. Kêu hai cái giống cái, cùng nhau đem lông gà dùng nước sôi nấu. Lại ở Thái Dương hạ phơi nắng. Nhìn kia lượng, phỏng trừng liền đủ làm chăn. Bạch Sắt thở dài, mỗi người một kiện áo lông vụ việc này, giống như còn muốn hảo xa xôi đâu. Không gian nhưng thật ra có thể đổi. Tích phân có đủ hay không không nói, có ngày hôm qua mạo hiểm, Bạch Sắt là một chút mạo hiểm tính toán đều không có. Nữ chủ đã trưởng thành đi lên, nàng tánh mạng khâm ưu. Cái này trạm kiểm soát, nàng càng không thể xuất hiện một đinh điểm ngoài ý muốn. Tưởng cái gì đâu Bạch Sắt. Hành rất xa liền thấy Bạch Sắt, nguyên bản muốn tránh mở ra, đáng sợ cô nàng này vô tâm không phổi đem nàng đã quên, cảm thấy lại kia gì, cũng được với trước soát soát tồn tại cảm A. Kết quả lắc lư một vòng. Cô nàng này vẫn là không thấy hắn. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng cô nàng này là trang không phát hiện hắn đâu. Tâm đều vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Kết quả mới phát hiện, cô nàng này là tưởng sự tình đâu. Thấy là hành, Bạch Sắt liền đem sự tình nói. Ta còn tính toán năm nay mọi người đều mặc vào dùng loại này lông gà làm quần áo, bảo đảm ấm áp. Kết quả hôm nay như vậy vừa thấy, chỉ đủ làm chăn. Nói xong Bạch Sắt càng nguệ hoài, lý tưởng là tốt đẹp. Hiện thực là tàn khốc. Vô vô Bạch Sắt đầu, thật có thể ấm áp a. Bạch Sắt gật gật đầu, chờ ta làm ra tới chăn cho ngươi xem. Hành gật gật đầu, ngươi cũng đừng thượng hỏa, chúng ta thú nhân da dày thịt béo, da thú còn giữ ấm, hiện giờ lại có giường sưởi, mùa đông liền càng không là vấn đề. So trước kia khá hơn nhiều, trước kia gì đều không có, không phải còn quá lại đây. Ngươi a, chính là tâm tư quá nặng, đừng làm cho chính mình quá mệt mỏi. Bạch Sắt nhấp môi, miễn cưỡng cười cười, cũng đúng vậy. Một ngụm không thể ăn thành cái mập mạp. Tiếp tục nỗ lực lên. Ân ân, lúc này mới đối. Hành cười một cái, này đều phơi đâu, giao cho các nàng là được, ngươi còn có khác sự sao? Bạch Sắt nghiêng đầu, không có khác sự. Kia cùng ta đi xem xây nhà đi. Hành đề nghị, kỳ thật chỉ là tưởng cùng Bạch Sắt nhiều ngốc một hồi. Nghĩ nghĩ, Bạch Sắt liền lắc lắc đầu. Bộ lạc cái nhà mới, đều là cho thiên nguyên mới tới tộc nhân. Như vậy tắc nhất định ở kia, lấy trong khoảng thời gian này Bạch Viên dính tắc trình độ tới xem, hiện tại nhất định cũng ở nhà mới kia đâu, nàng đi, khẳng định lại là một phen châm chọc niệm ai, hà tất đi tìm cái kia không được tự nhiên đâu. Không đi, Bạch Viên ở kia đâu. Cùng Bạch Viên quan hệ đại gia hỏa đều biết, Bạch Sắt cũng không che giấu. Nàng là thiệt tình không nghĩ cùng thai phụ giống nhau. Hành gật gật đầu. Kia Thành, ra đây đi trước. Hành, ngươi kia vũ khí kiến tạo thế nào? Hành cười, Bạch Sắt ly đến gần, thế nhưng phát hiện, Hành có lún đồng tiền. hoàn thành mấy phê, đi xem sao. Bạch Sắt gật đầu. Hành vũ khí kiến tạo mà liền ở ban đầu cư trú sơn động, cùng thiên nguyên cư trú tộc nhân phân mở ra. Mấy cái bán thú nhìn thấy Hành cùng Bạch Sắt đều cười chào hỏi. Bạch Sắt tùy tay cầm lấy một cái cung tiễn, nguyên nghĩ đến cái dương cung bắn đại điêu, kết quả xấu hổ. Xem ngươi kia tiểu kính đi. Hành lấy quá Bạch Sắt trong tay cung, cánh tay phải cơ bắp cố lấy, Bạch Sắt sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới hoa mỹ nam giống nhau Hành, thế nhưng cũng là kẻ cơ bắp a. Giờ khắc này, Hành ánh mắt trở nên sắc bén lên, làm Bạch Sắt hô hấp cứng lại, chỉ cảm thấy chính mình quanh mình không khí đều trở nên lạnh băng lên. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết sát khí? Bạch Sắt lau lau trên trán mồ hôi lạnh, thấy Hành cái dạng này, không khỏi liền nhớ tới câu kia, sẽ vãn điêu cung như trăng tròn, tây bắc vọng, bán thiên lang. Bạch Sắt cảm thấy, nếu không có nàng cái này người từ ngoài đến, Hành nhất định là xuất sắc nhất người lãnh đạo. Bạch Sắt là biết Cao Tuyết ở vũ khí thượng trích dẫn thiết khí. Liên cung Hành đề ra cái kiến nghị. Không nghĩ tới Hành thế nhưng đem thiết khí trích dẫn tới rồi mâu mặt trên. Mâu là nhất cổ xưa vũ khí lạnh. Dĩ vãng săn thú đều là dùng đằng trước tu tiêm một đồng. Như vậy vũ khí, có thể đâm bị thương con mồi. Lúc này, ở một đồng đằng trước, trang bị thượng kiên cố thiết khí đầu, có thể nghĩ, lực sát thương nên có bao nhiêu lớn. Bạch Sắt trộm nuốt một ngụm nước miếng, giống như nàng cùng nữ chủ đại nhân xuất hiện, thật thật là nhiễu loạn phát triển hình thái. Lại hướng trong đi, Bạch Sắt thế nhưng thấy thiết kiếm. Hành cư nhiên làm ra thiết kiếm, tuy rằng vẻ ngoài thô ráp, nhưng là đã có một cái hình thức ban đầu. Tin tưởng, Hành ở nghiên cứu thay đổi vài lần, liền sẽ dần dần thành hình. Lúc này đây quan sát vũ khí, Bạch Sắt là thật sự sợ ngây người. Vì Hành tài hoa sợ ngây người. Này đầu óc, này năng lực. Hoàn toàn làm nàng cái này xuyên qua tới Miêu Cam bái hạ phong A. Bạch Sắt hiện tại là càng có tin tưởng. Cùng Cao Tuyết một trận chiến, nhiều tồn tại khả năng. Khẽ cắn môi, Bạch Sắt cả người lại tràn ngập nhiệt tình. Len keng, tiểu lạnh run ở nhà không. Bạch Sắt nhìn xuống vỗ chán xúc động. Làm sao vậy hệ hệ? Mau mở cửa, người ta cho ngươi đưa nhiệm vụ tới. Bạch Sắt khỏe miệng run rẩy, kế tiểu quả táo cùng quảng trường vũ lúc sau, nàng đã đối nhiệm vụ dạy đặc sinh ra một loại sợ hãi. Thấy hệ thống đại nhân cái này lên sân khấu phương thức, Bạch Sắt chỉ cảm thấy mí mắt phải không được nhảy. Như thế nào, người ta như thế nào cảm thấy tiểu lạnh run không nghĩ thấy bản đại nhân đâu. Xoa vòng eo, hệ thống đại nhân sinh khí. Bạch Sắt vội nói, không có không có, ta chỉ là suy nghĩ lần này hệ hệ sẽ cho cái dạng gì nhiệm vụ. Không có không nghĩ nhìn thấy người ta. Sao có thể a? Thật sự. Cần thiết thật a. Bạch Sắt chỉ cảm thấy trên trán mồ hôi lạnh lướt qua, thằng ngãi này khí cảm quá cường đại. Nàng còn phải chỉ vào nó về nhà đâu. Có thể nào không ôm đùi đâu. Mỗi cái bộ lạc đều có chính mình đếm hết phương thức. Quỳnh Liên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua không thành thục thôi. Bạch Sắt này nhận được nhiệm vụ đó là giao cho Quỳnh Liên bộ lạc cả dập đếm hết phương thức. Cái này hảo A, nếu không phải hệ thống đại nhân phát nhiệm vụ, nàng cũng sẽ dạy cho đại gia. Hiện giờ lại có thể kiếm thuộc tính điểm, hảo sung sướng A. Tiếp nhận rồi nhiệm vụ, Bạch Sắt liền về tới nhà ở đầu tiên là cấp tiểu thông giặt sạch cái linh tuyển 8, sau đó lại cấp tiểu thông uy trong không gian rau xanh. Bạch Sắt lúc này mới ngồi vào cái bàn bên, nghĩ lại chính mình dạy học phương án. Giáo con số trước hết đến đem Bạch Ngoạn giáo hội. Sau đó được đến Bạch Ngoạn tán thành, mới có thể càng tốt thực thi đi xuống. Bạch Sắt nghĩ kỹ rồi, liền đi tìm Bạch Ngoạn. Đem ý nghĩ của chính mình nói, Bạch Ngoạn thực tán đồng. Hành A, nếu là ngươi nói đếm đếm càng phương tiện hảo nhớ một ít, liền cảm tình hảo. Bạch Sắt dạy Bạch Ngoạn từ 0 đến 9, Bạch Ngoạn học thực nghiêm túc. Cũng đi theo Bạch Sắt cầm nhánh cây trên mặt đất phủi đi. Không tồi A này khá tốt. Ngươi vội ngươi đi thôi. Này sống giao cho A Mô. A Mô ngốc sẽ đem bọn họ một tập hợp, Ô Viễn Nhi là có thể giáo hội. Bạch Sắt cười hắc hắc, chính mình đến là bất việc A. Lại từ 9 vẫn luôn giáo đến 100, thấy Bạch Ngoạn đều học xong, Bạch Sắt lúc này mới mỹ tư tư đi rồi. Ngày hôm sau hạ buổi, Bạch Sắt trong đầu đinh một tiếng. Ký chủ hoàn thành dạy học nhiệm vụ, khen thưởng ký chủ 5 cái thuộc tính điểm. Giống giống. Bạch Sắt ôm Tiểu Thông xoay hai cái quyển quyển, Tiểu Thông, tỷ tỷ có phải hay không quá lợi hại? Thỏ mắt tạp 32 hạ, thấy Bạch Sắt nghe răng, chỉ phải nhắm lại thỏ mắt, tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Ách! Bạch sắc hết trô nói rồi, ta ban đầu còn đương ngươi là quá tiểu nhân quan hệ. Nhưng ngươi nhìn xem, ta bộ lạc dưỡng những cái đó con thỏ, cái nào không phải tung tăng nhảy nhót. Ta hôm nay mới phát hiện, ngươi nhà cư nhiên là lười. Con thỏ bất đắc dĩ kích thích hai hạ thai thỏ, nghe không thấy, chính là nghe không thấy. Ngốc bối phận A, vì sao muốn xen vào ngươi kêu tỉ tỉ A? Nguyên lai thằng ngãi này tức giận điểm tại đây. Quả nhiên không phải một cái kênh thú. Nghị tiến phòng liền thấy một miêu một thỏ trung cực đại chiến. Vì thế, đã nhìn quen không quen. Ban đầu còn có tâm thu thập cái này bá chiếm bạch sắt tiểu bạch thỏ. Nhưng sau lại mới hiểu được, nguyên lai nhân ra căn bản liền không vui phản ứng bạch sắt. Không thấy kia mắt không mở to đầu không nâng dạng sao. Vì thế nghị yên lòng, chỉ cho là bồi bạch sắt tiêu khiển. Thỏ tiểu thông. Ngươi nha mới là tiêu khiển vật đâu. Từ từ, nó mới không gọi cái tên kia hảo đi. Ngươi xem nó khi nào ứng quá. Không cần áp đặt cho nó a áp đặt gì đó nhất không có đạo nghĩa. Gì, có cái gì kỳ quái đồ vật loạn nhập sao? Hệ thống đại nhân xoa bánh bao nếp gấp, cẩn thận thổi qua. Nghị, ngươi đã về rồi. Nghị hôn bạch sắt cái chán một chút, đồ ăn còn không có làm tốt đâu. Một hồi ta đi lấy. Bạch sắt mắt hạnh vừa chuyển. Hôm nay lão bà ngươi đại nhân cho ngươi bộc lộ tài năng đi. Nghị cười quát quát bạch sắt cho mũi, lão bà đại nhân. Bạch sắt sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, buông thỏ tiểu thông, liền chạy đến phòng bếp đi. Cơm chiều đồ ăn đều là bạch sắt không gian xuất phẩm. Ngày thường chỉ có thể cấp nghị uống điểm linh tuyên thủy, lúc này cuối cùng là có cơ hội cấp nghị nếm thử ta đại không gian thần đồ ăn. Đương nhiên, vì che giấu, nàng còn cố ý chạy đi tranh. Tượng trưng tính hái được một chút, liền đem rổ nhập cư trái phép đến trong không gian chứa đầy, cái này niên đại không có ca mạ giặt thần mã, tuyệt đối là chuyện tốt ta. Không nghĩ tới, ở nàng đi lấy cá thời điểm, đã bị mô lang cấp theo dõi. Mắt thấy phấn phấn nộn nộn bạch sắt thổi qua, mộ tiểu bạch lang xoa xoa nước miếng, đôi mắt một lục, ngao ô một tiếng, liền trộm đi theo phía sau. Thấy bạch sắt còn vớt cá, lại cắt thịt. Liền minh bạch. Vì thế mộ tiểu bạch lang. Nháy mắt hóa thân thành hoa mỹ nam, khí chất nam, tuấn tú nam, hành. Làm bộ lơ đã ngẫu nhiên gặp được, ai nha, này không phải bạch sắt sao. Người đây làm muốn. Thấy hành quét chính mình trong tay hai cái rổ, bạch sắt ra đầu tê dần, thưa giả nói, ta phải làm cơm chiều. Bị lang theo dõi cảm giác, ngẫm lại liền cả người đổ mồ hôi lạnh a. Nga, làm cơm chiều a. Bàn tay to sờ sờ bụng, nháy mắt khí chất nam chạy thoát. Vừa lúc ta cũng không ăn đâu. Có thể mang ta một cái không? Bạch sắt nhìn xuống vỗ chán xúc động. Này! Không tốt lắm đâu. Không mời đi, cũng không tốt lắm đâu. Đến, không đợi bạch sắt lên tiếng, mộ ra mặt dày tiểu bạch lang tún quá hai cái rổ, tay trái một cái tay phải một cái, không hề áp lực cảm. Vẻ mặt ngây ngô cười, hoa mỹ nam che mặt đi theo khí chất nam đi. Nửa đường lại đụng tới bạch ngoạn ôm bạch viễn dạo quanh. Vì thế đội ngũ lại lớn mạnh. U, bạch sắt muốn chính mình làm á ta đây nhưng đến nếm thử a. A a. A a bạch viễn rối tiểu cánh tay múa may, cọ cơm muốn mang lên hắn u. Bạch sắt nheo mắt, chỉ cảm thấy này một đường không mang theo thuận lợi. Nay không, đều nhìn đến nhà mình tiểu rào che trượng tử. Cư nhiên lại đụng tới hàn. Vẻ mặt u buồn bộ dáng, ăn cơm a, ta đây cũng có thể đi sao. Bạch sắt. Bạch sắt. Vận số năm nay không may mắn a, vừa ra khỏi cửa liền gặp phải thổ phỉ. Nghị nhìn thấy một phòng người, lại thấy bạch sắt hủy hủy khuất khuất bộ dáng, cả người không cần quá hảo a. Xoa xoa bạch sắt đầu tóc, liền phải theo vào đi hỗ trợ. Bạch sắt nguyên nghĩ cự tuyệt, rốt cuộc đồ ăn không đủ, nàng còn phải từ không gian nhập cư trái phép đâu. Vừa định mở miệng, bạch ngoạn liền lên tiếng. Làm nàng chính mình làm đi. Chúng ta tán gẫu. Nói xong thấy bạch sắt trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, bạch ngoạn còn trừng mắt nhìn bạch sắt liếc mắt một cái, còn không mau đi, lại không làm gì thời điểm có thể ăn thượng a. Bạch viễn nhanh chóng đứng đội, a a. A a tiểu nách hướng tới bạch sắt vung lên, rất có, còn không lùi hạ ý tứ. Bạch sắt. Cơm chiều thực mau thì tốt rồi. Phải biết rằng, bạch sắt chính là còn có bốn cái tiểu nồi. Thái sắc quá tốt đẹp xem đến bạch sắt đều chảy nước miếng. Một chậu xương sườn hầm đậu que, một chậu thịt kho tàu cá chép, một chậu rau trộn rong biển ti, một chậu xào khi rau, một chậu trứng gà canh, bốn đồ ăn một canh. Đương nhiên, cái này thịnh đồ ăn buồn, muốn so với ngày đó mở tiệc chiêu đái thiên nguyên bộ lạc buồn tiểu rất nhiều. Món chính là gạo cơm, o. Bộ lạc gạo còn không có xuống dưới. Bạch Sắt đây là cùng Bạch Ngoạn thương lượng hơn nửa ngày, mới lấy tới một ít. Đương nhiên, dư lại đều là không gian xuất phẩm. Mắt thấy đồ ăn đều không bàn, Bạch Sắt tả nhìn xem hữu nhìn xem, đô miệng, này giúp hư bạc, ăn nàng, cư nhiên đều không khích lệ nàng cái này đầu bếp một câu. Hung hăng cắn khẩu xương sườn. Đại gia hỏa đã sớm nhìn ra Bạch Sắt kia đôi mắt nhỏ. Đều tồn trêu đùa Bạch Sắt ý tứ, tự nhiên là đều trang không phát hiện. Thấy cô gái nhỏ này càng ngày càng thấp trầm, hành vội nói, tiểu lạnh run tay nghề bổng đồng đắt một miệng dầu mỡ, tuấn tú nam che mặt đi theo đội ngũ đi rồi. Bạch Sắt một nghe rằng, nếu không phải tiến hóa thành thú nhân, cái đuôi chỉ định sẽ kiểu cao cao. Hàn cũng vội cùng phòng, ăn quá ngon. Về sau cần phải thường xuyên tới cọ cơm A. Bạch Viễn, A A. A A tiểu di thái giống dạng, còn cho hắn đem thịt băm toái toái. Rốt cuộc không phải Bạch Ngoạn xuất phẩm. Bạch Ngoạn ha ha cười, đến là không nghĩ tới nàng đứa con gái này còn có như vậy tính trẻ con một mặt. Vội đi theo cấp điểm tán. Khu khu, về sau nàng chỉ định đến giờ liền tới. Nghị cấp Bạch Sắt thuận thuận mau, thấy cô nàng này vẻ mặt cười ngây ngô, chỉ cảm thấy tâm đều mềm. Cho Bạch Sắt một cái tà mị ánh mắt, chờ buổi tối cho người khen thường ha. Bạch Sắt tạp ba mắt hạnh, nháy mắt nghĩ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ bá một chút liền đỏ. Nị ma, nhiều người như vậy ở đâu, cư nhiên dám đùa giỡn buồn miêu. Miêu ô. Trước khi đi thời điểm, hành mịt mở quét tây phòng liếc mắt một cái, thấy tây phòng thu thập sạch sẽ, nhịn không được cười trống hạ. Tốt đẹp nhật tử liền phải tiến đến sao. Nhìn đoàn người bóng dáng, Bạch Sắt cau mày. Tổng cảm thấy nào không thích hợp, tả hữu nhìn hai mắt, mới phát hiện, hành thằng nhãi này cư nhiên thuận quải ôm bụng liền ha ha bật cười. Bạch Sắt tỉnh ngủ, đẩy môn, một cổ hơi ẩm liền ập vào trước mặt. Nhìn bên ngoài mù sương, thế nhưng là hạ sương ngủ. Nghĩ ở phòng bếp thiêu hảo thủy, liền cấp Bạch Sắt múc hảo thủy. Người trước tẩy tẩy, ta đi xem cơm sáng làm tốt không. Bạch Sắt xoa xoa đôi mắt, liền giữ chặt Nghị cánh tay. Đừng đi lạp. Hai ta ở nhà ăn đi. Ta cho ngươi làm mặt ăn. Nghị điểm điểm Bạch Sắt cho mũi, hành, ta đi lấy chút mặt đi. Bạch Sắt nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nếu không như vậy đi, ngươi bối trở về một túi mặt, lưu tại ta trong phòng ăn. Lại lấy khối thịt. Ta đi trích điểm rau xanh. Nói định rồi, liền phân công hợp tác. Thấy Nghị đi rồi. Bạch Sắt rửa mặt xong, lại hướng trong rổ nhập cư trái phép một rổ rau xanh. Liền đi uy thỏ tiểu thông. Nghị thực mau trở về tới. Bạch Sắt liền bắt đầu cùng mặt, Nghị giặt sạch tay muốn hỗ trợ. Bạch Sắt liền đem chặt thịt nhân việc tốn sức giao cho Nghị. Bạch Sắt nấu mì sở trứng nhất, bất quá, mì sợi là cửa hàng bán thành bao mì sợi. Tới rồi này, hết thể đều phải chính mình động thủ, tự nhiên là sớm gọi hệ thống đại nhân, học chiêu thức ấy tay nghề. Tuy rằng tay nghề học được, nhưng là lần đầu tiên ứng dụng, hơi có chút vụ về. Bất quá cũng may, hương vị vẫn là không tồi. Hai đại chén mì, mỗi cái đều có một cái trứng trắng bao. Liên thịt vụn cùng rau xanh, hai người ăn ngon lành. Bạch Sắt chỉ ăn non nửa chén, dư lại liền đều giao cho Nghị. Ăn qua cơm sáng, bên ngoài sương mù liền tản ra, nhìn tươi đẹp thái dương, lại là một cái hảo thời tiết. Trời xanh mây trắng, hết thảy đều là như vậy ôn hòa. Một ngày chi kê ở chỗ thần, hoạt động hai hạ cánh tay chân. Bạch Sắt liền ương Nghị bồi nàng đi trong đất. Thấy ngoài ruộng thu hoạch dài hơn đến không tồi, Bạch Sắt vui vẻ cười. Quả nhiên vẫn là lao động nhất quan vinh, chính mình trồng ra, nhìn liền có loại cảm giác thành tựu. Ngươi xác định là ngươi trồng ra. Trở lại bộ lạc, đã bị Bạch Ngoạn gọi đi. Ta hôm nay cùng lão tể muốn đi Tuy Linh bộ lạc đi hạ. Viễn Nhi liền giao cho ngươi. Ngươi nhưng đến hảo hảo mang theo. Thấy Bạch Sắt gật đầu trêu đùa Bạch Viễn, Bạch Ngoạn thở dài. Tỷ tỷ ngươi kia à, coi như không sinh quá Viễn Nhi dường như. Ta gì lời hay đều nói qua. Nhân ra chính là không thân cận, Viễn Nhi càng lúc càng lớn, ta cái lao bà tử cả ngày hầu hạ hắn. Lại đại điểm, sẽ kêu A mỗ, ta xem nàng có mặt tướng không. Bạch Sắt nhấp môi cười một cái, trong lòng biết, Bạch Ngoạn cũng chính là nhất thời khí lời nói. Nói đến cùng đều là từ nhỏ đau đến đại, rốt cuộc huyết thống là nhất dứt bỏ không xong. Bạch Ngoạn đi rồi, cũng không dặn dò vài câu, Bạch Sắt làm việc nàng vẫn là yên tâm. Bạch Sắt uy Bạch Viễn ăn qua cơm sáng, liền ôm Bạch Viễn về nhà. Nghị vừa mới liền đi theo trong bộ lạc tộc nhân đi sau núi săn thú. Bạch Sắt cứ yên tâm hướng bồn tắm đổ linh tuyền thủy. Cấp Bạch Viễn hảo hảo phao cái linh tuyền tắm. Bạch Viễn nguyên bản là đá miêu chảo không làm. Sáng sớm thượng tắm rửa gì đó ghét nhất. Chính là một chút thủy, một cổ tử linh khí liền xông vào mũi. Chỉ cảm thấy toàn bộ miêu đều sảng khoái lên. Rồi cánh tay lại bắt đầu a a. A a lên. Bạch Sắt còn hái được trong không gian quả đào. Một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ vì Bạch Viễn. Thấy Bạch Viễn ăn sung sướng, Bạch Sắt liền nói, tiểu bà bối, ta thương lượng chuyện này a ngươi xem tiểu gì đối với ngươi thật tốt là không. Nhưng ngàn vạn đừng miệng rộng chịu tiểu gì. Bạch Viễn nào biết Bạch Sắt nói cái gì, chỉ đương Bạch Sắt là ở cùng hắn chơi, liền khanh khách cười, tiểu chảo còn hướng Bạch Sắt trên người liêu nước tắm. Đến, đây là muốn thủy chiến tiết tấu sao. Thấy thời điểm không sai biệt lắm. Liền đem Bạch Viễn ôm ra tới. Lau khô phóng tới trên giường đất. Liền triệu hoán thỏ tiểu thông. Tiểu thông, tới, hai ta ăn mới mẻ nóng hổi thủy nấu Bạch Viễn lạp. Nói còn kéo kẹt Bạch Viễn ngứa thịt, tiểu gì muốn mồm to đem Viễn Nhi ăn luôn lạp. Một thỏ tiểu thông xoay người, đem đại mông hướng về phía Bạch Sắt. Muốn hay không như vậy ấu trĩ. Sáng sớm thượng liền phát bệnh. Bạch Sắt. Tiểu thông, ngươi cũng quá lười, đến lên hoạt động hoạt động. Xem ngươi, ăn cả người đều là thịt. Đến lúc đó liền đem ngươi giết ăn thịt. Dứt lời còn nghiến răng. Thỏ tiểu thông cả người run lên, nó liền biết, cô nàng này căn bản liền không gì hảo tâm, trách không được mỗi ngày đều uy nó ăn ngon rau xanh đâu. Nguyên lai là này tính toán. Hừ, vô pháp làm buồn hữu. Sau để vừa dẫm, thỏ tiểu thông liền xuyên đi ra ngoài. Phi phi đại mông co giãn 10 phần, rơi xuống đất thời điểm. Bạch Sắt rõ ràng nhìn đến thỏ tiểu thông ra lông nhún nhảy hạ. Ha ha! Nói ngươi phỉ ngươi còn không tin. Đều có thể vứt ra hai lượng thịt. Thỏ tiểu thông, này xú miêu, ngươi chờ a. Quay đầu lại, vừa định cấp Bạch Sắt một cái hung ác ánh mắt. Liền thấy Bạch Sắt bế lên Bạch Viễn, sau đó bang một tiếng, toàn bộ thế giới rốt cuộc can tĩnh. Thỏ tiểu thông viên mãn. Ân, vẫn là có hảo miêu. Bạch Sắt, ý Viễn Nhi. Ta là ngươi thân tiểu gì không? Chờ ngươi lớn lên, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Một ngày đánh 800 biến. Bắt lấy Bạch Viễn hai chỉ móng vuốt nhỏ, Bạch Sắt mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền hét lên lên. Ta thiên, nay hùng hài tử, tay bắt được, còn mang lên chân A. Xoa bị đá đau eo, Bạch Sắt muốn bắt cuồng. Buổi sáng còn cảm thán cỡ nào tốt đẹp một ngày nột, kết quả thế nhưng bị hùng hài tử khi dễ. A mô ngài lao nhân ra mau trở lại. Đang cùng Tề Vân vừa đi vừa tán gẫu Bạch Ngoạn tàn nhẫn kính đánh cái hát xì. Nha, có phải hay không bị cảm A chờ đến tuy linh, chạy nhanh tìm cái vu y để nhìn xem. Nhưng đừng đại kính. Chúng ta này đem láo xương cốt, nhưng chịu không nổi lăn lộn. Bạch Ngoạn gật đầu, xoa xoa cái mũi. Thác lạc trong bộ lạc, Cao Tuyết đang có một chút không một chút uống canh gà. Trong phòng hai cái thú nhân giống được ôm hai cái tiểu thú nhẹ giọng hống. Thấy Cao Tuyết không như thế nào uống canh gà, liền thật cẩn thận khuyên hai câu, Tuyết Nhi, uống nhiều điểm canh gà. Vân Khởi Hòa Nhã Duyệt đều có chút đói bụng. Cao Tuyết bang một tiếng, liền đem thạch chén ngã ở trên bàn. Canh gà giải một bàn. Cao Tuyết cũng không sát. Xoay người liền lên giường. Lật qua thân, tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Hai cái thú nhân giống được liếc nhau. Đều hơi có chút bất đắc dĩ. Từ khi Cao Tuyết sinh hạ hai cái tiểu thú, tính tình liền đặc biệt hòa bạo. Đương nhiên, bọn họ nhất không muốn tưởng chính là, Nguyên Khung là cái ngoại lệ. Cao Tuyết vô luận khi nào, nhìn thấy Nguyên Khung, kia chỉ định đều là gương mặt tươi cười đón chào. Hống hống trong lòng ngực tiểu thú, ai, xem ra một hồi lại muốn uy nước cơm. Nguyên Khởi bẹp bẹp miệng, bụng đã sớm đói bụng. Nếu không phải trước mắt cái này thú nhân ôm hắn cao cao. Hắn đã sớm khóc. Nhưng hiện nay, bụng thật sự đói khó chịu, lại cao lại sợ, cũng đến đem bụng điền no rồi a cái mũi nhỏ chịu động hai hạ, Nguyên Khởi liền hoa hoa khóc lên. Nguyên Khởi vừa khóc, Cao Duyệt liền cũng đi theo khóc lên. Cao Tuyết bực bội đem lỗ thai đổ lên. Hai cái thú nhân giống được đối xem một cái, chỉ có thể ôm Vân Khởi cùng Cao Duyệt ra nhà ở. Cao Tuyết đến không phải không thích chính mình hài tử. Đời trước nàng lớn nhất tiếc nuối. Chính là vô pháp sinh dục con cái. Hiện giờ tới rồi này xã hội nguyên thủy, tất cả mọi người phụng nàng. Nàng lại sáng tạo rất nhiều đồ vật thay đổi nơi này sinh hoạt điều kiện. Mỗi khi đều có thể thành công. Bị mọi người nhìn lên, khiến cho nàng có chút lâng lâng. Thẳng đến hoài hài tử, nàng mới cảm thấy viên đời trước tiếc nuối. 10 tháng hoài thai, làm mẹ người. Nàng nơi nào sẽ không yêu thương chính mình hài tử. Nàng thật sâu cảm thấy chính mình là đặc thù tồn tại. Nhưng cố tình lại sinh ra bán thú. Ma thú nhân thân, lại là cái giống được. Nguyên khung đối đãi nguyên khởi thái độ, làm nàng đáy lòng không thoải mái cực kỳ. Tại đây đồng thời, một loại khát vọng quyền lợi cảm giác mọi nơi lan tràn. Dĩ vãng cam tâm tình nguyện khuất cư với nguyên khung dưới. Nhưng hôm nay, thấy nguyên khung đối nguyên khởi sủng ái. Đối cao duyệt không coi trọng. Nàng càng thêm tưởng ngăn chặn nguyên khung. Đáy lòng có chút sợ hãi phụ hệ thời đại đã đến. Càng là như vậy tưởng, nàng đáy lòng càng phiền chán hai cái tiểu thú ở bên người nàng khóc nháo. Nguyên khung lại đây thời điểm, với lúc liền gặp được nguyên khởi khóc nháo. Làm sao vậy đây là? Rồi tay tiếp nhận nguyên khởi, nguyên khung cau mày không vui hỏi. Kia hai cái thú nhân giống được đối xem một cái, chỉ phải đến, nguyên khởi đói bụng. Chúng ta đang muốn ôm hắn đi tìm ăn. Nguyên khung trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt tàn nhẫn. Ôm nguyên khởi liền vào cao tuyết nhà ở. Kia hai cái thú nhân vô pháp, chỉ phải ôm cao duyệt theo đi vào. Tuyết nhi đây là làm sao vậy? Tùy ý quét mắt trên bàn hỗn độn, nguyên khung híp mắt nhìn về phía cao tuyết. Đại cao tuyết xoay người thời điểm, trong mắt nơi nào còn có tàn nhẫn chi sắc, chỉ có tràn đầy sùng địch. Cao tuyết nguyên bản là tưởng nhào vào nguyên khung trong lòng ngực cầu an ủi. Kết quả thấy nguyên khởi an vạ nguyên khung trong lòng ngực, cả người thân mình chính là cứng đờ. Cuối cùng vô pháp, chỉ phải dịch bước chân, đi đến nguyên khung trước người, ôm quá nguyên khởi. Vạt áo vừa mới nhấc lên, nguyên khởi liền sốt ruột hút lên. Cao tuyết đau đớn nhíu hạ mày. Trong mắt tràn đầy ủy khuất nhìn về phía nguyên khung, khung. Nguyên khung xoa xoa cao tuyết khuôn mặt, liền đối với phía sau giống được nói, đi đem tiểu duyệt nhi ôm đi xuống, uy nàng uống điểm nước cơm. Cao tuyết ánh mắt lóe lóe. Mỗi khi đều là như thế này, nguyên khung đối nguyên khởi thái độ, đối cao duyệt bỏ qua, có thể nào làm nàng không bực bội. Nguyên khung tất nhiên là đã nhận ra cao tuyết không thích hợp, liền ôm lấy cao tuyết bả vai, nhìn nguyên khởi uống hăng say, liền nhẹ giọng nói hắn kia bộ từ. Đơn giản chính là hắn đau lòng cao tuyết, lúc này mới làm người đem cao duyệt ôm đi xuống uống nước cơm. Cao tuyết trong lòng cũng chỉ là thoải mái một chút. Cả người liền lại bực bội lên. Nhưng rốt cuộc ở nguyên khung mí mắt phía dưới nhịn xuống. Rốt cuộc, nàng tạm thời vẫn là muốn dựa vào nguyên khung. Kỳ thật người cảm tình là nhất kỳ lạ. Nếu không phải này một đời bạch sắt xuyên qua lại đây. Có một cái khác người xuyên việt xuất hiện, cao tuyết lại nơi trốn muốn đả kích bạch sắt. Nguyên khung đối cao tuyết cảm tình nói không chừng liền như trên một đời giống nhau. Ẩn nhẫn, rồi lại liên tiếp. Cuối cùng không thể không khuất cư với cao tuyết dưới. Trợ cao tuyết trở thành bắc đồ nữ vương. Nhưng này một đời, ở nguyên khung còn không có đạt tới luyến tiếc dưới tình huống, liền kiến thức tới rồi cao tuyết tàn nhẫn. Tự nhiên chỉ có ẩn nhẫn vừa nói. Bất quá này ẩn nhẫn phi bị ẩn nhẫn. Đời trước ẩn nhẫn cùng chúng giống được cùng chung cao tuyết. Nay một đời lại là vì cao tuyết độc đáo mà ẩn nhẫn. Có tầng này ngăn cách, có thể thấy được cao tuyết chi với hiện tại nguyên khung tới nói. Chính là một cái bom hẹn giờ. Không chừng khi nào nhịn không nổi nữa, liền sẽ đem đạn cấp hủy đi. Trong phòng nùng tình mật ý một nhà ba người. Cũng chỉ có tiểu thú hạnh phúc ăn chính mình đồ ăn. Mà kia hai vị nam tuấn nữ tịnh, liền tâm tư khác nhau. Quỳnh Liên bộ lạc tin tức truyền đến thời điểm. Nguyên khung nguy hiểm nheo nheo mắt. Đáy lòng đối bạch sát sinh ra nồng đậm hứng thú. Bất quá cái này hứng thú cũng không phải là đối giống cái thích. Mà là nguyên bản liền cao tuyết một người kỳ lạ. Hiện giờ lại xuất hiện một cái khác kỳ lạ người, nguyên khung có thể nào không sinh ra hứng thú. Thủ lĩnh, có phải hay không bán thú làm một cái chém giết tư thế? Nguyên khung lại thấp thấp nở nụ cười. Trước phóng, chặt chẽ giám thị Quỳnh Liên, một khi có tình huống mới, mau chóng chuyển cho ta. Bán thú lãnh mệnh vừa định đi ra ngoài, liền nghe thấy nguyên khung nói, nghĩ cách đem việc này để lộ cấp cao tuyết. Bưng trên bàn thạch chén, uống một ngụm nguyên nhưỡng. Nguyên khung con ngươi hiện lên một mạt ánh sáng. Thú vị! Thú vị! Cái này bạch sát, không chừng chính là cao tuyết đối thủ. Cao tuyết biết việc này, tất nhiên sẽ ra tay. Nếu là thành công, hắn cũng ít một cái địch nhân. Nếu là không thành công, kia bạch sắt cũng vừa lúc là kiểm chế Cao Tuyết một cái cơ hội. Có quyết định này, Nguyên Khung đoan quá thạch chén, một ngụm uống cạn. Tin tức thực mau liền truyền tới Cao Tuyết lỗ thai. Cao Tuyết khí cực, hung hăng quăng ngã một cái thạch chén. Chỉ cảm thấy từ khi sinh xong tiểu thú, chuyện gì đều không thuận lợi. Sau một lúc lâu, Cao Tuyết mới nắm chặt hạ gia thú. Hảo à, ta hứa ngươi kéo dài hơi tàn, ngươi cố tình chính mình tìm đường chết. Hừ hừ, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Bị nói làm kéo dài hơi tàn bạch sắt thiên lặng rơi lệ. Nàng như thế nào liền kéo dài hơi tàn. Bất quá, việc này thủ lĩnh đã biết sao. Truyền lời bán thú gãi gãi đầu, có lẽ đã biết đi. Nghe xong, Cao Tuyết lại đạp một chân cái bàn. Nô! Đơn chân trên mặt đất nhảy một hồi, Cao Tuyết cả người đều không tốt. Nguyên Khung sẽ không cảm thấy nàng không bằng cái kia bạch sắt. Rốt cuộc, bạch sắt lúa mạch cũng loại, gạo cũng có. Còn thu phục một cái bộ lạc. Tuy rằng cái kia bộ lạc nhỏ yếu cực kỳ, ở trong mắt nàng chính là cái trói buộc. Cho nên đặc khinh thường thu phục một cái bộ lạc. Nhưng là tới rồi bạch sắt trong tay, nàng trong lòng liền khó chịu. Mấu chốt nhất chính là, bạch sắt còn ở trong bộ lạc tháng đủ thổ phòng. Cái kia nàng vẫn luôn không thấy ở trong mắt thổ phòng. Lấy thân phận của nàng, tự nhiên là muốn trụ tốt nhất. Mà đá xanh tài liệu thưa thớt. Cho nên toàn bộ lạc chỉ có nàng cùng Nguyên Khung nhà ở là đá xanh kiến tạo phong ốc. Còn lại người, còn đều là ở tại trong sơn động. Biết được Quỳnh Liên bộ lạc tộc nhân đều trụ đi vào thổ trong phòng. Cao Tuyết cả người càng thêm không hảo. Đi đem thủ lĩnh gọi tới. Kêu ban thu đã sớm nhẫn mại không được Cao Tuyết động kinh. Một hồi quăng ngã thạch chén, một hồi lại đá cái bàn. Lấy Cao Tuyết kia tiểu kính, còn quăng ngã nột, sao quăng ngã đều không mang theo toái. Là ở kia nghe vang đầu sao. Còn có kia bàn đá, cư nhiên còn hướng lên trên đá. Này còn không phải động kinh sao. Cái này bán thú là Nguyên Khung kia mặt người, tự nhiên là véo nửa trong mắt trướng mắt Cao Tuyết, khụ khụ, đương nhiên là Cao Tuyết trướng mắt bọn họ bán thú trước đây, vừa nghe Cao Tuyết tống cổ hắn đi tìm thủ lĩnh, tự nhiên vội ra Cao Tuyết thạch úp. Nguyên Khung thực mau liền tới rồi. Tiến phòng, thân mình chính là cứng đờ. Cao Tuyết ngồi ở trên giường, mị nhãn như tơ nhìn hắn. Nếu không phải Nguyên Khung đấy lòng đối Cao Tuyết có phòng bị, thật đúng là liền mềm lòng. Không tiểu nhu tiếng nói, trang bị thanh lệ. Nếu không phải đoán được Cao Tuyết phải làm sự tình, Nguyên Khung thật đúng là cho rằng Cao Tuyết bị ủy khuất. Tuyết Nhi đây là làm sao vậy? Tuy rằng đấy lòng chán ghét đến cực điểm, nhưng là mặt ngoài công phu vẫn là muốn hạ tích. Bước đi qua đi, liền đem Cao Tuyết ôm ở trong ngực. Cao Tuyết trong mắt hiện lên một mặt đắc ý, xem đi, này đó giống được, chỉ cần nàng hơi chút cấp điểm hảo nhan sắc, là có thể nhạc buổi sáng. Chỉ cần nàng hơi chút rớt điểm nước mắt, lập tức liền mềm lòng. Khung, có phải hay không ta quá ngu ngốc? Nguyên Khung vô ngữ, nàng nếu là buồn, vậy không có người thông minh. Nào có, ai nói bừa cái gì? Ta bảo bối là tốt nhất. Khung, ta đều nghe nói, ngươi đừng giấu ta. Cao Tuyết cho rằng kia bán thú được tin là cái thứ nhất thông chi nàng. Liền tính Nguyên Khung nói trước, chỉ cần nàng làm bộ sau biết đến, lại ủy khuất một chút. Nguyên Khung tất nhiên sẽ không đối nàng sinh ra bất mãn. Hơn nữa, lúc trước Cao Tuyết thử nhưng đều đủ để chứng minh, Nguyên Khung có bao nhiêu bảo bối nàng. Bảo bối nghe nói cái gì? Cao Tuyết muốn diễn kịch, Nguyên Khung tất nhiên sẽ bồi. Ta nghe nói Quỳnh Liên bộ lạc kia mặt đều trụ thượng thổ phòng. Ta có phải hay không quá ngu ngốc, hao hết tâm tư mới liền che lại như vậy một gian đá xanh phòng ở ta là thật không nghĩ tới, thổ thế nhưng cũng có thể xây nhà. Nếu là sớm tưởng được đến, chúng ta bộ lạc tất nhiên là trước trụ thượng thổ phòng. Nơi nào luôn được đến Quỳnh Liên kia mặt? Nguyên Khung thấp thấp cười hai tiếng, ngươi a, cả ngày liền loạn tưởng. Ta nào có loạn tưởng. Cao Tuyết không thuận theo ở Nguyên Khung trong lòng ngực mấp máy một chút. Tiêu Nhu tiếng nói, rõ ràng là ở làm nụ a. Nguyên Khung cười thanh âm lớn chút, hảo hảo, bảo bối nhưng đừng nghĩ nhiều. Ngươi hiện tại chính uy Nguyên Khởi cùng Tiểu Duyệt Nhi đâu? Ngươi này nếu là cảm xúc không yên, ta nhi tử nên đói bụng. Nhắc tới, Cao Tuyết liền một bụng khí, dối tay đẩy Nguyên Khung một chút. Nguyên Khung không nghĩ tới Cao Tuyết sẽ đẩy hắn, thế nhưng một chút thân mình liền sau này ngưỡng qua đi. Cũng may đôi tay kịp thời chống ở trên giường đá. Đáy lòng có chút tức giận, trên mặt lại vẫn là một bộ sủng nịch bộ dáng. Nếu là Cao Tuyết nhìn kỹ, chắc chắn phát hiện kia trong mắt nào còn có sủng nịch chi sắc. ngươi trong lòng cũng chỉ có Nguyên Khởi. Nguyên Khung ánh mắt tối sầm lại, duỗi tay ôm Cao Tuyết thuận thế nằm ở trên giường đá. Môi mỏng nuốt vào Cao Tuyết tiếng kinh hô. Khung! Đồ ngốc, lòng ta ngươi quan trọng nhất. Kết quả là, một hồi ai càng quan trọng tiết mục viên mãn hạ màn. Đề tài lại về tới Quỳnh Liên bộ lạc trên người. Khung! Ta vừa mới nghĩ đến kiến tạo thổ phòng biện pháp. Chúng ta khi nào khởi công A? Nguyên Khung thần thái rất là lười biếng. Tuyết Nhi làm việc ta yên tâm, chuyện này liền giao cho Tuyết Nhi. Cao Tuyết đắc ý cười cười, đột nhiên lại nghĩ đến Thiên Nguyên bộ lạc sự tình. Đáng giận Thiên Nguyên thế nhưng đầu phục Quỳnh Liên bộ lạc. Bất quá đột nhiên tiếp thu như vậy một cái bộ lạc, Quỳnh Liên cũng coi như là mệt quá độ. Ban đầu Nguyên Khung liền có thu phục Thiên Nguyên ý tưởng. Hơi Cao Tuyết đưa ra làm Thiên Nguyên vì nô ý kiến. Mà hắn, cũng động tâm. Như vậy một cái tiểu bộ lạc, hắn thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Cũng chính là có thể không nhân vật. Được rồi, về sau có đều là thu thập bọn họ cơ hội. Quỳnh Liên vui ăn cái kia mệt, chúng ta nhọc lòng cái gì? Nguyên Khung một cây búa hòa âm, kia đầu cùng Hùng Hải tử đối kháng Bạch Sắt còn không biết, chính mình tránh thoát một hồi nguy cơ, Quỳnh Liên cũng tránh thoát một hồi nguy cơ. Bất quá, Bạch Sắt lại không biết, cũng bởi vì nàng mũi nhọn, Cao Tuyết bắt đầu các loại âm như quỷ kế. Viễn Nhi A, tiểu gì cho ngươi khiêu vũ? Ta đừng náo loạn A. Bạch Viễn đang đứng ở khắp nơi loạn bỏ giai đoạn. Bạch Sắt nhất thời không tra, là có thể tới cái muốn từ trên giường đất rớt đến trên mặt đất mạo hiểm động tác. Lúc này mới nửa ngày, Bạch Sắt chỉ cảm thấy chính mình cả người đều mệt thảm. Dĩ vãng đi Bạch Ngoạn nơi đó xem Bạch Viễn. Rõ ràng ngoan ngoan thực a. Như thế nào đến trên tay nàng, liền như vậy hoạt bát. Bạch Sắt nào biết đâu rằng, Bạch Ngoạn không ôm Bạch Viễn thời điểm, vì phòng ngừa Bạch Viễn rớt xuống giường đất tới, liền cầm dây thừng buộc ở Bạch Viễn trên người. Như vậy ở trên giường đất, Bạch Viễn liền có thể tùy tiện bò, nàng còn không cần lo lắng Bạch Viễn rớt đến trên mặt đất. Đi thời điểm, còn quên đem việc này nói cho Bạch Sắt. Bạch Sắt liền khổ bê. Hùng hai tử gì đó. Thật khó đối phó A, đánh không được mắng không được, hơi chút sắc mặt nghiêm, nhân ra còn tưởng rằng ngươi cùng hắn đùa giỡn đâu. Khanh khách cười không ngừng. Cười không ngừng ngươi tầm đều manh tô. Gì? Ngươi nói như thế nào không bỏ tiến không gian? Thật sự là Bạch Sắt lo lắng. Hiện tại Bạch Viễn đã có ý thức. Không gian linh khí sung túc, một khi đi vào, bảo đảm Bạch Viễn về sau còn sẽ nghĩ đến. Kia đến lúc đó, tiểu hài tử khóc náo lên. Nàng liền nói không rõ, cho nên mới sẽ chỉ đem không gian trái cây nhập cư trái phép ra tới uy Bạch Viễn. A a, ma, Bạch Sắt thân mình cứng đờ, Viễn Nhi có thể nói. Bạch Viễn nói chính là thú ngữ, Bạch Sắt mới vừa truyền đến kia một chút, chính là chỉ miêu thú, tự nhiên liền nghe hiểu Bạch Viễn nói. Ma, hào đi, đây là đem nàng trở thành Bạch Ngoạn. Ngoan, Viễn Nhi kêu gì, a ma hôm nay có việc đi ra ngoài. Tiểu gì không phải A Ma Nga? Ma. Khanh khách. Bạch Sắt nghẹn lời, hảo đi, đem nàng kêu giả rồi đã kêu giả rồi đi. Viễn Nhi chính là sẽ nói thú ngữ lạp. Giữa trưa Nghị bưng cơm đã trở lại, Bạch Sắt nhìn thấy Nghị, giống như nhìn thấy cứu mạng rơm dạ giống nhau. Nghị, ngươi nhưng lần tới tới. Lại không trở lại, ta đều phải bị này Hùng hài tử khi dễ đã chết. Ngươi nhìn xem này đem ta đá, đem ta cắn. Còn môi ta. Nghị đau lòng xoa nghe nói bị moi địa phương, mặt trên hồng hồng, Bạch Sắt làn da nộn nộn, đôi khi hắn hơi chút khống chế không được mạnh mẽ một ít, liền sẽ lưu lại xanh tím. Này một chút còn hồng, có thể thấy được Bạch Viễn sức lực có bao nhiêu lớn. Hẹp dài mắt phượng đảo qua đi, trả lời Nghị chính là, khanh khách. Một con quạ đen bay qua. Nghị, ngươi xem hắn A. Bạch Sắt thỏ tay chỉ, vẻ mặt ủy khuất. Nghị liên cười, trong lòng biết Bạch Sắt chỉ là làm nũng đâu. Này nếu là hắn thật đem Bạch Viễn như thế nào, kia Bạch Sắt không được cùng hắn trở mặt ta. Hành A, lá gan lớn, dám khi dễ Sắt Nhi. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói liền tiến lên bế lên Bạch Viễn. Bạch Sắt vội duỗi tay ngăn đón, lại thấy Nghị chỉ là cười đem Bạch Viễn cử cao, tiểu hài tử thích nhất như vậy. Chỉ tiếc Bạch Ngoạn A Ma sức lực ở kia phóng đâu, rất ít như vậy cùng hắn chơi. Bạch Sắt A Di liền biết uy hắn ăn cái gì. Nơi nào còn sẽ chiêu này? Ách! Ăn ngon đích xác thật ăn ngon a hảo đi, nhìn ăn ngon phân thượng, hắn liền không khi dễ nàng. Cao! Cao cao nói vẫn là thú ngữ. Nghị nghe thấy được, tiếng cười lớn hơn nữa, chúng ta Viễn Nhi đều sẽ nói chuyện. Hảo, dượng cấp Viễn Nhi ném cao cao. Trong phòng tiếng cười một mảnh, Bạch Sắt chỉ cảm thấy khỏe mắt lên men, xoay người bắt đầu thu thập cái bàn. Hảo, đừng náo loạn. Mau tới ăn cơm đi. Nhìn Nghị như vậy thích tiểu hải tử. Bạch Sắt tâm khổ sở cực kỳ, một hai phải chờ thượng mấy năm, mới có thể có tiểu thú sao. Trả lời Bạch Sắt chính là hệ thống đại nhân ân ân thanh. Ăn qua cơm trưa, Bạch Viễn cuối cùng là có buồn ngủ. Bạch Sắt ôm hống một hồi, tiểu gia hỏa liền ngủ hương hương. Cẩn thận đặt ở gia thú thượng, Bạch Sắt lúc này mới đứng lên xoa xoa lên men bả vai. Hùng hai tử quả nhiên không hảo mang a. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, không vội thời điểm, đại gia hỏa đều sẽ tới cái ngủ trưa. Như vậy buổi chiều mới có thể tinh thần. Nghị cấp Bạch Sắt đè đè bả vai, thấy Bạch Sắt mệt nhọc, liền ôm Bạch Sắt nằm ở Bạch Viễn trước mặt, ngủ đi. Buổi chiều còn có đến nào đâu. Bạch Sắt là thật mệt mỏi, không một hồi hô hấp liền vững vàng lên. Trong mộng một mảnh sơn hoa lãng mạn, nàng chạy vội cười, Nghị ở sau người đuổi theo. Cánh hoa từ trên trời giáng xuống, cảnh sắc mê người đến cực điểm. Nàng chính xem đến mê mẩn, đã bị Nghị ôm lấy vòng eo, hai người cười đùa một hồi, liền nằm ở trên cỏ. Nghị lửa nóng môi mỏng vừa mới gần sát, Bạch Sắt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vừa muốn nhắm mắt lại, liền nghe thấy hoa ma âm. Bạch Sắt sợ tới mức mở mắt, nơi nào còn có sân hoa, nơi nào còn có Nghị môi mỏng, rõ ràng là cái mộng đẹp a. Ngáp một cái, Bạch Sắt liền vội đem khóc lóc Bạch Viễn ôm vào trong ngực, hừ không thành điều ca, thật cẩn thận hống. Thấy Bạch Viễn tiếng khóc tiệm tiểu, Bạch Sắt liền từ không gian cầm linh tuyển thủy đốt cho Bạch Viễn. Tiểu gia hỏa uống xong linh tuyển thủy, lập tức tinh thần không ít. Nước mắt cũng ngừng, chỉ ngẫu nhiên chịu nước mắt một tiếng, lấy biểu hiện chính mình ủy khuất. Không hảo hảo xem hài tử, hắn đều tỉnh, cái này không đáng tin cậy tiểu gì cư nhiên còn ngủ. Hạ buổi, Bạch Sắt chỉ có thể ôm Bạch Viễn qua lại đi tới. Tiểu gia hỏa tinh lực tràn đầy, đặc biệt thích xem hoa hoa thảo thảo. Cũng may Nghị xem canh giờ, Bạch Sắt cũng không sai biệt lắm tỉnh. Liền trở về giúp đỡ xem Bạch Viễn. Bạch Sắt mừng rỡ miệng đều khép không được, Nghị, ngươi quá tốt rồi. Ngươi chờ ha, buổi tối cho ngươi làm ăn ngon. Liền hướng Bạch Viễn như vậy một hồi tử công phu, Bạch Sắt trên người liền có một tầng hãn. Thấy Nghị cùng Bạch Viễn chơi hảo, liền vào nhà tắm rửa đi. Bạch Ngoạn trở về thời điểm, Bạch Viễn đã sớm ngủ hô hô. A mỗ, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Bạch Ngoạn trừng mắt nhìn Bạch Sắt liếc mắt một cái, xem ngươi kia sòng con bê dạng. Xem cái hài tử cái này không tiền đồ. Ta hôm nay thiên mang theo, cũng không như ngươi như vậy mệt. Kỳ thật hôm nay Bạch Ngoạn hảo vui vẻ, cuối cùng là rời xa Hùng Hải Tử, nhẹ nhàng một ngày. Ách! Bất quá cái này cũng không thể làm Bạch Sắt biết. Nàng còn nghĩ về sau nhiều làm Bạch Sắt giúp đỡ xem Hải Tử đâu. Bạch Sắt nghĩ đến ban ngày Bạch Viễn nói chuyện sự, liền cười hì hì cùng Bạch Ngoạn nói. Bạch Ngoạn vừa nghe liền phát hỏa. Con tôm! Nàng dạy lâu như vậy, kết quả đối với Bạch Sắt nói. Hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Sắt liếc mắt một cái. Bạch Ngoạn ôm Bạch Viễn liền đi rồi. Bạch Sắt. Này bóng dáng là ngầm có ý nhiều ít u oán a liền kém phiêu một mảnh lá cây. Bất quá, cùng Hùng Hải Tử một ngày, cuối cùng là đi qua, giống giống. Liên tiếp hai ngày, Bạch Sắt cũng chưa nhìn thấy Bạch Ngoạn cùng Bạch Viễn. Một là, nàng chính làm chính mình lông bị, nhị sao, cũng có Bạch Ngoạn trốn tránh Bạch Sắt ý tứ ở bên trong. Bạch Sắt tưởng tượng, đến, ta vẫn là đừng không ánh mắt. Chờ Bạch Ngoạn muốn tìm nàng thời điểm tự nhiên liền sẽ tìm nàng. Lông bị đại công cáo thành, lông gà dùng thủy nấu quá, lại dùng ánh mặt trời bạo phơi quá. Hương vị phai nhạt rất nhiều. Hơn nữa nhà mình bộ lạc sản xuất vải vóc dùng cánh hoa thủy nhẹ pha quá. Nghe lên có cổ nhàn nhạt mùi hương. Mới làm chăn xoa tung thực, nhìn liền có chút mập mạp. Bất quá Bạch Sắt lại hiếm lạ quá sức. Ở trong sân dùng dây thừng xả thành đơn giản lượng y dề thẳng. Liền đem chăn đáp ở mặt trên, tiếp thu ánh mặt trời chiếu xạ. Tưởng tượng đến mùa đông có ấm áp chăn cái, Bạch Sắt trong lòng là nhiệt tình mười phần. Xem đi, điều thứ nhất chăn ra đời, đệ nhị điều còn sẽ xa xôi sao. Vì thế, từ khi ngày này khởi, Quỳnh Liên bộ lạc gà rừng số lượng là càng ngày càng nhiều. Hành càng là, không biết ở đâu chảo trở về một đống vịt hoang. Chỉ tiếc liền có hai chỉ bị thương không nghiêm trọng, hảo hảo trị liệu, liền không gì đại sự. Mặt khác sao, trong bộ lạc liên tiếp ăn hai đốn vịt hoang canh. Này hai chỉ vịt hoang, bị Bạch Sắt bảo bối đến không được. còn trộm đem thủy đổi thành không gian xuất phẩm linh tuyền thủy. Hơn nữa trị liệu, ngày hôm sau vịt hoang liền sinh động cạc cạc kêu lên. Vì phòng ngừa tới tay vịt hoang bay đi, hành còn làm cái một lồng sắt, đem vịt hoang trong giới mặt. Bạch sắt rất cảm kích hành, nàng cũng chỉ là để như vậy một miệng, hành cư nhiên liền chạy đi tìm vịt hoang. Góp nhặt nhung lông vịt, trải qua một phen bước đi, bạch sắt liền làm ra tới đệ nhị điều chăn. Nguyên bản là tưởng cấp hành, rốt cuộc vịt hoang là hành tìm tới. Kết quả bị bạch ngoạn lấy bạch viễn vì lấy cớ liền phải tư nuốt. Bạch sắt vô pháp, chỉ phải đem chính mình cái kia chăn nộp lên trên cấp bạch ngoạn. Bạch ngoạn lúc này mới vừa lòng. Hành được nhung lông vịt bị, tâm hỉ hỏng rồi. Liền cùng bạch sắt nói, hắn còn sẽ tiếp tục cấp bạch sắt chảo vịt hoang. Hơn nữa Nghị cũng gia nhập hành đội ngũ, không bao lâu, bạch sắt liền có thuộc về chính mình nhung lông vịt bị. Trong bộ lạc vải vóc cùng nhung lông vịt đều hữu hạn, bạch ngoạn liền lên tiếng, đại gia hỏa vì đều có lông bị, trong lúc nhất thời, dệt vải cùng bắt giữ vịt hoang thành đứng đầu. Viễn Nhi, ngươi kêu A Ma cái gì? A Ma. Bạch ngoạn thấy thế, vội vẻ mặt đắc ý nhìn bạch sắt, xem đi, Viễn Nhi mồm miệng rõ ràng đi. Ngươi ngày đó có phải hay không nghe lầm A? Bạch sắt vô chán, A mỗ, ta nghe lầm. Thật là ta nghe lầm. Đến, nàng vẫn là thoái nhượng một bước đi, bằng không, còn không chừng bạch ngoạn đến lại nhảy tới khi nào đâu. Quả nhiên, bạch sắt dứt lời, bạch ngoạn trên mặt liền có ý cười, ngươi xem đi, ta liền nói là cái dạng này. Ta Viễn Nhi không bạch đau A, thích nhất A Ma, cho nên một mở miệng liền trước kêu A Ma bạ lạ bạ lạ bạ lạ. Bạch sắc khỏe miệng run rẩy, ở bạch ngoạn ám chỉ hạ, vội gật đầu phụ họa. Bạch ngoạn lúc này mới vừa lòng ôm bạch viễn đi rồi. Thỏ tiểu thông tùng đáp hạ lỗ thai, nghĩ thầm, cuối cùng là an tĩnh. Xem ở bạch sắc thức thời phân thượng, thỏ tiểu thông thực nể tình cầm thỏ chảo vô vô bạch sắc tay. Kết quả, bạch ngoạn lại đã trở lại. Bạch sắc khỏe mắt nhảy dựng, a mỗ. Ngài lao nhân ra như thế nào lại đã trở lại? Đương nhiên. Mặt sau câu này là bạch sắt chửi thầm, cho nàng một vạn cái lá gan, cũng không dám đối bạch ngoạn nói a. Bạch ngoạn sắc mặt không phải thực hảo, mau đem ngươi phỉ con thỏ bông, thác lạc bộ lạc người tới. Cái gì? Thác lạc bộ lạc tới. Bạch sắt cả kinh, vội buông thỏ tiểu thông. A mỗ, đều ai tới a? Bạch sắt dứt lời, bạch ngoạn sắc mặt càng khó nhìn, du kêu bạch nhãn lang tới. Hành yên lặng thổi qua. Không cần vũ nhục bọn họ tiểu bạch lang hảo không? Bạch sắt mày một trọ, thác lạc bộ lạc đây là muốn chơi nào ra? Cư nhiên làm du tới. Nghĩ thiên nguyên bộ lạc gia nhập, còn có bọn họ thổ phòng kiến tạo. Bạch sắt nghĩ thầm, chẳng lẽ là thác lạc bộ lạc được này tin, tới thử bọn họ tới. A mỗ, người trước đừng có gấp. Ta đi làm người đem nghị bọn họ kêu trở về. Bạch ngoạn giữ chặt bạch sắt, được đến tin thời điểm, liền có bán thú đi kêu. Này một chút hẳn là đều gom lại đằng trước. Bạch sắt gật đầu, kia chúng ta mau qua đi đi. Mặc kệ thác lạc là có cái gì mục đích, chúng ta tổng phải có cái chương trình. Có bạch sắt tại bên người, bạch ngoạn an lòng không ít. Tuy nói các nàng hiện tại ngày càng lớn mạnh, nhưng là đột nhiên đối mặt thác lạc, cũng hảo chân mềm. Chương trình gì đó là không kịp thương lượng. Bạch sắt cùng bạch ngoạn tới rồi tiền viện thời điểm, nghị hòa hành mấy cái thú nhân giống được. Đã cùng thác lạc bộ lạc người chạm trán. Bạch sắt cùng bạch ngoạn đối xem một cái, hết thể chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bạch ngoạn gật gật đầu, đem bạch viễn giao cho thủy, liền cùng bạch sắt đi lên trước. Du chắp tay, thủ lĩnh. Bạch sắt mắt hạnh híp lại, này phiên động tác, không chừng chính là cao tuyết rẻ dô ra tới. Bạch ngoạn cương mặt cười một cái, nói đến cùng, vẫn là cho thác lạc bộ lạc mặt mũi. Du biết được muốn tới Quỳnh Liên bộ lạc thời điểm. Trong lòng đã sớm nghĩ tới đại gia hỏa đối thái độ của hắn, thật cũng không phải thực để ý tùy ý đánh giá bốn phía, dù có chút không thể tin được, này vẫn là cái kia ăn không đủ no mặc không đủ ấm Quỳnh Liên sao. Quét mắt đứng ở bạch ngoạn trước mặt bạch sát, dù tâm tư chăm chuyển. Không mời chúng ta đi vào làm sao. Những lời này là nhìn chằm chằm bạch sát nói, thấy bạch sát nhíu hạ mày, khó nghe nói theo bản năng liền buột miệng thốt ra, như thế nào, đây là Quỳnh Liên bộ lạc đạo đại khách. Bạch sắc cười, này du là tưởng như thế nào, chính mình còn không phải ở Quỳnh Liên sinh trưởng ở địa phương, hiện giờ đến là ỷ vào thác lạc bộ lạc uy, tới diệt chính mình đã từng bộ lạc phong. Bất quá, hiện tại còn không phải cùng thác lạc trở mặt thời điểm. Một khi chọc cấp thác lạc, không chừng một giây liền đem các nàng cấp diệt. Phải biết rằng Thác Lạc cường đại ngần ấy năm, có thể không có thực lực sao? Còn nữa hơn nữa Cao Tuyết nữ chủ quang hoàn. Cho nên Bạch Sắt vẫn là nhấp môi, làm cái thỉnh tư thế. Rõ ràng là Bạch Sắt thoái nhượng hắn, nhưng Du tâm tình một chút cũng chưa hảo lên. Âm lãnh một khuôn mặt dẫn dắt Thác Lạc bộ lạc tộc nhân vào Quỳnh Liên. Môi đi một bước, một ít bị hắn cố tình quên đi hình ảnh liền sẽ thoáng hiện. Rốt cuộc là chính mình từ nhỏ lớn lên địa phương, Du trong mắt hiện lên một mạt hoài niệm. Hối sao? Đã muốn chạy tới này một bước, liền không có hắn có thể quay đầu lại đường sống. Âm lãnh biểu tình, làm Bạch Sắt phảng phất thấy lưỡi rắn. Sinh sôi đánh cái dùng mình. Nghị vội thấp giọng dò hỏi. Du thấy, liền cười lạnh hai tiếng, thấp tiếng nói đối với hành nói, như thế nào? Còn chưa tới tay đâu. Ha ha, bận trước bận sau, kết quả là chỉ có thể xem nhân gia ân ái ở bên nhau, ngươi nhưng thật ra cái có thể nhẫn. Hành sắc mặt lạnh lùng, nhưng đấy lòng lại đánh cái chuông cảnh báo. Lấy hắn cùng Du quan hệ, Du lại trước mặt mọi người nói như vậy hắn. Tuy rằng là đệ thấp thanh âm, nhưng là mấy cái thai thính thú nhân nhưng đều là nghe thấy được. Còn có phía trước đối đãi Bạch Ngoạn cùng Bạch Sắt thái độ, hành kéo kéo khỏe miệng, Du đoạn số vẫn là quá thấp. Làm phiên Thác Lạc nhọc lòng. Du hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng liền vào sân. Hành lui ra phía sau một bước, cấp bên người bán thú khoa tay múa chân một cái thủ thế, kia bán thú liền xoay người, thừa dịp Thác Lạc không chú ý, liền khoa tay múa chân một phen. Quỳnh Liên bộ lạc nhiên, hành đây là làm cho bọn họ khống chế cảm xúc. Bạch Ngoạn gật đầu, hành làm như thế, tự nhiên là hắn nhìn ra cái gì tới. Người tới, trình lên tới. Du sau khi ngồi xuống, bàn tay vung lên, rất có uy nghiêm phân phó một tiếng. Bạch Sắt nhướng mày, quả nhiên là bị nữ chủ dạy dỗ một phen. Này sai xử người sai xử mãn giống đại gia tộc quý công tử. Du nói lạc, liền có Thác Lạc bán thú xách theo sẻn cùng cái quốc đi lên trước. Du đắc ý chỉ vào sẻn cùng cái quốc, đây là chúng ta bộ lạc tân gia công cụ, chuyên môn dùng để gieo trồng. Thấy Bạch Ngoạn chờ Quỳnh Liên bộ lạc người biểu tình quái quái. Du chỉ là kinh ngạc một chút, liền suy đoán Quỳnh Liên bộ lạc là không gặp bộ mặt thành phố thôi. Thiết khí là Bạch Sắt nương nữ chủ quang, từ hệ thống học kỹ năng, tiến cử tới. Mà điểm này, thế nhưng không có truyền tới Thác Lạc bộ lạc đi, xem ra hành giám sát vẫn là mãn thành công. Thác Lạc thừa hành chính là cao điệu chủ nghĩa, có cái gì đều là mọi người đều biết. Cho nên Bạch Sắt không làm khó Thác Lạc bộ lạc tin tức. Bằng không, chúng ta rời bước đến bên ngoài, cấp thủ lĩnh biểu thị một lần. Thấy Quỳnh Liên bộ lạc người không dao động, Du mới đề nghị nói. Bạch Ngoạn ruôi ruôi tay, cái này liền không phiền toái. Du gật đầu, trong lòng cảm thán một phen Bạch Ngoạn tức thời. Có thứ tốt, chúng ta bộ lạc nhưng đều là không tàng tư lấy ra tới cùng đại gia hỏa chia sẻ. Chúng ta thủ lĩnh nói, mỗi cái bộ lạc tam đem sẻn cùng tam đem cái quốc, liền dùng 15 đầu hiệu bảo, tam đầu lợn rừng, chờ gạo chín, liền dùng 10 túi gạo tới đổi là được. Nói, có cái bán thú ôm túi đặt ở trên mặt đất. Cái kia đầu, xem đến Bạch Ngoạn khỏe miệng quất thẳng tới, liền kia túi trang cái 10 túi, sợ là các nàng cũng còn thừa không có mấy đi. Này này Thác Lạc không thiếu dẫn người tới. Xem ra cũng là uy áp bọn họ tới. Bạch Ngoạn ha hả cười hai tiếng, chúng ta bộ lạc nhỏ yếu, mấy thứ này nhưng lấy không ra. Tề Vân ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, cũng không phải là, hiện giờ chúng ta Thiên Nguyên lại ra mặt dày tới lao muội muội này, vật tư liền càng căng thẳng. Du sắc mặt trầm xuống, lần này ra tới Nguyên Khung cùng Cao Tuyết chỉ tên muốn hắn tới, đều bị tồn tại khảo nghiệm hắn ý tứ. Hắn tới, chính là muốn một cái xuất đầu cơ hội. Còn cố ý nhiều mang theo những người này tới. Kết quả Bạch Ngoạn như vậy không cho mặt mũi, trực tiếp liền cự tuyệt. Thủ lĩnh sợ là không biết, này sẻn cùng cái quốc công cộng. Có bọn họ, trông trọt đều phải tỉnh thật nhiều công phu. Không bằng chúng ta chuyển qua bên ngoài, làm ta người cấp bạc đầu lánh che giấu một phen. Này sẻn cùng cái quốc sắc thật mãn kỳ diệu. Lần đầu tiên nhìn thấy chúng nó công năng, Du liền thích. Bạch Ngoạn như cũ cự tuyệt, mau không cần phiền toái. Vừa mới đã phái người đi chuẩn bị cơm canh. Chúng ta bộ lạc nhỏ yếu, đồ ăn không tốt, còn thỉnh thứ lỗi a. Bạc đầu lánh đây là không tiếp thu. Du thay đổi sắc mặt, cảm giác có chút xuất sư bất lợi. Nguyên bản còn nghĩ dùng ngôn ngữ công kích Quỳnh Liên bộ lạc, làm cho bọn họ trước trở mặt, chính mình liền có lấy cớ chèn ép Quỳnh Liên bộ lạc. Cuối cùng làm Quỳnh Liên cầu hắn. Nhưng hiện giờ đâu, rõ ràng là Bạch Ngoạn đánh hắn mặt. nghĩ đến nếu là thất bại. Du cắn răng, không có thất bại, hắn cần thiết muốn thành công. Bạch Ngoạn ha hả cười hai tiếng, ngươi xem ngươi cấp gì. Trước kia chính là, một có điểm gì sự, liền hảo lược mặt. Bạch Ngoạn nói xong lời này, Du chỉ cảm thấy trong phòng người nhìn hắn ánh mắt đều thay đổi. Phần lớn là trào phúng cùng khinh thường. Chính mình bộ lạc đều có thể rời đi, hành, ngươi có ngươi theo đuổi, có càng tốt nơi đi. Nhưng này chèn ép, liền quá không lương tâm đi. Đặc biệt là trước nay đến vừa mới, đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Xem đến mọi người cái này khó chịu. Bang một tiếng, Du chụp bàn đá một chút, bạc đầu lãnh đây là không cho thác lạc mặt mũi. Quỳnh Liên bộ lạc người đều nhìn ra được tới, này Du đã rơi xuống hạ phong. Liền chờ hoan sắc mặt, đem hiện trường giao cho Bạch Ngoạn. Có Bạch Ngoạn chính mình là có thể thu phục. Ai nha, xem ngươi nói, gì mặt mũi không mặt mũi. Thác lạc ngần ấy năm, mối a gạo a, gì. Loại nào không phải trước cho chúng ta này đó tiểu bộ lạc đưa tới. Chúng ta cảm kích. Lời này rõ ràng là ám chỉ thác lạc khinh người quá đáng, dùng sức mạnh, làm cho bọn họ bị bắt tiếp thu. Hừ. Du hừ lạnh một tiếng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Ngoạn. Bạch Ngoạn sờ sờ trên người ra thú, biểu tình rất là tiếc hận nói, chỉ là đáng tiếc, này chúng ta bộ lạc chính mình liền có này hai dạng đồ vật. Còn muốn đa tạ thác lạc nhớ thương chúng ta cái này tiểu bộ lạc. Du thanh âm lớn chút, cái gì? Các ngươi chính mình có cái quốc cùng sẻng. Nguyên bản tưởng cười lạnh nói câu, đừng náo loạn. Nhưng đôi mắt quét đến Bạch Sắt thời điểm, câu nói kia liền nuốt vào bụng. Nếu là Bạch Sắt, hắn đến tin tưởng, Quỳnh Liên là thật sự có cái quốc cùng sẻng. Thấy Du nhìn chằm chằm Bạch Sắt xem, Bạch Ngoạn bĩu môi, này Du đến vẫn là có điểm đầu óc, thế nhưng đoán được. Liên gọi người cầm cái quốc cùng sẻng đi lên. Thác lạc người thấy thế sắc mặt đều trầm xuống dưới. Quỳnh Liên bộ lạc mang lên sẻng cùng cái quốc, rõ ràng so với bọn hắn lấy tới thủ công rõ ràng kinh hỉ chút. Đặc biệt là sẻn phía trên còn làm cái đảo hình tam giác cái giá. Thác lạc tới mau, đi cũng mau. Tề Vân ha ha nở nụ cười, cuối cùng là nhìn đến này giúp bẹp con bê có hại dạng. Còn phải là các ngươi bộ lạc A. Bạch Ngoạn cười khổ, lão tỷ tỷ chớ có rêu cơ ta. Ai, này một cái hai cái, đều thuộc Bạch Nhãn Lang, dưỡng không thân. Nói liền đem đoán cùng ngân, còn có Du sự cùng Tề Vân nói một lần. Tề Vân há miệng thở dốc. Thật là cánh rừng lớn cái gì điều đều có, thấy Bạch Ngoạn cười khổ, thấy Bạch Ngoạn cười khổ, cũng không biết ta nủi cái gì hảo. Về đến nhà, Nghị liền thấp giọng cùng Bạch Sắt nói, ngày mai khởi, ta an bài hai cái bán thú bảo hộ ngươi. Bạch Sắt cong môi cười, còn chưa tới lúc ấy đâu, hiện tại còn không đến mức. Nghị nhíu mày, nghe lời. Ta làm cho bọn họ âm thầm bảo hộ ngươi. Du lần này, là hoàn toàn cùng chúng ta trở mặt. Này đánh thác lạc mặt. Lấy thác lạc xử sự phương pháp, tự nhiên sẽ không bỏ qua chúng ta. Nhưng e ngại thể diện, bên ngoài thượng chúng ta chiếm lý, bọn họ tiếp được này ngậm bồ hòn. Nhưng ngầm, kia ám chiêu tổn hại chiêu, không mang theo thiếu. Bạch Sắt tưởng nói chính mình không có việc gì, liền tính gặp được nguy hiểm, còn có thể trốn vào trong không gian. Nhưng không gian là cái bí mật, còn chưa tới có thể cùng Nghị thẳng thắn thời điểm. Nghị quan tâm, nàng chỉ có thể ấm tâm tiếp xuống dưới. Thỏ tiểu thông cỏ nhảy đến Bạch Sắt dưới chân, uy, miêu, còn có thể ăn cơm không được. Tuy nói Nghị an bài bán thú che chở Bạch Sắt an toàn. Nhưng rốt cuộc chính mình trong lòng không yên lòng. Tận lực đem chính mình việc an bài đi ra ngoài, không ra thời gian bồi Bạch Sắt. Nghị nghĩ tới, hành tự nhiên cũng nghĩ đến. Đem vũ khí chế tạo sự tình cũng công đạo hơn phân nửa, luôn là hướng Bạch Sắt nhà ở trước lắc lư. Vì thế, liền có cỏ cơm vừa nói. Bạch Sắt âm thầm chửi thầm, quả nhiên là tiểu bạch lang, cái mũi chính là linh A. Nàng này đầu một xôi, kia thủ lĩnh ra buôn mùi hương liền tới rồi. Bạch Sắt nơi nào nghĩ đến hành là âm thầm che chở nàng đâu. Đừng nhìn thỏ tiểu thông ngày thường lười biếng, chính là mỗi khi nhìn thấy hành, đó là mãn nhà ở loạn nhảy A. Bạch Sắt chỉ cho là thỏ tiểu thông thích hành, liền cười ha hả đi phòng bếp bưng thức ăn. Thỏ tiểu thông, ngươi cái này xuẩn nữ nhân. Còn không mau ôm nó đi ra ngoài. Tiểu bạch lang hơi thở quá khủng bố, ô, nó còn không có lớn lên đâu, không cần ăn nó à. Hành chỉ cảm thấy này thỏ tiểu thông tại đây chơi bảo đâu, nhảy nhảy lộc cộc, nhưng thật ra đáng yêu khẩn. Bàn tay to ruôi ra, liền xách thai thỏ, đem thỏ tiểu thông túm lên. Ai, Bạch Sắt, ngươi này con thỏ mới vừa tắm rửa xong như thế nào? Bạch Sắt bưng đồ ăn tiến vào, đặt ở trên bàn đá, liền nghe thấy Hành hỏi như vậy nàng, không có A bên ngoài phơi thủy đâu. Ta đều là sau giờ ngọ cho nó tẩy. Hành khó hiểu, kia nó run rẩy cái gì? Thỏ tiểu thông, ở lang miệng phía dưới, nó có thể không run sao? Gì? Ngươi nói vì sao không ở nghị kia đầu sư tử trước mặt run? Hừ. Không phát hiện kia đầu ngốc sư tử vừa trở về liền vây quanh Bạch Sắt kia xuẩn miêu loạn chuyển sao? Nhất Bạch Sắt trong lòng hảo, nghị kia sư tử, nào dám đánh nó chủ ý. Đang ở run rẩy thỏ tiểu thông nhìn thấy Hành ánh mắt sau, lập tức liền bình tĩnh. Nga nguyên lai là cái dạng này a, cái kia xuẩn nữ nhân nhưng thật ra mãn có phúc khí. Hành một giải khai thai thỏ, thỏ tiểu thông liền tìm cái thoải mái tư thế, ở Hành trong lòng ngực cọ cọ. Hành! Bạch Sắt nhấp môi, xem ra nhà ta tiểu thông còn mãn thích ngươi. Hành nháy mắt ngạo kiều, đó là a, trừ bỏ nàng cái này không lương tâm, trong bộ lạc có không thích hắn sao? Bị âm thầm treo không lương tâm, xuẩn nữ nhân thẻ bài Bạch Sắt dương dương thổi qua. Đối với Hành tiến vào thường thường cọ cơm hành vi, nghị vẫn là mãn đại bụng tiếp nhận rồi. Rốt cuộc về sau là muốn cùng nhau sinh hoạt, trước tiên dự nhiệt một chút, cũng không có gì không tốt. Đương nhiên này những tiền đề chính là nghị biết Hành âm thầm bảo hộ Bạch Sắt. Hắn cũng có chính mình độc chiếm tâm tư. Nhưng rốt cuộc, hết thể còn đều phải xem Bạch Sắt. Hắn không tham dự, cũng sẽ không hạn chế Bạch Sắt. Vô luận Bạch Sắt có cái dạng nào quyết định, hắn đều tán thành. Chỉ là trong đó tư vị, chính hắn nhấm nháp như vậy đủ rồi. Bất quá sao, này cũng giới hạn trong Hành. Cái này là đã sớm định tốt. Hắn cũng vô pháp. Mà bên giống được sao, hừ hừ, hắn nắm tay cũng không phải là đẹp. Bạch Sắt nào biết đâu rằng nghị còn có này tâm tư. Cấp hai người cầm màn đầu, liền cái miệng nhỏ ăn khởi đồ ăn. Vừa nhấc đầu liền thấy nghị hòa Hành đều nhìn chằm chằm nàng. Ách! Bạch Sắt nhấp môi. Sẽ tiêu hóa bất lương. Không cần dọa miêu hảo không. Bạch Ngoạn hôm nay là có việc tới chậm một bước, ôm Bạch Viễn tiến vào thời điểm, thấy hài hòa hình ảnh, miệng đều phải liệt đến đôi mắt thượng. Xem đi, ánh mắt của nàng chính là hảo. Nhiều xứng đôi a đương nhiên, Bạch Ngoạn hiện tại đã tự động bỏ qua lúc trước còn cấp Bạch Sắt tìm một cái du đâu. Ai nha, ta này tới chậm một bước ha, đều ăn thượng a. Bạch Sắt khóc không ra nước mắt. Nàng này hiện tại đã thành nhà ăn. Nàng hiện tại chính là cái đầu bếp. Nhân mệnh đứng dậy đi phòng bếp thịnh đồ ăn. Nàng liền biết Bạch Ngoạn sẽ đến, cho nên nhiều làm một ít. Dù chuyến này một phen, chỉ Quỳnh Liên bộ lạc không có lưu lại hắn mang đi đồ vật, dư lại bộ lạc nào dám nói hai lời. Quỳnh Liên thanh danh cũng coi như là khai hỏa. Nhỏ yếu một ít bộ lạc, hơn phân nửa là xem náo nhiệt tâm thái, rốt cuộc, có thứ đầu. Thác lạc bộ lạc ánh mắt liền sẽ thiếu phóng các nàng trên người một ít. Chỉ có hơn một nửa bộ lạc ánh mắt sáng ngời, muốn hướng Quỳnh Liên bộ lạc học tập. Cũng chủ động kéo gần lại Quỳnh Liên bộ lạc quan hệ. Du trở lại thác lạc bộ lạc sau, Cao Tuyết lại hung hăng quăng ngã một cái thạch chén. Chỉ là, rốt cuộc không có chén sứ rơi có cảm giác. Này này nhưng thật ra nhịn xuống không đá cái bàn. Nghe thấy Du liền ở bên ngoài, Cao Tuyết cũng không gặp. Nàng hiện tại chính là một bụng khí. Trong phòng vừa lúc có một cái thú nhân giống được, ngày thường cùng Du thực không đối phó. Thấy Cao Tuyết không thấy Du, liền kế để bụng đầu, Du năng lực ở kia phóng đâu, đến không nghĩ tới này, này cư nhiên sẽ đá đến ngạnh cục đá. Nha, chẳng lẽ là thấy được cái kia? Nhìn đến cái nào? Cao Tuyết thanh âm không phải thực hảo, không kiên nhẫn nhìn kia thú nhân giống được liếc mắt một cái. Chính là cái kia tiến hóa thành thú nhân Bạch Sắt ta, không phải nói. Hai người bọn họ trước kia thiếu chút nữa liền làm điện lễ. Lời này nói, còn không phải là nhắc nhở Cao Tuyết, Du sở dĩ không có hoàn thành nhiệm vụ, chính là bởi vì thấy được ngày xưa tình nhân A. Cao Tuyết chỉ cảm thấy một cổ tanh ngọt dũng đi lên. Nghẹn vài khẩu khí, lúc này mới áp xuống. Thấy kia thú nhân vẻ mặt tính kế, chỉ cảm thấy phản cảm cực kỳ, Lan, đều cút cho ta. Kia thú nhân giống được đĩu môi, không nghĩ tới Cao Tuyết cư nhiên đối hắn bao nổi. Đấy lòng đem này bút chướng lại ghi tạc Du trên đầu. Du thấy kia thú nhân giống được đi ra, liền tưởng hướng trong phòng đi. Kia thú nhân giống được hừ lạnh một tiếng, chính mình hành sự bất lực, nhân gia Tuyết Nhi đều nói làm ngươi lăn, thiên ngươi còn như vậy không biết thú. Du sắc mặt càng là khó coi, ngày thường cái này thú nhân giống được liền không thiếu cho hắn làm khó dễ, này một chút còn cho hắn rớt mặt mũi. nổi giận gầm lên một tiếng, Du nháy mắt liền hóa thành thú thân, kia thú nhân giống được hoảng sợ, nhưng cũng không phải sợ sự. Lui về phía sau tam đại bước, liền cũng hóa thành thú thân, hách nhiên là một đầu gấu ngựa. Du đồng tử phóng đại, không được phun đầu lưỡi. Nhìn chuẩn một cái cơ hội, đầu rắn liền nhảy đi ra ngoài. Gấu ngựa cười lạnh một tiếng, hai chỉ thật dày tay gấu tới cái vô tay động tác, liền muốn bắt trụ Du đầu rắn. Nào biết, Du có chính mình tính kế, bằng không nơi nào có thể đột nhiên tập kích. Ở tay gấu gần như khép lại thời điểm, Du đầu rắn nháy mắt sườn di, một ngụm liền cắn ở gấu ngựa eo sườn. Gấu ngựa da dày thịt béo, Du chính là hạ mạnh mẽ, mới rảo phá ra. Gấu ngựa gào giống một tiếng, eo sườn nhất yếu ớt, Du này một ngụm, nhưng đem hắn cắn đau. Thân mình vừa chuyển, liền tưởng đem Du ném bay ra đi. Nếu là dựa theo Du tính tình, tất nhiên muốn gắt gao cắn. Nhưng mắt thấy được nguyên khung một thân tức giận mà đến, Du theo gấu ngựa sức lực, liền giải khẩu, rất xa ném bay ra đi. Gấu ngựa thấy thế, liền muốn đuổi theo đi lên đem Du xe rách. Dừng tay. Đều không có việc gì làm, tại đây nháo sự đâu phải không? Nguyên khung ngày xưa thanh âm đều rất là lười biếng, hiện giờ mang theo tức giận, hơi có chút uy nghiêm. Gấu ngựa thân mình một đốn, liền hóa thành nhân thân, che lại eo sườn, sắc mặt có chút trở nên trắng. Thủ lĩnh, này xú xả ngấm ngầm dở trò. Nguyên khung quét Du liếc mắt một cái, Du giờ phút này cũng hóa thành nhân thân, từ trên mặt đất đứng lên. Hừ, đều cho ta ngừng nghỉ nên làm gì đi. Lại nháo sự liền đều cút cho ta. Gấu ngựa không phục, rõ ràng là Du động thủ trước. Nhưng nhìn nguyên khung càng thêm nguy hiểm con ngươi, gấu ngựa che lại eo sườn, vội vàng liền đi rồi. Nguyên khung ý vị thâm trường nhìn Du liếc mắt một cái, liền vào cao tuyết nhà ở. Hảo sau một lúc lâu, Du thân mình mới giật mình, lúc này mới phát hiện cả người dính nhớp, hiển nhiên là vừa mới bị dọa ra mồ hôi lạnh. Cũng là từ lúc này khởi, Du mới đối nguyên khung cái này thủ lĩnh có cố kỵ. Quan một ánh mắt là có thể đem hắn kinh sợ trụ, kia đến là rất cường đại thực lực. Dĩ vãng lười biếng, ở Du xem ra, thành nguyên khung tốt nhất ngụy trang. Bảo bối đây là làm sao vậy? Tùy ý quét mắt trên mặt đất thạch chén, nguyên khung liền cười ha hả giữ chặt cao tuyết. Khung, sao ngươi lại tới đây? Thuận thế dựa vào nguyên khung trong lòng ngực, cao tuyết lúc này mới cảm thấy hết giận một ít. Ta nghe người ta nói, ngươi nơi này có người nháo sự, liền vội vàng lại đây. Cao tuyết một dấu môi, còn không phải kia hai cái vô dụng. Nguyên khung hừ hai tiếng, cư nhiên dám trêu ta tuyết nhi sinh khí, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Cao tuyết vèo một tiếng liền bật cười. Du trở lại chính mình nhà ở, cũng không đổi ra thú. Ngồi ở trên giường đá, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ẩn ẩn nhận thấy được chính mình về sau không ổn chỗ. Cùng kia gấu ngựa xé rách ra mặt, nguyên khung kia ngầm có ý cảnh cáo ánh mắt. Du âm lãnh con ngươi càng thêm âm trầm. Xem ra cao tuyết là chính mình cuối cùng dâm dạ. Từ khi ngày này sau, Du liền chết kính quấn lấy cao tuyết. Du nguyên bản tướng mạo liền hảo, lúc này càng là đem hết toàn lực lấy lòng cao tuyết. Cao tuyết tưởng tượng đến bạch sắc không chiếm được, bị nàng tranh đoạt lại đây, đối Du liền có vài phần nhan sắc. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ nguyên khung, cao tuyết cư nhiên ở Du bên cạnh thời gian nhiều nhất. Nguyên khung đã biết cũng không giận, chỉ là rất là lười biếng nói câu, nhưng thật ra cái thông minh. Thủ lĩnh, không bằng chúng ta đem hắn kéo qua tới. Tô cấp nguyên khung ra chủ ý. Nguyên khung lười biếng cười hai tiếng, ta nếu thiếu người, nơi nào sẽ đem những cái đó thú nhân đẩy cho nàng. Bất quá là cái có điểm thủ đoạn nhỏ. Để ý đến hắn làm chi, khiến cho bọn họ đấu đi thôi. Người khác cũng không dám nói hắn cái này thủ lĩnh, mà Du sao, chính mình độc chiếm cao tuyết, tự nhiên liền thành đại gia hỏa công kích tiêu điểm. Hiện giờ sợ là cũng không hảo quá. Đấu đi, đấu đi. Hắn chỉ còn chờ ngồi thu ngư ông đắc lợi, chậm rãi trưởng thành liền hảo. Có Du khai khơi dòng, chỉ sợ là cao tuyết về sau đi nào đều có người xung xoe, ha ha, hắn liền chờ xem kịch vui là được rồi. Quả nhiên, Du một đầu độc lớn một đoạn nhật tử. Mấy cái giống được thấy nguyên khung không có một đinh điểm phản ứng. Thâm tư liền cũng đi theo lớn. Du làm những cái đó, bọn họ cũng có thể a. Trong lúc nhất thời, cao tuyết diễm phúc không ngừng a. Bất quá nhân ra cao tuyết có nữ chủ quang hoàn, thật sự sẽ trầm luân ở sắc đẹp giữa. No. Bạch sắc hiện tại trong lòng nàng chiếm phân lượng là lớn nhất. Đương nhiên là cừu hận kia mặt. Tuy rằng mãn hưởng thụ chúng tâm phùng nguyệt cảm giác, nhưng là có chút tiểu nhân vật, nên tiêu diệt vẫn là muốn tiêu diệt. Bạch Sắt nào biết đâu rằng, bằng vào Cao Tuyết đối chính mình về điểm này cựu hận, cư nhiên sinh sôi đánh vỡ nguyên khung thiết hạ bộ. Bình tĩnh ô hô một tiếng, quả nhiên là nữ chủ đại nhân. Luôn là có thể từ trong nghịch cảnh xoay người mà ra. Chỉ là, có thể hay không không cần nàng làm cái kia cứu mạng thằng đâu. Ngẫm lại bị người mỗi ngày hận, cả người đều không tốt. Nếu không phải Nghị Hòa Hành đều ở bảo hộ nàng. Hành phái ra người đều thời khắc cảnh giác giám thị Tím cùng Bạch Viên. Bạch Sắt thật không biết chính mình sẽ là chết như thế nào. Bạch Sắt không cấm âm thầm suy đoán, này Cao Tuyết đều thượng nhà cao cửa rộng phu nhân tiểu thư. Bằng không loại này hạ độc thủ đoạn, như thế nào luôn là mang theo một cổ trạch đấu hương vị. Không thể không nói, Bạch Sắt chân tướng. Chẳng qua, Cao Tuyết đời trước là di nương mà thôi. Không gian cùng hệ thống ở cương đại, cũng luôn là có sơ hở thời điểm. Huống chi nàng hệ thống đại nhân vẫn là cái không đáng tin cậy. Từ từ, ngươi nói ai không đáng tin cậy đâu. Nguyên là Bạch Sắt tưởng tượng đến hệ thống cùng không gian, hệ thống đại nhân liền sẽ phát hiện. Thế mới biết hiểu Bạch Sắt sau lưng nói nó không đáng tin cậy. Lau một phen chua xót nước mắt, hệ thống đại nhân mở ra lại nhảy hình thức. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi, nhiệm vụ không hoàn thành ngươi lại người ta sao. Người ta cực cực khổ khổ, ngươi cư nhiên nói người ta không đáng tin cậy. Ngươi phải biết rằng, người ta cường đại cùng không chính là cùng ký chủ ngươi chói định. Thay lời khác tới nói, chính là ngươi nhà không cho lực, còn hy vọng xa vời nó có thể rất cường đại. Bạch Sắt mặc. Hệ hệ. Ừ, dù hống vô dụng. Hệ hệ. Lấy lòng cũng vô dụng. Ngươi thật sâu thương tổn người ta ấu tiểu tâm linh. Ngươi cư nhiên nói người ta không đáng tin cậy. Bạch Sắt hít một hơi thật sâu, kia ta muốn hay không nói ngươi những cái đó không đáng tin cậy sự. Một câu, hệ thống đại nhân nặng. Ký chủ muốn hay không như vậy đáng giận. Liền không thể nhiều hống nó một hồi sao. Một chút kiên nhẫn đều không có. Thật là. Hệ thống đại nhân ngừng nghỉ, Bạch Sắt cũng trầm tư. Chính mình nhiệm vụ chủ tuyến không hoàn thành, xác thật là cái ngạnh thương A. Nghĩ đến cái kia nhiệm vụ chủ tuyến, Bạch Sắt không cấm đau đầu. Đôi khi tưởng liền như vậy tiếp thu tính, nhưng tổng cảm thấy, nếu là tiếp nhận rồi, sẽ có hai người bị thương. Một cái là Nghị, một cái là Hành. Nàng không xác định chính mình có thể hay không lấy ra ngang nhau cảm tình tới đối đãi Hành. Hơn nữa, cái này cư nhiên có thể làm nhiệm vụ chủ tuyến, như vậy có phải hay không nói, về sau còn có khác giống được làm nhiệm vụ chủ tuyến. Sau đó buộc nàng tiếp tục tiếp thu A. Ngẫm lại đều là ác mộng A. Không thể. Hệ thống đại nhân trộm mạo cái phao. Bạch Sắt mắt hạnh trường, ngươi xác định. Lúc trước còn không phải cái này hệ thống đại nhân đồng ý kết quả đâu, cư nhiên đem Hành thiết trí thành nàng nhiệm vụ chủ tuyến. Nếu không phải hệ thống đại nhân hiện tại là cái hư ảnh bánh bao thân. Nàng thật đúng là tưởng một ngụm đem nó ăn luôn. Hệ thống đại nhân đánh cái dùng mình, lập tức biến mất. Nghĩ đến kia ngẫu nhiên toát ra tới mấy cái chi nhánh tiểu nhiệm vụ. Về điểm này thuộc tính điểm, nơi nào đủ nàng cường đại. Quả nhiên, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Nắm tay, cho chính mình một chút cổ vũ. Bạch Sắt tưởng, nếu là không có Bạch Viên thường thường tới đấu võ mồm, nhật tử vẫn là man không tồi. Ngươi nói ngươi một cái thai phụ, phùng cái bụng lao hướng bên người nàng chắp vá. Tính nết tái hảo người, cũng đến khí tạc. Một chút việc nhỏ là có thể bắt lấy không bỏ. Vừa mới Bạch Viên liền tới rồi. Xem Bạch Sắt ở nấu cơm, liền lập tức tinh thần. Ngươi nói A Mỗ hiện tại nhiều tín nhiệm ngươi, đem bộ lạc giao cho ngươi. Kết quả chính ngươi lén nấu cơm ăn. Ngươi còn có lương tâm sao? Đại tỷ A, ngươi nếu là tưởng chính mình làm cũng có thể A Mỗ đều phóng lời nói. Lại nói, nhà ai không có nổi A, chính mình làm điểm ăn làm sao vậy A? Bạch Viên cười lạnh, chính là ngươi nháo này sợi gió yêu ma. Ta bộ lạc trước kia nhiều đoàn kết ra đại gia hỏa cùng nhau ăn cơm, cùng nhau lao động. Ngươi khét ngược, đến ngươi trong tay, liền các loại thay đổi. Mắt thấy mọi người đều tan, ngươi liền vừa lòng. Đến, này còn đem vấn đề cấp bay lên. Từ khi thổ phòng xây xong, Bạch Sắt liền đoán trước đến về sau đại gia hỏa đều sẽ chính mình làm chính mình cơm ăn. Nàng sắc thật khai cái đầu, hiện tại đã có vài hộ đều là chính mình nấu cơm ăn. Ở Bạch Sắt tới nói. Đây là cái hảo hiện tượng. Kỳ thật Bạch Viên như vậy, vẫn là bị hầu hạ quán đi. Được rồi, ngươi có kia tâm tư, còn không bằng hảo hảo chiếu cố Hạ Viễn Nhi. Chính mình sinh tiểu thú, liền xem mắt đều không xem. Cả ngày thế nhưng làm những cái đó vô dụng. Bạch Ngoạn ôm Bạch Viễn tiến vào, quát lớn Bạch Viễn. Bạch Viễn đầy mặt không phục, lúc này, Bạch Viễn duỗi tiểu cánh tay, gì, gì, ăn. Bạch Viễn trong lòng mọi cách tư vị. Tuy rằng là bị chính mình vứt bỏ tiểu thú, nhưng là trước kêu Bạch Sát, nàng trong lòng có thể nào thoải mái. Bạch Ngoạn trừng mắt nhìn Bạch Viễn liếc mắt một cái, đem Bạch Viễn ôm cấp Bạch Sát. Quay đầu lại trách mắng, hiện tại trong lòng khó chịu. Hừ, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước đâu. Đừng lại làm ta thấy ngươi từ trước đến nay Bạch Sát này tới tìm cha. Năm cái ngón tay còn dài ngắn không đồng nhất đâu, từ nhỏ ta liền thương ngươi. Ta là nhận lời quá muốn đem bộ lạc giao cho ngươi. Nhưng ngươi xem, ngươi cấp bộ lạc làm cái gì? Hiện giờ Bạch Sắt mang theo ta bộ lạc phát triển, nhìn đến hảo, ngươi lại làm yêu tới. Nếu là không phục, liền tới tìm ta lão bà tử. Trở về hảo hảo tỉnh lại đi thôi. Bạch Viễn rậm rậm chân, đỡ bụng liền đi rồi. Bạch Sắt cười khổ, thấy Bạch Ngoạn ở nổi nóng, liền ôm Bạch Viễn vào nhà. Không một hồi, Bạch Ngoạn cũng đi theo vào được, tiếp nhận Bạch Viễn, làm Bạch Sắt nấu cơm. Ngươi a, cũng đừng nghĩ nhiều. Ngươi tỷ người không xấu, chính là không chuyển qua cái kia con đâu. Đều do A Mỗ, từ nhỏ liền sủng ngươi tỷ. Cũng nghĩ về sau đem bộ lạc giao cho nàng. Cho nàng hy vọng rồi lại làm nàng tuyệt vọng. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ngươi cùng ngươi tỷ ở A Mỗ trong lòng đều là giống nhau. A Mỗ trước kia hồ đồ, ai? Về sau A Mỗ già rồi, hai ngươi chính là thân nhân. Bạch Sắt nhấp môi không có trả lời. Nếu không phải nàng xuyên tới, được đến hệ thống trợ giúp tiến hóa thành bán thú, kia nguyên chủ phỏng trường hiện tại mộ phần đều trường thảo. Là người không xấu quan hệ sao? Rõ ràng liền chính mình muội muội đều có thể phá hôi người, là người không xấu sao? Bạch Sắt hoảng sợ, cư nhiên là nguyên chủ đoán nghiệm. Hệ hệ, sẽ không thật là ta tưởng như vậy đi. Đối với ngón tay hệ thống đại nhân thưa giả mở miệng, ách. Người đoán. Đoán cái đầu, đáp án rõ ràng a đây là. Bạch Sắt mặc. Nguyên chủ rốt cuộc biến mất không? Hiện tại liền đoán niệm đều ra tới. Ách! Tưởng tượng đến chính mình trong thân thể có hai cái linh hồn, Bạch Sắt liền cả người run lên. Yên tâm lạc, đây là không có khả năng chính là. Người ta xem đến thật thật. Chỉ có tiểu lạnh run. Kia còn kém không nhiều lắm. Bạch Sắt xoa xoa mồ hôi trên trán, hô, sợ bóng sợ gió một hồi a. Hư cái gì a? Nhanh lên nấu cơm. Ngươi tưởng đói chết chúng ta sao? Dùng ngón trỏ điểm Bạch Sắt cái chán một chút, Bạch Ngoạn ôm Bạch Viễn liền vào phòng. Đến, Bạch đầu bếp đến chạy nhanh nấu cơm. Vươn ra ngón tay đầu tính tính, vẫn là nhiều làm ra một phần đi. Không chừng kia tư phải tới cọ cơm tới. Không đề cập tới Bạch Viễn trở về có bao nhiêu tức giận, chỉ đề tắc nhướng mày, Bạch Viễn liền ngồi giận. Ngươi này còn có mang, không có việc gì cũng đừng ra khỏi phòng tử. Tắc hiện tại có chút hối hận. Hắn tìm tìm kiếm kiếm nhiều năm như vậy, kén cá chọn canh. Kết quả là tìm một chuyện mẹ. Đến, sự mẹ cũng là chính hắn nguyện ý. Thấy Bạch Viễn hai mắt đẫm lệ mông lung. Liền kéo qua Bạch Viễn. Thấp giọng hống hai câu. Cùng hắn cho người ta âm u bề ngoài thật là quá không tương xứng. Không có quá lớn phập phồng, nhật tử bình bình đạm đạm quá. Như vậy sinh hoạt buồn tẻ một ít, nhưng là lại cũng ở bình phàm chung cảm nhận được một loại điềm tĩnh. Bạch Viễn sinh. Sinh một cái giống cái tiểu thú. Bạch Ngoạn thấy, càng thêm yêu thích không buông tay. Một ngày luôn có hơn phân nửa ngày muốn ở Bạch Viễn trong phòng. Bạch Viễn hiện giờ đã sẽ đơn giản đi hai bước. Tuy rằng gập ghềnh, nhưng là mỗi ngày đều ở trưởng thành. Bạch Ngoạn nguyên là mang theo Bạch Viễn đi Bạch Viễn nơi đó. Mới vừa học được đi đường, đối cái gì đều tràn ngập lòng hiếu kỳ. Gập ghềnh, không thiếu quăng ngã té ngã. Nhưng là Bạch Viễn cũng là cái kiên cường, nếu không có quăng ngã quá tàn nhẫn, tất cả đều là khanh khách ngây ngô cười hai tiếng, sau đó tiếp tục đi con đường của mình. Duy độc quăng ngã quá tàn nhẫn, cho nên Bạch Viễn liền khóc. Đầu nhỏ khái tới rồi trên bàn đá, lập tức liền sưng lên một cái đại bao. Tiểu gia hỏa che lại đại bao liền a ma khóc lóc. Bạch Ngoạn tâm đều nát, vội lại đây ôm Bạch Viễn hống, nào biết Bạch Viễn như vậy vừa khóc. Mới vừa ngủ tiểu rông cái thú nhân cũng đi theo khóc lên. Hoa hoa thanh âm một mảnh, thật náo nhiệt. Bạch Viễn đau lòng không thôi, thấy Bạch Viễn còn khóc. Liền đem khí giải tới rồi Bạch Viễn trên người. Khóc cái gì khóc, mẫn nhi mới vừa ngủ. đã bị ngươi đánh thức. Đi bên ngoài đi chơi. Mẫn Nhi là giống cái tiểu thú nhân tên. Bạch Mẫn. Bạch Ngoạn vừa nghe liền không vui, nhưng rốt cuộc là Bạch Viễn trước khóc mới mang theo Bạch Mẫn khóc. Liên ôm Bạch Viễn, tưởng đưa đến Bạch Sắt nơi đó, ngươi nhìn xem ngươi, Viễn Nhi này không phải té ngã sao. Xem, trên trán sưng lên lớn như vậy một khối bao. Ngươi này đương A mỗ, liền xem một cái đều không xem. Khóc liền hống hống. Phát cái gì hòa đâu. Bạch Viễn đã tới rồi sẽ xem sắc mặt tuổi tác. Bạch Viễn đối hắn không mừng, hắn đều xem đến thật thật. Không thích hắn kéo đến, hắn muốn đi tìm tiểu gì nơi đó có thật nhiều ăn ngon. A ma, gì, gì. Bạch Ngoạn xoa xoa Bạch Viễn đầu nhỏ, hảo hảo, A ma này liền lánh chúng ta Viễn Nhi tìm tiểu gì đi chơi. Nói xong trừng mắt nhìn Bạch Viễn liếc mắt một cái, ngươi à ngươi, mắt thấy cùng chính mình cốt nhục xa lạ, ngươi liền ngừng nghỉ. Bạch Viễn ha hả cười hai tiếng, miêu chảo hơi nhiệt độ bình thường du tích vuốt Bạch Mẫn khuôn mặt nhỏ. Chúng ta Mẫn Nhi cần phải mau mau lớn lên A ngươi chính là A mỗ toàn bộ hy vọng. Có giống cái tiểu thú nhân, cách này vị trí, liền càng gần một bước. Di, ngốc gì lại ra tới lưu con thỏ. Di ăn ngon, Viễn Nhi tới lâu. Phật, e Phật. Thỏ tiểu thông tròn vo, Bạch Sắt vô pháp, chỉ phải mang theo thỏ tiểu thông ra tới rèn luyện. Nhân gia đều lo lắng con thỏ thả ra, sẽ chạy. Nàng này hoàn toàn không cần phải lo lắng a không lo lắng không nói, còn phải một kính thúc dục nhân gia đi hai bước. Đối với Bạch Sắt lưu con thỏ hành vi, Bạch Ngoạn là véo nửa trong mắt trướng mắt. Còn không phải là phi điểm sao. Phi thật tốt a giết ăn thịt, thịt cũng nhiều a. Trước mắt muốn đem hùng hài tử cấp Bạch Sắt nhìn, cho nên Bạch Ngoạn là hoàn toàn làm lơ thỏ tiểu thông phì thành một cái cầu bộ dáng. Thỏ thỏ Bạch Viễn đang đứng ở đối chuyện gì vật đều tò mò giai đoạn, lần trước tới chơi, Bạch Sắt cho hắn giới thiệu tân bằng hữu. Nay nay nhìn thấy, nghĩ đến lông xù xù một đống, Bạch Viễn liền rỗi tiểu chào chào hỏi. Thỏ tiểu thông, như vậy tự quen thuộc hảo sao? Bạch Ngoạn vui vẻ, đến, ta còn lo lắng Viễn Nhi khái chạm vào, lúc này có bạn chơi cùng. Nói ý bảo Bạch Sắt đem Bạch Viễn buông xuống. Bạch Sắt mới vừa đem Bạch Viễn buông. Tiểu gia hỏa liền vô cùng lo lắng buôn tân bằng hữu đi. Thỏ thỏ. Ăn mỗi lần tới đều cùng thỏ tiểu thông đối với ăn. Bạch Viễn ký ức khắc sâu, giờ phút này thấy thỏ tiểu thông liền nhớ tới ăn ngon tới. Kết quả rối tiểu miêu chảo, đem Bạch Sắt cùng Bạch Ngoạn manh hỏng rồi. Bạch Ngoạn càng là cười tủm tỉm tiến lên mạnh mẽ hôn Bạch Viễn một ngụm. Viễn Nhi tiểu miêu chảo cũng không thể cấp này phì con thỏ ăn á phì con thỏ ăn, a ma sẽ đau lòng. Không. Bạch Viễn oai đầu nhỏ, A ma có phải hay không hiểu lầm cái gì? Vì cái gì muốn đem hắn móng vuốt nhỏ ăn luôn? Thật là khủng khiếp, hắn phải về nhà che chăn ngủ ngủ. Rõ ràng không ở một cái kênh tam miêu, còn ở kia vui tươi hớn hở. Thỏ tiểu thông tủng tủng thật dài thái thỏ. Xoay người liền tính toán trốn chạy. Cùng này giúp miêu ở bên nhau, chỉ số thông minh dễ dàng kéo thấp A. Bất quá! Thỏ tiểu thông chỉ số thông minh cũng không phải cái cao. Liền ngươi kêu béo đôn thân mình, tung tăng nhảy nhót gì thời điểm có thể chạy trốn á còn nữa, ngươi trốn chạy, còn hướng trong viện nhảy cái con khỉ. Thấy thỏ tiểu thông hướng sân nhảy đi, Bạch Viễn vội á á đuổi theo. Vừa nhấc chân, liền té ngã trên mặt đất. Vì thế thỏ tiểu thông viên mãn. Thảnh thơi nhảy hồi chính mình con thỏ hoa. Bạch Viễn cư nhiên không khóc, có lẽ là bị thỏ tiểu thông kia khinh bỉ đôi mắt nhỏ kích thích tới rồi. Á á kêu to hai tiếng. Chính mình cái liền bỏ dậy, cũng không cần Bạch Sắt đỡ, dịch tiểu bước chân, lảo đảo lắc lư liền chiều thỏ tiểu thông đi. Bạch Ngoạn thấy, đầy mặt cười tủm tỉm bộ dáng. Nhìn xem ta Viễn Nhi có phải hay không đủ kiên cường. Té ngã đều không mang theo khóc. Tự động xem nhẹ là bởi vì Bạch Viễn té ngã khóc, mới ôm tới tìm Bạch Sắt nguyên do. Nhìn Bạch Viễn để sát vào thỏ tiểu thông, một móng vuốt liền ấn ở thỏ tiểu thông béo đô đô thân mình thượng. Thỏ tiểu thông vừa mở mắt, người nhà muốn áp chết buồn thỏ ra sao? Thấy Bạch Sắt còn ở kia cười tủm tỉm. Thỏ tiểu thông hoàn toàn nổi giận, ngươi cái xuẩn nữ nhân, buồn thỏ ra đều mau bị áp đã chết, ngươi còn ở kia ngốc hề hề cười. Vốn định tới cái nghiêng người tránh thoát hành hung tiểu miêu chảo, chỉ tiếc, thỏ tiểu thông quá đánh giá cao chính mình. Như vậy một bên thân mình liền không đứng vững. Sau đó liền, phiên, đặng thỏ móng nuốt cũng không đứng lên. Bạch Viễn đầu tiên là sợ ngây người, chờ phản ứng lại đây liền khanh khách nở nụ cười. miêu chảo còn cấp thỏ tiểu thông xoa xoa mềm một bụng. Sau đó thỏ tiểu thông lập tức liền không loạn đạo. Ú a, sờ bụng thần mã, thật thoải mái hoa. Bạch Ngoạn thấy Bạch Viễn cùng kia chỉ phì con thỏ chơi hảo hảo, liền lôi kéo Bạch Sắt nói lên phiền lòng sự. Ngươi nói một chút, đây đều là nàng chính mình hoài thai sinh hạ tới. Tội không thiếu tao, nhưng sinh hạ tới liền cùng không phải nàng dường như. Sao liền như vậy nhẫn tâm đâu? Đồng dạng hài tử, nàng liền ôm cái kia, hống cái kia. Viễn Nhi đụng phải đầu khóc, nàng liền hỏi một tiếng đều không hỏi, còn nói cái gì Viễn Nhi đem nàng Mẫn Nhi cấp đánh thức. Bạch Sắt bất đắc dĩ cười hai tiếng, kiến giải hạ sọt có tân trích dưa chuột. Liền cầm hai can, liền trong viện thủy, rửa sạch hạ đưa cho Bạch Ngoạn. Bạch Ngoạn chính nói miệng khô lưỡi khô. Tiếp nhận dưa chuột liền cắn hai khẩu. Lạnh lạnh giòn giòn, đầy miệng thanh hương vị. Ăn xong một cây, buồn bực tâm tình cũng hảo rất nhiều. Không khách khí cầm một khắc can, liền ăn lên. Nghĩ thầm, Bạch Sắt quả nhiên là cái làm đại sự. Lấy Bạch Sắt cùng Bạch Viên như nước với lửa tư thế, nàng lại nhảy nhiều như vậy Bạch Viên không phải, Bạch Sắt thế nhưng một câu cũng chưa nói. Từ Bạch Sắt nơi đó ra tới, Bạch Ngoạn tâm tình liền thập phần hạ xuống. Rốt cuộc là chính mình bỏ qua Bạch Sắt. Trước kia Bạch Sắt vẫn là chỉ thú thời điểm, chính mình nhiều ít đều làm cho Bạch Sắt là cái trói buộc. Mỗi ngày cho ăn uống, liền cảm thấy chính mình hết nghĩa vụ. Đem một khang nhiệt huyết đều đặt ở Bạch Viên trên người. Giao cho Bạch Viên các loại công việc, cơ hồ có thể nói được thượng, cái gì tốt, nàng trước tiên nghĩ đến đều là Bạch Viên. Mà Bạch Sắt tiến hóa thành bán thú, nàng cao hứng đồng thời, đáy lòng thế nhưng có một loại may mắn. Chẳng qua, nàng vẫn luôn đè ép đi xuống. Nàng chán ghét chính mình thế nhưng sẽ có loại này ích kỷ ý tưởng. Cho nên mỗi khi nhìn thấy Bạch Sắt đều không được tự nhiên thực. Ai biết, Bạch Sắt tiến hóa thành bán thú, liền cấp bộ lạc mang đến muối, dây thừng, lưới đánh cá từ từ. Nàng lúc này mới nhìn thẳng vào khởi Bạch Sắt tới. Thủy thử cùng lời nói thâm thía nàng không phải không biết. Nàng còn đệ nặng việc này. Nhưng cố tình Bạch Viên không biết cố gắng, chính mình cấp đánh hạ nhân mạch cùng thế lực. Kết quả là đều chạy đến Bạch Sắt kia đầu đi. Nàng tưởng, nếu không phải Bạch Sắt tiến hóa thành thú nhân, nàng khả năng còn sẽ không tha quyền cấp Bạch Sắt đi. Quay đầu lại nhìn tròng trắng mắt sắt phòng ở, Bạch Ngoạn thở dài, rốt cuộc vẫn là bị thương Bạch Sắt tâm. Mấy ngày nay, nàng là thật có lòng tu bổ cùng Bạch Sắt chi gian cảm tình, cho nên không phải mỗi lần đều lại đây cọ cơm, chính là ôm Bạch Viễn tăng tiến cùng Bạch Sắt chi gian cảm tình. Nàng nguyên là tính toán, làm Bạch Sắt cùng Bạch Viên quan hệ thân cận chút. Về sau nàng không có, này tỷ hai cũng có thể cho nhau chiếu cố. Nhưng nhìn Bạch Viên này từng cọc, từng cái. Nhưng nàng chính là ở khí Bạch Viên, lại cũng không bỏ xuống được tay. Đều là nợ a. Ai? Bạch Ngoạn chỉ cảm thấy chính mình nháy mắt già rồi vài tuổi. Chắp tay sau lưng, nguyên bản vẫn là lưu thẳng sống lưng, thế nhưng còn một chút. Bạch Viễn đã qua hảo đánh người cực đoan. Tuy rằng bướng bỉnh một ít, hoặc bắt một ít. Nhưng Bạch Sắt càng là yêu thương. Nhìn Bạch Viễn cùng thỏ tiểu thông ở bên nhau chơi, Bạch Sắt liền cười từ trong không gian cầm trái cây cùng rau xanh. Bạch Viễn gặp được, miêu chảo cũng không vì thỏ tiểu thông phục vụ. Chiều Bạch Sắt, du ơi, trong miệng còn làm gì? Gì kê ơ? Thỏ tiểu thông thấy mỹ vị rau xanh, lại bắt đầu đặng khởi chân tới. Cuối cùng là lật qua tới, cũng đem Bạch Sắt nhạc quá sức. Ngươi xem ngươi. Ngày thường khiến cho ngươi nhiều vận động. Lúc này mất mặt đi. Thỏ tiểu thông ăn rau xanh, cũng không để ý tới Bạch Sắt. Dù sao không phải ném thỏ liền thành. Nguyện ý ném gì liền ném gì. Bạch Sắt nguyên bản là có sống. Hiện giờ Bạch Viễn lại đây, nơi nào yên tâm. Liền đem trong tay việc ngừng, bồi tiểu đậu đinh chơi. Đừng xem thường xem hài tử này sống. Muốn nàng nói, xem hài tử tỷ can mệnh sống đều vất vả. Hiện giờ Bạch Viễn sẽ đi rồi. Gặp lên, mãn viện tử chạy loạn. Hơn nữa một cái xem náo nhiệt thỏ tiểu thông. Bạch Sắt không một hồi, trên người liền ra một tầng hãn. Viễn nhi ngoan, tiểu gì ôm ngươi tắm tắm được không? Bạch Viễn thân mình run lên. Bước chân ngắn nhỏ liền tưởng lưu. Thỏ tiểu thông cũng là, tung tăng nhảy nhót liền muốn thoát đi hiện trường. Tuy nói tắm rửa là thấy vệ sinh sự, nhưng là tổng hỉ cũng là thực khủng bố. Bạch Sắt nơi nào sẽ đồng ý, ôm Bạch Viễn liền vào nhà thiêu nước cấm đi. Bạch Viễn lấy lòng hôn Bạch Sắt vài khẩu, thấy Bạch Sắt vẫn là không thay đổi chủ ý cuối cùng chỉ có thể ngáp một cái giả bộ ngủ. Nào biết, tiểu gì trên người nhàn nhạt hương khí hảo hảo nghe. Nghe nghe, tiểu gia hỏa liền ngủ rồi. Vững vàng hô hấp, làm Bạch Sắt sửng sốt. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là sợ tắm rửa, trách không được Bạch Ngoạn đi theo nàng lại nhải rất nhiều lần đâu. Đến, tiểu gia hỏa này ngủ, cũng tẩy không thượng. Đem Bạch Viễn đặt ở trên giường đất, sợ tiểu gia hỏa ngủ không thành thật, ở rất đến trên mặt đất, Bạch Sắt còn cố ý ở giường đất bên cạnh vây quanh đồ vật chống đỡ. Đừng nhìn Bạch Viễn ngủ, nhưng nàng cũng không dám tắm rửa. Tiểu gia hỏa ngủ không thành thật cực kỳ. Ngoại một rơi xuống liền chuyện xấu. Thấy Bạch Viễn phiên đến trên giường đất đi, Bạch Sắt vội thượng giường đất, đem Bạch Viễn ôm đến ra thú thượng. Thấy Bạch Viễn ngủ không thành thật, Bạch Sắt đơn giản cũng nằm xuống. Ôm Bạch Viễn ngủ. Đảo cũng làm tiểu gia hỏa thành thật rất nhiều. Mau ngủ thời điểm, Bạch Sắt còn nghĩ. Quả nhiên ngủ sẽ lây bệnh, nàng thế nhưng cũng mệt nhọc. Ngoài phòng thỏ tiểu thông đợi hơn nửa ngày. Hai chỉ miêu, thế nhưng không có một cái ra tới. Nói tốt cùng nhau chơi đùa đâu. Nhảy nhảy lộc cộc liền muốn đi tìm này hai chỉ miêu. Hảo đi, nó tắm rửa còn không được sao. Quái nhàm chán, ít nhất ra tới một con miêu bồi nó cũng thành A. Thật vất vả nhảy nhót vào nhà. Thỏ tiểu thông hoàn toàn không bình tĩnh. Con tôm. Thế nhưng đều cho nó chạy tới ngủ. Trên mặt đất nhảy nhót hai hạ, thấy kia hai chỉ không lương tâm miêu ngủ lôi đà bất động. Thỏ tiểu thông nhún nhún thai thỏ, tâm bất cam tình bất nguyện hồi chính mình thỏ hoa. Bạch Ngoạn vào Bạch Viên nhà ở nhận vừa lúc phải đi. Thấy Bạch Ngoạn muốn nói lời nói, vội khoa tay múa chân một cái cấm âm động tác. Đến gần, mới nhỏ giọng nói. Này hai tổ tông, cuối cùng là ngủ. Thủ lĩnh, ngài cũng trở về nghỉ ngơi một hồi đi. Bạch Ngoạn cười cười, liền đi theo nhận ra nhà ở. Ngươi đây là muốn làm gì đi? Thấy nhận tùy tay cầm cái xót tre, Bạch Ngoạn liền tò mò hỏi thanh. Nhận cười nói, Viên Nhi muốn ăn trái cây. Ta đây liền đi trên núi trích điểm. Bạch Ngoạn trong lòng tràn đầy vui mừng, vô vô nhận bả vai, liền biết ngươi là cái tốt. Nhận gãi đầu ngượng ngùng cười cười. Tuy nói đối Bạch Viên bất mãn, nhưng rốt cuộc đấy lòng cảm tình còn ở, đặc biệt còn nhiều một cái Bạch Mẫn. Bọn họ ba cái tâm can bảo bối. Hẳn là. Bạch Ngoạn cũng đi theo nở nụ cười, đại trời nóng, mau đừng đi. Đi Bạch Sắt nơi đó lấy liền thành. Kia nha đầu, khác không có. Liền ăn nhiều. Nhận thưa dạ mở miệng, này không hảo đi. Lấy Bạch Viên tính tình, này nếu là biết trái cây là ở Bạch Sắt nơi đó lấy. Đều có thể phiết hắn trên đầu. Ngẫm lại vẫn là tính. Hai ngày này thật vất vả ngừng nghỉ, hắn nhưng không nghĩ điểm cái kia hòa đi. Bạch Ngoạn nơi nào không biết nhận cố kỵ, liền đệ thấp thanh âm, ngươi chỉ lo đi lấy, trở về liền nói là tự trên núi trích. Nàng này một chút ngủ rồi, nào biết đâu rằng ngươi đi không đi trên núi. Nhận ánh mắt sáng lên, này lại như thiên, hắn thiệt tình không nghĩ đi trên núi. Nhưng kia tổ tông lên tiếng, hắn sao có thể không đi đâu. Hắn khuê nữ chính là ăn mãi đâu. Bất quá, thủ linh chủ ý này thiệt tình không tồi. Bạch Ngoạn mấy ngày nay thủ Bạch Viên, đã sớm mệt mỏi. Khiến cho nhận đi, xoay người liền khinh thân nhẹ chân vào phòng, nằm ở Bạch Viên trước mặt, nghỉ trước ngủ một hồi. Bạch Viên tỉnh, nàng cũng có thể nhận thấy được. Nhận bối sọt tre liền hướng Bạch Sắt sân đi. Đáng sợ người khác lắm miệng, truyền tới Bạch Viên lỗ thai, nhận liền có chút lén lút. Lúc trước chuyển nhà thời điểm, nhìn không thuận mắt Bạch Sắt. Bạch Viên cố ý tìm gian ly Bạch Sắt xa nhất phòng ở. Cũng may lúc này, đại đa số tộc nhân đều ở trong rừng bắt đầu làm việc đâu. Giữ lại số nhỏ người, cũng đều không sai biệt lắm ngủ nghỉ ngơi đâu. Nhưng rốt cuộc, vẫn là bị một hai cái giống cái thấy. Kỳ thật nhận nếu là thoải mái hào phóng, nhân ra người khác cũng không thể tò mò. Lấm la lấm lét vừa thấy chính là muốn làm chuyện xấu. Ai có thể không chú ý hắn. Trong bộ lạc dân phong luôn luôn thuần phát. Thật đúng là không phát sinh quá ném đổ vật sự tình. Đương nhiên, cũng không có gì nhưng vức. Bộ lạc chỉ phát sinh quá đoán như vậy nội gian sự. Cho nên nhận lén lút, không khỏi khiến cho người nghĩ tới nội gian. Chẳng lẽ là lại muốn làm gì chuyện xấu? Lòng hiếu kỳ là cái thứ tốt. Rảnh rỗi không có việc gì, liền có một hai cái chuyện tốt đi theo nhận. Nhận thấy được thời điểm, đã đi qua hơn phân nửa cái bộ lạc. Mắt thấy Bạch Sắt phòng ở gần ngay trước mắt. Nhận chỉ phải thay đổi sách lược. Đi tìm hành. Hành sáng sớm liền ngốc tại vũ khí phòng. Nay một chút, nghĩ đến cũng sẽ ở vũ khí phòng. Xoa xoa mồ hôi trên trán, nhận bước chân cũng nhanh lên. Cái này hảo biện pháp, hắn phía trước xương sao liền không có phát hiện đâu. Hành cùng mấy cái bán thú mới vừa ăn qua cơm trưa, khiến cho mấy cái bán thú trở về ngủ một cái ngủ trưa. Chính thu thập đồ vật, liền nghe thấy bên ngoài thủ vệ hai cái bán thú để ra nghi vấn. Biết nhận tới tìm hắn, hành còn sửng sốt một chút. Từ khi có vũ khí phòng, vì phòng ngừa lại ra kẻ gian. Cửa một ngày đều có người thay phiên bắt tay. Vung trong tay đồ vật, hành liền đi ra. Nhận nhìn thấy hành, liền trước đem chính mình cầm sọt che cho hành. Thấy hành khó hiểu tiếp qua đi. Nhận mới làm mặt quỷ nói, huynh đệ gặp nạn, ngươi cứu cấp không? Hành khoe miệng chịu động, đừng chỉnh cái kia vô dụng. Nói đi, rốt cuộc gì sự, ta nơi này còn không có thu thập xong đâu. Nhận nhết miệng cười cười, bàn tay to còn vỗ vỗ hành bả vai, huynh đệ, ca ca ta gặp được việc khó. Vừa thấy liền không gì đại sự, hành bĩ bĩ cười hai hạ, ừ, như thế nào bị bạch viên cấp đuổi ra tới, cầu huynh đệ giúp nói nói lời hay. Nhận hung hăng trừng mắt nhìn hành liếc mắt một cái, biến kéo đi, cũng không nhìn xem ca ca ta anh tuấn tiêu sái dạng. Thấy hành vẻ mặt không tin bộ dáng. Nhận ho khan hai tiếng, kia gì, bạch viên một hai phải ăn trái cây. Này đại giữa trưa, ta liền nghĩ, có thể hay không đi bạch sắt nơi đó lấy điểm. Vậy đi bái, tới tìm ta làm gì? Đem sọt tre đẩy trở về, nào biết nhận căn bản liền không tiếp, còn vẻ mặt khổ tương nhìn hắn. Ca, ngươi là ta ca. Huynh đệ liền khó xử đến này. Bạch viên kia tính tình ngươi cũng biết, nếu là biết ta này trái cây là từ bạch sắt nơi đó lấy tới. Khẳng định đến chơi. Nàng chơi ta đến nhịn, nhưng Mẫn Nhi còn ăn mãi đâu. Ta đây cũng là. Ta đến là đều mau tới rồi, kết quả có người đi theo. Này không phải sợ truyền tới bạch viên lô thai sao. Hành đồng tình vũ vô nhận, đến, việc này đặt ở ta trên người. Ngài liền tại đây chờ ta a. Nhận đá hành một chân, chạy nhanh đi thôi. Tiểu tử này rõ ràng vui tươi hớn hở, phỏng trừng hắn nếu là không tới tìm hắn. Hành ở trên đường gặp phải hắn, cũng đến đêm này sống cấp đi. Nhận là thiệt tình muốn tránh bạch sát. Phải biết rằng cô nàng này, đối hắn chính là có hảo cảm. Đại Lâm A, thân. Ngươi từ nào nhìn ra tới? Nếu là làm bạch viên đã biết, không chừng đến đại náo một hồi đâu. Cho nên hắn vẫn là trốn tránh điểm bạch sát đi. Hết thể đều là vì hòa bình A, O. Hành cong sót tre, vào sân. Chưa thấy được bạch sắt bóng dáng, đã kêu hai tiếng. Chỉ thấy thỏ tiểu thông nâng nâng hai thỏ, thấy là hắn, liền xê dịch to mọng thân mình. Tiến lên sờ sờ thỏ tiểu thông đầu nhỏ, hành bông sót tre, liền vào phòng. Trong phòng an tĩnh có thể, nhưng tiểu bạch lang lỗ thai đó là tương đương, vững vàng tiếng hít thở. Làm hành trong lòng nhảy dựng, nghĩ thầm. Bạch sắt lại đi ngủ. Nâng lên đùi phải, lặng lẽ buông. Nghĩ một hồi lại đến. Cố tình trong lòng giống có chỉ miêu chảo ở cào a cào. Liền xem một cái, thật cũng chỉ xem một cái. Đùi phải nâng lên, chờ hành phản ứng lại đây thời điểm. Đã muốn chạy tới giường đất bên cạnh. Một lớn một nhỏ hai chỉ miêu, ngủ thơm ngọt ngon miệng. Đôi chó sói lặng lẽ dựng thẳng lên, hành cong eo đánh giá khởi bạch sắt tư thế ngủ. Này tư thế ngủ thật đúng là. Như thế nào thoải mái như thế nào tới a. Nhắm mắt lại bạch sắt, làm hắn trong lòng mềm mại. Trắng non gương mặt, giờ phút này hơi hơi có chút phím hồng. Nghĩ đến là ngủ say quan hệ. Bàn tay to không chịu khống chế khẽ vuốt đi lên, kia xúc cảm. Làm hắn lưu luyến quên phản. Đỏ bừng cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Hành cong vòng eo, thậm chí có thể thấy mấy viên trắng tinh tiểu nha. Cổ họng khẽ nhúc nhích, hành thân mình càng cong càng thấp. Cuối cùng là đụng phải kia phiến đỏ bừng. Bất quá là hai cái hô hấp công phu, hành lại cảm thấy giống như qua một đời kỷ. Thơm ngọt, mềm mại, ấm áp. Vừa nhấc đầu, lang mắt liền quét tới rồi cổ áo chỗ trắng nõn. Khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, vội thẳng nổi lên vòng eo, chân dài về phía sau lui hai bước. Chỉ cảm thấy cả người lửa đốt giống nhau, vội đi nhanh ra bạch sắt nhà ở. Hành cũng không đi xa, ở trong sân tìm cái dâm mắt chỗ, liền ngồi đi xuống. Khoe miệng biên phiếm một tia ý cười. Thẳng đến nghe thấy bạch sắt thanh âm, hành mới hồi phục tinh thần lại. Thấy bạch sắt cong eo, mê hoặc nhìn hắn. Hành theo bản năng nhảy dựng lên, sau này lui một bước. Nghĩ đến vừa mới chính mình làm sự tình, mãn nhãn trột dạ. Từ từ, vừa mới làm sự tình. Nghĩ có thể hay không bạch sắt phát hiện. liền thấp thỏm nhìn về phía Bạch Sắt. Thằng nhãi này nào biết đâu rằng, chính mình này một ngọt ngào ngây người. Đã nửa canh giờ, Bạch Viễn tỉnh sớm, liền nháo Bạch Sắt. Bạch Sắt tự nhiên cũng ngủ không được, liền ôm Bạch Viễn lên. Nào biết liền thấy Hành ở chính mình trong viện ngây ngô cười. Ngươi không sao chứ? Hành lắc đầu, thấy Bạch Sắt chỉ là kỳ quái nhìn hắn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kêu cái gì, nhận kia tiểu tử tưởng cấp Bạch Viễn lấy điểm trái cây. Chính là ngượng ngùng tới tìm ngươi, liền cầu đến ta. Nói, còn dùng ngón tay chỉ cạnh cửa thượng sọt tre. Bạch Sắt cười cười, trong lòng biết, nhận là sợ chuyển tới Bạch Viễn lỗ thai, đến lúc đó ở có điểm chuyện gì nháo lên. Thành A, ngươi tại đây chờ. Ta đi cho hắn trăng đi. Trên núi, còn có không gian. Thật nhiều trái cây đều chín. Bạch Sắt nghĩ nghĩ, liền hướng sọt tre trang một ít. Nhạ, mau cho hắn đưa qua đi đi. Ăn xong lại đến lấy là được. Có bao nhiêu đại thù bao lớn oán có thể luyến tiếp cấp Bạch Viễn ăn. Bạch Sắt nhưng thật ra không nghĩ tới những cái đó, chỉ nghĩ không có việc gì đừng tới tìm nàng phiền toái là được. Suy xét quá Bạch Viễn đang ở bú sữa trong lúc. Bạch Sắt cấp Bạch Viễn nhặt có thể ăn, chọn như vậy hai dạng. Hành tiếp nhận sọt tre, nghĩ vừa mới trộm tới hôn. Chỉ cảm thấy mặt lửa đốt giống nhau. Bạch Sắt thấy, cũng tò mò thực, ngươi không phải là chúng nắng nóng đi. Nói còn nhón chân, sờ sờ Hành cái chán. Hành kéo xuống trắng non tay nhỏ, đôi mắt phân ngoại lượng. Chỉ cảm thấy nhĩ gian toàn là tim đập thùng thùng thanh. Bạch Sắt rút ra tay nhỏ, chậu nước còn thả một cái dưa hấu. Băng băng lương lương. Cấp Hành cắt ra, liền gọi Hành lại đây ăn dưa hấu. Hành trong óc trống rỗng. Tự nhiên là Bạch Sắt nói cái gì, liền ứng cái gì. Tiếp nhận dưa hấu cắn một ngụm, chỉ cảm thấy trong miệng ngọt tư tư. Hành này vừa đi, làm nhận một đốn hảo chờ. Trong lòng nghĩ, Bạch Sắt sẽ không biết là Bạch Viễn muốn ăn, cho nên không cho đi. Nghĩ lại lại tưởng, lấy hắn đối Bạch Sắt hiểu biết, Bạch Sắt cũng không phải như vậy tính toán chi ly. Chỉ nói chính mình lại nhiều chờ một lát. Ngồi ở dưới tàng cây mọi cách nhàm chán, liền cùng trông coi vũ khí phòng bán thú, câu được câu không trò chuyện. Cuối cùng vô pháp, chỉ phải theo lộ đi tìm Hành. Mới vừa đi không một hồi, liền rất xa thấy Hành. Nhận liền tìm cái mát mẻ địa phương chờ Hành. Huynh đệ, ngươi đây là loại trái cây đi đi. Quá không dễ dàng. Hành trắng nhận liếc mắt một cái, ngươi biết cái mau. Chạy nhanh trở về đi. Nói liền đem sọt tre đưa cho Nhận, sau đó một người lâng lâng hướng vũ khí phòng đi. Nhận gãi gãi đầu, thằng ngãi này là làm sao vậy? Thường không rõ sự tình liền không nghĩ. Xách theo sọt tre liền hướng nhà mình đi. Phòng trưng này một chút đều tỉnh. Vào phòng, liền thấy Bạch Ngoạn ôm Bạch Mẫn trên mặt đất qua lại đi tới. Bạch Viễn như cũ ở ngủ. Nhận xin lỗi cười cười, thủ lĩnh cho ta đi. Bạch Ngoạn so một cái hư thủ thế, liền phất phất tay. Nhận sơ soạn Bạch Mẫn tiểu chảo một phen, lúc này mới buông sọt tre ra nhà ở. Bạch Ngoạn thở dài, ngươi a ngươi, Nhận mấy cái đối với ngươi đều hảo. Biết đau người. Ngươi này nhưng hảo, thế nhưng chỉnh kia vô dụng. Nguyên bản giả bộ ngủ Bạch Viễn, chống cánh tay đầy mặt không cao hứng. Nếu không phải Bạch Ngoạn tại đây, nàng khẳng định muốn cùng Nhận kêu thượng một hồi. Liền mấy cái trái cây, như vậy chậm. A mỗ, đem Mẫn Nhi ôm lại đây đi, ta huy nàng ăn chút. Sau đó cầm nỗ nỗ sọt che phương hướng. Bạch Ngoạn khí vui vẻ, hảo a ngươi, ta còn đương ngươi muốn chơi kia xú tính tình, đến không nghĩ tới, là đau lòng giống được cá hiện giờ đến sai xử khởi ngươi a mỗ tới. Bạch Viễn mắt trợn trắng, a mỗ, ngươi nói ta có thể không giận hắn. Chích cái trái cây thời gian dài như vậy, lấy về tới biết là ta muốn ăn, liền tẩy đều không tẩy. Ta này tội đều là vì ai chiêu a? Bạch Ngoạn lắc đầu. Cầm sọt tre liền ra nhà ở nàng không thể trêu vào, còn trốn không nổi sao. Bạch Viễn ăn hoa quả, tâm tình cuối cùng là thấy tỉnh. Bạch Ngoạn trong lòng nhớ thương Bạch Viễn, vừa vặn tắc vào nhà tới. Bạch Ngoạn khiến cho tắc chăm sóc một hồi Bạch Viễn. Sau đó liền đi Bạch Sắt phòng ở. Thấy Bạch Sắt hảo hảo chăm sóc Bạch Viễn. Bạch Ngoạn trong lòng lúc này mới thoải mái. Bạch Sắt thấy thế, a mỗ, này ly đến cũng không gần trăng, ngày chính đại, ngài cũng đừng qua lại chạy lạc. Viễn Nhi ở ta này. Ngài cứ yên tâm đi. Bạch Ngoạn ngồi xuống, thấy có cắt ra dưa hấu, cầm một khối liền ăn lên. Nghĩ thầm, xa như vậy, nàng nơi nào nguyện ý qua lại chạy. Ở trong phòng nhiều thoải mái. còn không phải là vì làm lòng dạ thoải mái chút. Chờ thêm đoạn thời gian thì tốt rồi. A mỗ liền thanh nhàn. Quá đoạn thời gian, liền phải thu hoạch vụ thu. Nơi nào sẽ thanh nhàn? Đương nhiên Bạch Sắt trong lòng biết, Bạch Ngoạn đây là tại đây oán giận Bạch Viên đâu. Nhấp môi cười cười. Nghị trở về thời điểm, liền nhìn đến Bạch Sắt cùng Bạch Viên trêu đùa thỏ tiểu thông. Bên môi nổi lên một mạt ý cười. Nếu là hắn cùng Bạch Sắt có thuộc về bọn họ tiểu thú, kia hình ảnh khẳng định sẽ càng tốt đẹp. Tiểu gì? Phu. Cao cao Bạch Viễn mắt sắc quét đến Nghị, tiểu béo chảo lập tức liền hướng tới Nghị nhiệt tình dỗi qua đi. Bạch Sắt quay đầu lại. Thấy Nghị đã trở lại. Vội đứng dậy, ngươi đã về rồi. Khoe miệng mỉm cười ngọt ngào ý, làm Nghị tâm tình thoải mái cực kỳ. Ôm qua Bạch Viễn, liền tới rồi cái Bạch Viễn nhớ không thôi cao cao. Tiểu hài tử tiếng cười, làm cho cả sân náo nhiệt cực kỳ. Bạch Sắt cắt dưa hấu gọi Nghị lại đây ăn. Tiếp nhận không tình nguyện Bạch Viễn, Bạch Sắt cười ha hả nói, tiểu nghịch ngợm, làm ngươi tiểu dượng ăn trước điểm dưa hấu. Một hồi lại bồi ngươi chơi. Tiểu gì đi cho ngươi làm ăn ngon đi. Nghe được có ăn ngon, Bạch Viễn viên mãn. Ngoan ngoãn ngồi ở Nghị bên người, mắt trông mong nhìn Nghị. Trong lòng thì thầm, như thế nào ăn như vậy chấm A. Ngươi xem Viễn Nhi, ta đi nấu cơm. Thấy Bạch Viễn ngoan ngoãn ngồi ở Nghị bên người, Bạch Sắt cứ yên tâm đi nấu cơm. Trong bộ lạc nhất không thiếu chính là thịt. Mỗi ngày đều sẽ đánh trở về con mồi. Hiện giờ trong bộ lạc cũng đã dưỡng thật nhiều con mồi. Nghĩ lại là ăn thịt chủ nghĩa giả. Mỗi đốn đều không thể thiếu thịt đồ ăn. Thấy có mấy cái lợn rừng giò. Bạch Sắt nổi lên hô giò tâm tư. Nghĩ muốn ăn giò, tất nhiên muốn dính tỏi tương ăn. Tỏi là có. Nhưng này nước tương sao? Gọi hệ thống đại nhân, vào đổi giao diện. Đầu tiên là học tập nước tương chế tác phát, trong lòng có một phen tính toán, Bạch Sắt lúc này mới đổi một ít nước tương. Vì không bị hoài nghi, Bạch Sắt còn đổi một cái bổng hình hòn đá. Đem tỏi giao cho Nghị. Bạch Sắt liền bắt đầu hô giò. Một cái giò căn bản là không đủ, đơn không nói Nghị lượng cơm ăn đại. Chính là kia hai cái cỏ ăn cũng không có lượng cơm ăn tiểu nhân. Liền đem kia bốn cái giò đều hô thượng. Có thịt đồ ăn, tự nhiên còn có tới một cái rau dưa. Tổng ăn thịt hảo dầu mỡ. Nhìn trong đất có rau cần. Bạch Sắt liền hái được chút, chuẩn bị tới cái tố xào rau cần. Bạch Ngoạn thích ăn xương sườn, Bạch Sắt liền lại hầm một cái xương sườn. Nghĩ nghĩ, dứt khoát lại bạn cái rau trộn. Làm nấu phụ thiệt tình không dễ dàng a. Chờ cỏ ăn lục tục chạy đến, đồ ăn cũng hảo. Bạch Ngoạn nhìn thấy tỏi tương kỳ quái nhìn Bạch Sắt liếc mắt một cái. Ngay cả Nghị hòa hành cũng là. Hắc hô cũng mang lên ăn. Bạch Sắt thấy thế, chỉ phải gấp một mảnh gầy gầy giò thịt, dính tỏi tương ăn. Thấy Bạch Sắt đều ăn, Bạch Ngoạn liền cũng đi theo hạ đũa. Chỉ là nhìn hắc hô canh, da đầu có chút tê dại. Nhưng là, hương vị thiệt tình không tồi a. Nghị hòa hành cũng đi theo ăn một ngụm. Đều tò mò nhìn Bạch Sắt, đây là cái gì a? Nhìn nhan sắc ghê tầm chút, nhưng là hương vị cũng không tệ lắm. Bạch Sắt, màu đen làm sao vậy, chén thuốc còn màu đen đâu. Đây là nước tương, ta. Trước đó vài ngày lấy đậu nành làm. Ăn ngon đi. Ba con cỏ ăn đều vội gật đầu. Bạch Viễn thấy, cũng sát có chuyện lạ đi theo gật đầu. Đậu đến Bạch Sắt vèo một tiếng liền bật cười. Nếu không phải ăn cơm, lại cách Bạch Ngoạn, nàng thật đúng là tưởng xoa xoa Bạch Viễn tiểu béo mặt. Kia khá tốt ra ngươi sao không còn sớm lấy ra tới. Bạch Sắt chịu đựng vỗ chán xúc động, a mỗ, cái này nước tương là vừa tốt. Hơn nữa ta cũng chỉ là thử làm, liền nhiều thế này. Bạch Ngoạn thấy thế lúc này mới buông tha Bạch Sắt. Một bữa cơm xuống dưới, Bạch Sắt xem đến hãi hùng khiếp vía. Rau trộn con hảo, đại gia hỏa đều ăn chút. Này rau cần. Căn bản liền nàng một người ăn a. Ba người sức chiến đấu vẫn là mãn đại. Bạch Sắt làm bốn cái giò. Cuối cùng tất nhiên chỉ còn lại có một cái không đến. Bạch Sắt thầm hô thanh, còn hảo dư lại một cái. Ngày mai dậy sớm hâm nóng, lại nâng cái cháo, nồi hấp màn thầu. Thỏa thỏa đủ rồi. Bạch Viễn tiểu gia hỏa này đối với chỉ có thể uống mơ hồ sinh ra vô hạn đoán nghiệm. Bạch Ngoạn ăn uống no đủ, liền nổi lên trêu đùa tâm tư, như thế nào Viễn Nhi muốn ăn thịt thịt. Bạch Viễn giờ phút này trong ánh mắt tràn ngập đoán nghiệm. Trong miệng nước cơm nơi nào có thịt thịt nghe hương. Giờ phút này vừa nghe Bạch Ngoạn nói thịt thịt, khoe miệng liền chảy xuống khả nghi dấu vết. Đậu đến Bạch Ngoạn cười ha ha lên. cấp Bạch Viễn lau nước miếng, hung hăng hôn nộn nộn khuôn mặt nhỏ một ngụm. Tiểu gia hỏa gấp cái gì, chờ ngươi trưởng nha nghĩ đến ăn thịt đi. Bạch Ngoạn ăn uống no đủ, lúc này mới ôm Bạch Viễn đi rồi. Sự tình như thế nào lạ? Bạch Sắt thu thập xong, rửa mặt, liền tiến đến Nghị trước mặt. Mực Tàu sắc con ngươi tràn đầy chờ mong bộ dáng, làm Nghị hơi có chút buồn cười. Khẽ hôn hạ Bạch Sắt mắt mặt, Nghị lúc này mới nói, nhìn là không sai biệt lắm. Chính là hứa hẹn có thể đương cơm ăn sao. Ta tổng cảm thấy, một khi có càng tốt mồi, chỉ sợ chúng ta trả giá liền. Nghị cố kỵ cũng là Bạch Sắt cố kỵ. Nhưng nếu tưởng cùng Thác Lạc tranh cao thấp, chỉ có thể không ngừng mở rộng chính mình bộ lạc. Nhưng rốt cuộc bộ lạc liền lớn như vậy điểm địa phương. Không thể đem tất cả mọi người an bài tại đây a. Người là sống, ý tưởng khi nào đều sẽ thay đổi. Bọn họ kỹ thuật lại là chết. Liền bãi tại nơi đó, một khi bắt được bí quyết, liền đơn giản nhiều. Đã là như thế, chúng ta liền trước lánh bọn họ một ít. Chúng ta này đầu lại tưởng cái vạn toàn biện pháp. Nghị gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Cao Tuyết đại biên độ động tác, làm Bạch Sắt gần nhất tinh thần mỏi mệt. Mỏi mệt đồng thời, chỉ có thể may mắn Cao Tuyết làm chuyện gì đều nghĩ muốn cao điệu. Bằng không nàng nơi nào có thể biết được Cao Tuyết động tác đâu. Bạch Sắt lo lắng nhất sự tình chính là Cao Tuyết trước tiên chinh phục Bắc Đồ. Chính mình lực lượng còn nhỏ yếu. Ai cá ai tôm, vừa thấy liền biết. Vì thế mở rộng bộ lạc liền thành hàng đầu nhiệm vụ. Trong bộ lạc người tự nhiên là không rõ ràng lắm 2 năm sau sự tình, Bạch Sắt ấn Thác Lạc động tĩnh, cho đại gia bẻ nát phân tích. Lúc này mới đều rõ ràng Cao Tuyết ý đồ. Ngày ấy Bạch Ngoạn trầm khuôn mặt, đáy lòng đã có chút sợ hãi, chỉ nghĩ nếu Bạch Sắt nghĩ nhiều. Ngươi như thế nào liền biết đâu, mọi người đều sinh hoạt hảo hảo. Thu phục nhiều như vậy bộ lạc bọn họ Thác Lạc nuôi nổi sao. Ăn uống không khỏi có chút quá lớn. Bạch Ngoạn ý tưởng còn dừng lại ở đối Thiên Nguyên nhận thức thượng. Thiên Nguyên gia nhập, tuy rằng bộ lạc lớn mạnh, nhưng không thể không nói, Thiên Nguyên là dựa vào bọn họ Thác Lạc sống qua. Cho nên Bạch Ngoạn trong tiềm thức liền cho rằng, thu phục bộ lạc liền ý nghĩa. Cái kia bộ lạc muốn dựa vào bọn họ bộ lạc căn trụ. A mỗ, chỉ sợ thu phục Bắc Đồ, Thác Lạc sinh hoạt sẽ càng tốt. Quang lấy này đó thu phục bộ lạc cung cấp nuôi dưỡng, Thác Lạc liền sẽ càng ngày càng giàu có. Ai ngốc ga còn cung cấp nuôi dưỡng Bạch Ngoạn nói lặng yên biến mất. Nghĩ đến là nghĩ tới những cái đó năm bị Thác Lạc buộc tiến cống sự tình. Mấy cái thú nhân giống được cũng đều trầm khuôn mặt, hiển nhiên cũng đều nghĩ tới. Này đến là thực sự có khả năng. Bọn họ dùng võ lực buộc chúng ta thần phục, chúng ta vì mạng sống, vì sinh tồn, tự nhiên là muốn cung cấp nuôi dưỡng bọn họ. Hàn trước mở miệng nói. Nói xong, mấy cái thú nhân giống được đều gật đầu. Mày đều nhíu chặt, hiển nhiên Bạch Sắt theo như lời 2 năm sau sự tình, bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Đương kim hết sức, chúng ta chỉ có thể lớn mạnh Quỳnh Liên, mới có cùng Thác Lạc một tranh khả năng. Bạch Ngoạn cũng có dạ tâm, nhưng lại không nghĩ đem chính mình bộ lạc thành người khác dạ tâm. Bạch Sắt nói, làm nàng tâm hoảng hoảng. Thấy đại gia ngươi một miệng ta một miệng nói. Đấy lòng mới thoáng an ổn chút. Nhưng Thác Lạc cường đại. Nhìn trong trắng mắt sát, Bạch Ngoạn trực giác. Bạch Sắt có khả năng sẽ trở thành bộ lạc hy vọng. Sẽ nghịch tập bị thu phục khả năng. Trước mắt chính mình vẫn là bộ lạc thủ lĩnh, tự nhiên phải làm ra một phen bộ dáng. Bằng không thủ lĩnh đều không có tin tưởng. Những người khác lại như thế nào sẽ có tin tưởng đâu. Lập tức liền nói ra ý nghĩ của chính mình. Còn phải mấy cái thú nhân giống được đi Quỳnh Liên phụ cận bộ lạc đi du thuyết. Chẳng qua kết quả không phải rất mỹ lệ. Rốt cuộc phàm là có một đường hy vọng. Ai sẽ tưởng đem chính mình trong tay quyền lợi giao cho người khác đâu. Nghị bàn tay to ôm quá Bạch Sắt, ngươi cũng đừng lo lắng. Có lẽ, là chúng ta suy nghĩ nhiều. Bạch Sắt nhấp môi, chỉ mong đi. Nữ chủ nơi nào sẽ tình nguyện hiện trạng, Bạch Sắt cảm thấy Cao Tuyết từ bỏ việc này là căn bản không có khả năng. Cũng xác thật, Cao Tuyết trong lòng hiện nay nhất khát vọng chính là quyền lợi. Chỉ có quyền lợi, mới có càng nhiều người đối nàng ngước nhìn. Thác Lạc hiện tại đang ở chế tạo gấp gáp một đám vũ khí. Nếu là Bạch Sắt thấy, tuyệt đối sẽ cao hứng nhảy thượng một nhảy. Có nàng miêu tả, kết hợp hành thiên phú. Thác Lạc vũ khí. Căn bản liền không đủ để cùng các nàng đối kháng. Phải biết rằng, Cao Tuyết nữ chủ quang hoàn cường đại nữa, cũng rốt cuộc chỉ là một cái nội trạch tiểu thiếp. Nấu muối, lưới đánh cá. Thiết khí, kiến phòng. này đó đều có thể nói là nàng từ nhỏ sinh hoạt. Chẳng qua không có tham dự trong đó, chỉ là sử dụng thôi. Hiện giờ có nữ chủ quang hoàn, mới có thể trong lúc lơ đãng chế tạo ra tới. Nhưng là vũ khí sao? Cao Tuyết cũng chỉ là gặp qua hiệp khách tùy thân mang theo linh kiện. Còn có quan binh đại đao. Này đó liền cực hạn Cao Tuyết đối vũ khí nhận thức. Tuy rằng có thiết khí, chính là đại quy mô chế tạo đao kiếm căn bản là không có khả năng sự tình. Nghĩ này đó xã hội nguyên thủy người nơi nào sẽ chế tạo đến ra vũ khí. Cao Tuyết cầu thắng nóng nội, thế nhưng đại quy mô chế tác một kiếm. Không sai, thật là một kiếm. Bạch Sắt lúc trước không có nhìn kỹ. Cao Tuyết khi đó, chỉ kiến tạo ra một phen lợi kiếm, tùy thân mang theo. Tộc nhân khác vũ khí đều là một kiếm, phía sau lại còn cung tiễn. Liên này bộ phối trí, cũng làm theo đem bọn họ giết phiến giáp không lưu. Nguyên khung đối với Cao Tuyết vũ khí thập phần coi trọng. Cứ việc là một kiếm, nhưng là bên người vật lộn cũng là một đại vũ khí sắc bén. Cho nên liền công đạo bộ lạc trên dưới, đều ấn Cao Tuyết phân phó tới. Hắn đến không lo lắng Cao Tuyết có này đó vũ khí với hắn mà nói càng nguy hiểm. Là một cái có thấy xa thủ lĩnh. Một cái có thể nhẫn mại Cao Tuyết lâu như vậy thủ lĩnh. Nguyên khung dã tâm có thể nghĩ. Nguyên là không nghĩ làm Cao Tuyết sinh hạ tiểu thú. Nào biết Cao Tuyết bên người luôn là có thú nhân giống được vây quanh. Căn bản là cắm không được tay. Huống chi, lúc này nào có dùng dược ý tưởng. Cao Tuyết sinh hạ Long Phượng tiểu thú. Đặc biệt là cái kia trực tiếp chính là thú nhân giống được tiểu thú, nguyên khung đối hắn kỳ vọng càng là sâu nặng. Cao Tuyết hiện giờ nháo đến động tĩnh lớn như vậy, hắn một chút áp chế ý tứ đều không có. Có thể thấy được hắn chỉ nghĩ làm kia chỉ hoàng tước. Đến cuối cùng, ngạo thị bắt đầu, hắn càng có nắm chắc đem Cao Tuyết ép tới gắt gao. Hoặc là trực tiếp, ánh mắt tràn đầy thị huyết nguyên khung dọa tôi nhảy dựng. Chỉ là như vậy nguyên khung sẽ làm hắn càng thêm nhiệt huyết mênh mông. Trong xương cốt tranh cường hào thắng, cũng là làm hắn hết hy vọng đi theo nguyên khung một cái nhân tố. Dù nơi đó, ngươi trong lén lút áp chế những cái đó giống được một chút. Tô gật đầu, há miệng thở dốc, rốt cuộc vẫn là đem đấy lòng nghi hoặc nói ra. Thủ lĩnh, dù rốt cuộc là từ Quỳnh Liên ra tới. Hiện giờ Quỳnh Liên thế nhưng có đối kháng chúng ta tâm tư, sao không? Tô làm một cái chém đầu thủ thế. Nguyên khung nơi nào không biết Tô ý tứ. Cái này bán thú là hắn một tay để bạn đi lên. Trong xương cốt có một cổ tàn nhẫn kính, nhưng là đối hắn là tuyệt đối trung thành. Bằng không hắn nơi nào sẽ như vậy tín nhiệm hắn. Liễm đi trong mắt thị huyết, nguyên khung lại trở nên lười biếng lên. Thông thả nói chuyện tốc độ, càng có vẻ hắn giờ phút này có bao nhiêu lười nhác. Đương nhiên, tôi biết, này đó đều là nguyên khung một cái biểu tượng. Dù nơi đó tự nhiên có ta tính toán. Đối phó Quỳnh Liên như vậy tiểu bộ lạc. Tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng có du, sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm nhẹ nhàng. Tiết kiệm tâm tư tới đối phó mặt khác bộ lạc. Phải biết rằng dệt nhiễm bộ lạc chính là chúng ta kinh địch. Tô có chút không phục nguyên khung đem dệt nhiễm bộ lạc như vậy bộ lạc cùng bọn họ thác lạc đặt ở một khối. Bất quá là một cái dệt nhiễm thôi, còn xứng đôi kinh địch hai chữ sao. Nguyên khung ánh mắt bỗng chốc lanh lợi lên, ngu xuẩn. Một cái không có muối, không có lưới đánh cá. Lạc hậu chúng ta bộ lạc có thể quá đến như vậy hô mưa gọi gió. Ngươi đương có thể xem thường bọn họ sao? Thủ lĩnh nói nói. Tô cúi đầu, đáy mắt không phục thiếu rất nhiều. Trong lòng lại nghĩ một ngày nào đó phải làm thủ lĩnh mặt cấp dệt nhiễm một cái lợi hại nhìn xem. Đến nỗi du nơi đó, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta nói. Thấy Tô ngẩng đầu nhìn hắn, rõ ràng là không tán đồng bộ dáng, nguyên khung thở dài, rốt cuộc là cái hữu dũng vô mưu. Ngươi đương du là cái nhược sao? Ừ, hắn chính là cùng ngươi ta giống nhau thú nhân. Trong xương cốt bất an với thất, khát vọng cường đại. Tấm tắc, mỗi khi thấy hắn, ta nhưng thật ra tổng cảm thấy, thấy lòng ta một cái khác chân thật ta. Nghe thấy Cao Tuyết thanh âm, Tô vội ẩn ở nơi tối tăm. Khung. Nguyên khung lười biếng chống thân thể, trên mặt tràn đầy sủng nịch. Tuyết Nhi tới, như thế nào bĩu môi, ai cho ta Tuyết Nhi khí bị? Cao Tuyết phụt một tiếng bật cười, duỗi tay hoàn nguyên khung vòng eo, liền làm lũng lên tới. Có khung ở, cái nào không trường đôi mắt dám khi dễ ta. Nguyên khung nhéo nhéo Cao Tuyết chóp mũi cũng không phải là. Đều đi ngang, ai dám chọc ta Tuyết Nhi. Cao Tuyết chỉ đưa nguyên khung là ở trêu đùa nàng. Tay nhỏ không thuận theo ở nguyên khung trong lòng ngực đấm hai hạ. Cũng liền ngươi bảo bối ta. Cao Tuyết chu môi, bọn họ phiền đã chết, lại náo loạn lên. 5 lần 7 lượt, ta đều phải phiền đã chết. Nguyên Khung ánh mắt nhíu lại, này ngữ khí rõ ràng là đắc ý, nơi nào tới phiền đâu. Bất quá, vạch trần Cao Tuyết có chỗ tốt gì, còn không bằng theo nàng đâu. Tuyết Nhi đừng phiền lòng. Giao cho ta xử lý. Xem bọn họ còn dám không dám. Cao Tuyết vội nói, trong bộ lạc sự tình nhiều như vậy, nơi nào muốn phiền toái ngươi. Ta chính mình là có thể xử lý tốt. Nguyên Khung khỏe miệng trào phúng dơ lên, chôn ở Nguyên Khung trong lòng ngực gầm thầm đắc ý Cao Tuyết nơi nào sẽ thấy được. Ẩn ở nơi tối tăm Tô khỏe miệng quất thẳng tới, này giống cái cũng quá tâm khẩu bất nhất. Trách không được thủ lĩnh dung không giới nàng. Không xem, nhìn kia mạn rượu thân mình, Tô chỉ cảm thấy thân mình nơi nào đó lửa nóng lên. Không tự giác xê dịch chân, trong lòng âm thầm nghĩ, một ngày nào đó, hắn liền cầu thủ lĩnh một hai phải đem cái này rông cái đẻ ở dưới thân sảng khoái một hồi. Làm nàng khinh thường bọn họ bán thú. Nghĩ vậy, Tô chỉ cảm thấy cả người đều là thú huyết sôi trào a. Nguyên khởi nhưng ngoan. Nguyên Khung có một chút không một chút vuốt ve Cao Tuyết phía sau lưng, rất có thuận mao ý tứ. Nếu không phải Nguyên khởi còn cần bú sữa, hắn đã sớm đem Nguyên khởi ôm ly Cao Tuyết. Cao Tuyết đô đô môi, ngươi xem ngươi, còn nói nhất để ý ta. Cùng ta tam câu nói đều không rời Nguyên khởi. Quả nhiên, hắn đối với ngươi tới nói quan trọng nhất. Không phải thân sinh, như vậy bảo bối làm gì? Cao Tuyết khó hiểu. Nguyên Khung hôn hôn Cao Tuyết sợi tóc, đồ ngốc, ta đương nhiên nhất để ý ngươi a Nguyên khởi chính là ngươi bị tội sinh hạ tới. Ta nơi nào có thể không thương tiếc đâu? Kia Tiểu Duyệt Nhi đâu? Như thế nào không thấy ngươi thương tiếc Tiểu Duyệt Nhi đâu? Hỏi ra khẩu, Cao Tuyết liền có chút nín thở. Mang theo thử nói là Nguyên Khung mày nhăn lại, Cao Tuyết là ở bất an sao? Hắn đau Nguyên khởi nhiều một ít. Cao Tuyết thế nhưng sẽ bất an. Đồng ốc, ta nào có không yêu thương Tiểu Duyệt Nhi, chỉ là Tiểu Duyệt Nhi kia mấy cái giống được đều làm cho trưởng thượng bảo, ta Nguyên khởi đã bị bỏ qua. Ta không nghĩ ngươi trong lòng khó chịu. Tự nhiên cũng không nghĩ là Nguyên Khởi trong lòng khó chịu. Người khác không đau nàng sinh ra tới giống được. Nguyên Khung bởi vì nàng liền đi yêu thương Nguyên Khởi. Cao Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng ế ẩm, chính mình lúc ấy vì cái gì như vậy hồ đồ, không trước đi theo Nguyên Khung sinh một cái đâu. Tuy rằng đối với sinh hài tử khi đau đớn có điểm sợ hãi, nhưng là Cao Tuyết vẫn là hạ quyết tâm phải cho Nguyên Khung sinh một cái. Trong lòng nghĩ, mấy ngày nay nhất định phải xa những cái đó thú nhân giống được xa chút. Từ Nguyên Khung trong lòng ngực ngẩng đầu, hơi dầu môi đỏ, thưa dạ kêu Nguyên Khung một tiếng. Khung. Tô chỉ cảm thấy toàn bộ thú thân đều tê dại một chút. Quả nhiên không phải trong bộ lạc kia mấy cái giống cái bán thú có thể bằng được. Trong lòng càng giống nếm thử Cao Tuyết tư vị. Thấy Nguyên Khung đè thấp thân mình, hôn đi xuống. Tô chỉ phải dịch bước chân, nhẹ giọng ra Nguyên Khung nhà ở. Đứng ở ngoài phòng hung hăng hút hai khẩu không khí, làm chính mình bình tĩnh lại. Liền nghe thấy trong phòng truyền ra tới yêu kiểu rên rỉ thanh. Tô vội bính hô hấp, hướng tới đang ở xây nhà kia mặt đi rồi đi. Thác lạc bộ lạc thổ phòng đã mới gặp hình thức ban đầu. Cùng Quỳnh Liên bộ lạc so sánh với, thác lạc càng thêm cổ kính một ít. Hoàn toàn dập khuôn Cao Tuyết gặp qua thổ phòng. Cứ như vậy, liền không có Quỳnh Liên giường sưởi. Cùng Quỳnh Liên giường sưởi càng vốn là không phải một cấp bậc. Quỳnh Liên bộ lạc giường sưởi không khẩn vào đông có thể sưởi ấm, còn có thể nấu nước nấu cơm. Đơn liền điểm này chính là thắng tuyệt đối A. Hành xem khẩn, Quỳnh Liên bộ lạc tin tức liền không truyền ra tới. Thác lạc biết đến, chẳng qua là Quỳnh Liên bộ lạc xây nhà điểm này. Lập tức liền phải thu hoạch vụ thu, Nguyên Khung đấy lòng sớm đã có tính toán. Ôm Cao Tuyết trần trùi tuyết vai, chỉ cảm thấy hết thảy đều như vậy không chân thật. Trong lòng ngực người rốt cuộc là phúc hay là họa? Trong lúc nhất thời Nguyên Khung thế nhưng có chút mờ mịt. Hôn hôn Cao Tuyết sợi tóc, Nguyên Khung thầm than, quả nhiên là sắc đẹp lầm người, hắn thế nhưng sẽ có chút thiên hướng Cao Tuyết. Nguyên Khung nào biết đâu rằng, Nguyên Văn bên trong, hắn ái Cao Tuyết ái khẩn. Phi thường dung túng Cao Tuyết. Cao Tuyết nói, hắn đều duy trì. Chỉ là hiện tại nhiều một ít cố kỵ. Rõ ràng là cùng Nguyên Văn giống nhau hành động, lại làm hắn có nguy cơ cùng phòng bị. Nếu không phải mãn nhãn lòng tràn đầy đều là Cao Tuyết, nơi nào sẽ đôi tay đem chính mình vị trí dâng lên. Quả nhiên, nhiều một cái ngoài ý muốn, trong lòng ý tưởng thế nhưng liền thay đổi. Chỉ là có nữ chủ quang hoàn ở kia, Cao Tuyết rốt cuộc vẫn là ở Nguyên Khung trong lòng. Chẳng qua, cùng quyền lợi tới so sánh với, Nguyên Khung tình yêu tràn đầy đề phòng cùng tính kế. Kết quả là, có lẽ Nguyên Khung cũng không biết, Cao Tuyết Chi với hắn mà nói, rốt cuộc ở vào hắn đáy lòng cái gì vị trí. Không ngủ say Cao Tuyết thấp thấp kêu Nguyên Khung một tiếng. Nguyên Khung thân mình cứng đờ, chỉ cảm thấy có trong nháy mắt hắn là hít thở không thông. Cao Tuyết tỉnh lại sau, liền ăn vạ Nguyên Khung trong lòng ngực làm nũng. Khung, uy Nguyên Khởi cùng Tiểu Duyệt Nhi ăn nước cơm đi. Nguyên Khung tính tính nhật tử, phía trước liền uy quá Nguyên Khởi uống qua nước cơm. Cũng không có gì trở ngại. Ánh mắt híp lại, liền thấy rõ Cao Tuyết tâm tư. Trong lòng buồn bực, người khác được đến tiểu thú đều là vạn phần thương tiếc. Này Cao Tuyết nhưng thật ra hận không thể tiểu thú nhóm cách xa nàng một ít. Tưởng không rõ, Nguyên Khung liền đem này đó đều về ở Cao Tuyết lãnh tình mặt trên. Gật đầu, ứng thanh. Cao Tuyết lập tức liền hoan hô một tiếng. Chiếu Nguyên Khung khuôn mặt tuấn tú liền hôn một cái. Nguyên bản hẳn là ngọt ngào trường hợp, Nguyên Khung lại cảm thấy vô pháp thuyết phục. Nhưng là trên mặt vẫn là phối hợp Cao Tuyết. Không uy chính mình tiểu thú ăn mãi. Cao Tuyết thế nhưng hoan hô ra tiếng. Khởi điểm những cái đó mở mị tâm tư, lập tức liền ẩn nấp. Nguyên Khung ánh mắt lại tràn ngập phòng bị. Cao Tuyết hoan hô ra tiếng sau liền có chút hối hận, có thể thấy được Nguyên Khung sắc mặt không thay đổi. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là chịu không nổi tự mình nuôi nấng tiểu thú, đặc biệt là hai chỉ tiểu thú, căn bản liền không đủ ăn. Mỗi khi ăn không đủ no liền khóc nháo bộ dáng, làm nàng trong lòng phiền thấu. Phải biết rằng các nàng nhà cao cửa rộng nữ nhân, sinh hài tử nào có chính mình bú sữa, đều là tìm yên tâm bà vú. Nàng vốn là kiều quý, đáy lòng càng có loại tưởng cùng kia thác bạt phu nhân một lần tâm tư. Tự nhiên là không muốn làm bà vú sống. Nguyên Khung thu nỗi lòng, chỉ cảm thấy trong lòng bực bội thực. Liền thoái thác muốn đi xem phòng ở kia mặt, liền đứng lên. Cao Tuyết gọi hai tiếng, thấy Nguyên Khung như cũ là vẻ mặt sủng nịch, liền yên tâm. Không có ngăn đón Nguyên Khung. Cùng Cao Tuyết bất đồng chính là, giống như bọn họ vừa mới hoàn thành một hồi tạo thú vận động sau nghỉ cùng Bạch Sát. Chính ôm nhau. Tuy rằng không có ngôn ngữ, nhưng đều cảm thấy trong lòng an nhàn cực kỳ. Phía trước ở cắt giã bộ lạc săn thú thi đấu, Nghị liền phát hiện Bạch Sát không giống nhau. Lúc sau tổng tiếp xúc, Nghị càng thêm khẳng định Bạch Sát là cái có bí mật giống cái. Nhưng là hắn cũng không hỏi đến, cũng không tính kế Bạch Sát. Này có lẽ chính là tâm cảnh bất đồng quan hệ đi. Đời trước, Nguyên Khung không cũng như Nghị hiện giờ như vậy một lòng tin Cao Tuyết sao. Có thể thấy được dã tâm là cái đáng sợ đồ vật, một khi bậc lửa, mất đi liền sẽ càng nhiều. Hơn nữa, mất đi. Thường thường là đối với ngươi mà nói, quan trọng nhất người kia hoặc sự. Bạch Sắt này mặt còn không có nghĩ đến biện pháp. Hành Liên có chủ ý. Đem ý nghĩ của chính mình vừa nói, làm Bạch Sắt càng thêm xem trọng Hành. Quả nhiên là cái có ý tưởng. Chẳng qua còn chưa đủ hoàn thiện. Sự tình còn không có giải quyết, thu hoạch vụ thu nhật tử liền đến. Nghĩ đến mãn thương lương thực. Mỗi người trên mặt đều là vui mừng biểu tình. Tuy rằng mệt nhọc chút, nhưng đều là nhiệt tình mười phần. Có này đó lương thực, nhật tử liền có buôn đầu. Thu hoạch vụ thu Bạch Sắt tự nhiên là muốn tham dự. Chẳng qua Bạch Ngoạn năm nay thế nhưng cũng đi theo xuống đất. Nhìn Bạch Ngoạn phơi đỏ lên mặt, Bạch Sắt vội hái được dưa chuột. Này dưa chuột là khoảng thời gian trước loại thủy dưa chuột. So hạn dưa chuột nhan sắc muốn thâm một ít. Cắt thành phiến làm Bạch Ngoạn nằm, rậm rạp phô Bạch Ngoạn trên mặt lập tức. Bạch Ngoạn cương mặt, trên mặt mát lạnh. Có nghĩ thầm hỏi Bạch Sắt như vậy dán dưa chuột phiến có hay không dùng. Chính là miệng lại nói không được lời nói. Vừa động, liền cảm giác trên mặt dưa chuột phiến có chảy xuống tư thế. Chỉ phải chờ một lát hỏi lại Bạch Sắt. Nào biết thế nhưng ngủ rồi. Chờ tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy trên mặt gắt gao. Tuy rằng chính mình nhìn không tới, chính là cảm thấy thoải mái như vậy một tiểu mẹ mễ, liền ương Bạch Sắt, ngày mai lại cho nàng làm. Bạch Sắt vội gọi lại Bạch Ngoạn. A mố, ngài đây là phơi bị thương. Nhưng đến phải chú ý một ít. Không phải có mũ rơm sao. Mang theo điểm cũng có thể phòng chút ánh mặt trời. Bạch Ngoạn nguyên tưởng nói, mang theo mũ rơm không thoải mái, tóc ngứa. Nhưng tưởng tượng đến, đại gia hỏa đều mang theo mũ rơm. Liền nàng phơi đến khó chịu. Nghĩ đến vẫn là có điểm tác dụng. Xoa xoa đau nhức lao eo, Bạch Ngoạn gật gật đầu. Đối với Bạch Ngoạn tính tích cực, Bạch Sắt vẫn là mãn tán đồng. Bạch Ngoạn tự mình ra tay, làm tự nhiên không nhiều lắm. Nhưng là thủ lĩnh đều xuống đất làm việc, càng có thể ủng hộ đại gia hỏa. Không nhìn xem Bạch Ngoạn mệt cực bộ dáng, Bạch Sắt vội cấp Bạch Ngoạn đổ nước. Này thủy tự nhiên là linh tuyền thủy. Bạch Ngoạn uống xong đi, chỉ cảm thấy thân mình thoải mái nhiều. Đỡ lao eo liền hồi chính mình phòng ở đi. Phải biết rằng Bạch Ngoạn thân mình có thể so dĩ vãng chắc nịch nhiều. Mỗi ngày tới cỏ ăn cơm canh, nhưng đều là không gian xuất phẩm tài liệu cùng linh tuyền thủy. Lâu dài xuống dưới, trong thân thể bệnh kín đã sớm bị điều thất thất bát bát. Hiện giờ như vậy, chỉ là thời gian dài không làm việc quan hệ. Bạch Sắt biết rõ điểm này, cho nên mới sẽ tán đồng Bạch Ngoạn đi làm việc. Phải biết rằng sinh mệnh ở chỗ vận động. Linh tuyển thủy lại hảo, cũng là muốn tự thân có chút làm. Đương nhiên, bộ lạc ngày thường uống nước, cũng đều bị Bạch Sắt bỏ thêm linh tuyển thủy. Lần này có Thiên Nguyên bộ lạc gia nhập. Thu hoạch vụ thu thực mau liền hoàn thành. Nhìn đầy đất phơi nắng lương thực, Tề Vân trong lòng là mọi cách tư vị ai trách không được nhân gia Quỳnh Liên bộ lạc có thể quá so các nàng Thiên Nguyên hảo. Này sau lương trả giá nỗ lực cũng muốn so các nàng nhiều đến nhiều. Cũng là vì trận này lao động, Thiên Nguyên người cùng Quỳnh Liên người, lúc này mới chân chân chính chính kết hợp ở bên nhau. Này kết quả là Bạch Sắt muốn nhất. Bộ lạc chỉ có đoàn kết, mới có thể trở nên cường đại. Cũng chỉ có đoàn kết, hai năm sau mới có cùng Thác Lạc bộ lạc một trận chiến khả năng. Nếu là thật tùy vào Bạch Viên kia tâm tư, gây xích mích bộ lạc hai cực phân hóa gì đó. Kia bộ lạc nhưng đem như thế nào cùng Thác Lạc bộ lạc đối kháng á chỉ là bên trong đấu tranh là có thể làm nàng tinh bị lựa tẫn. Nghĩ vậy, Bạch Sắt không cấm đối tác nhìn với con mắt khác. Nếu là tác có tâm dung túng Bạch Viên, kia bộ lạc khẳng định sẽ lộn số tử. Rốt cuộc là sau thêm tới bộ lạc, tuy rằng là nàng suy nghĩ muốn, nhưng là đấy lòng tổng ngăn cách cái gì. Không riêng gì nàng, nghị cũng hảo, hành cũng hảo, nhận cũng hảo, hàng cũng hảo, bao gồm Bạch Ngoạn đều là, đại gia hỏa đối Thiên Nguyên trong lòng đều là có chút ngăn cách. Đến ít nhất vũ khí chờ chuyện quan trọng đều không có làm Thiên Nguyên người đi đúc kết. Hiện giờ, bọn họ nhưng thật ra đều đem Thiên Nguyên làm như chân chính tộc nhân. Bạch Sắt đấy lòng cũng là giống nhau. Thiên Nguyên người, nỗ lực lao động, không gây chuyện, không náo sự, một lòng muốn dung nhập Quỳnh Liên bộ lạc. Tắc chính là tốt nhất ví dụ. Kỳ thật Bạch Sắt diện mạo so Bạch Viên muốn điểm mỹ rất nhiều. Lại là khó được thú nhân. Tắc nơi nào sẽ không lựa chọn Bạch Sắt. Đã có thể sợ lựa chọn Bạch Sắt, làm Quỳnh Liên đối bọn họ nghi kỵ. Đương nhiên, lựa chọn Bạch Viên, Bạch Ngoạn cùng Bạch Sắt phương diện này phòng bị muốn nhiều hơn nhiều. Nhưng rốt cuộc, chỉ cần hắn đoan chính lập trường, ngăn chặn Bạch Viên kia viên xôn sao tâm. Luôn là sẽ làm Quỳnh Liên nhìn đến hắn thành ý. Đây là Tề Vân cùng tác tính toán. Mà hắn cũng thật sự dùng thực tế hành động, chứng minh rồi Thiên Nguyên tâm. Tuy rằng Bạch Viên đến bây giờ đều còn chưa từ bỏ ý định, đang muốn dùng chính mình giống cái tiểu thú tới làm cân lượng. Dùng tác sau lưng Thiên Nguyên bộ lạc tới làm hậu thuẫn. Bất quá, lúc này đây, Bạch Ngoạn sẽ không ở thờ ơ lạnh nhạt. Tác càng là sẽ không làm những cái đó đối Thiên Nguyên bất lợi sự tình. Lương thực phơi nắng hảo chút thời gian. Mắt thấy trong không khí hơi nước càng ngày càng nặng, một hồi mưa thu muốn tới. Bạch Ngoạn lúc này mới tập kết tộc nhân, bắt đầu hướng kho hàng thu thập lương thực. Hiện tại càng ngày càng nhiều tộc nhân bắt đầu chính mình nấu cơm. Bạch Ngoạn liền định rồi quy củ, lấy lương thực người đều phải chính mình làm đăng ký. Mỗi tháng phân là hạt lượng. Cái này quy củ không có người phản đối, bởi vì liền tính là hạt lượng, cũng là đủ để cho bọn họ chắc bụng. Bạch Ngoạn vội đau đầu nhức óc. Bạch Sắt liền đối Bạch Ngoạn nói, A mô, sao không nhiên chúng ta đem này đó cải ruộng phân cho mỗi nhà mỗi hộ, nếu không đủ, khiến cho chính bọn họ đăng ký. Sau đó ở ngài này làm ký lục. Ngài cho phép, như vậy nào khối địa chính là người kia. Người khác lại không thể lấy lại đi tranh đoạt miếng đất kia. Nói bừa, nếu là như vậy, giống ta như vậy lão bà tử còn muốn chính mình đi trồng trọt, kia chẳng phải là muốn chết đói. A mô. Hiện tại chúng ta bộ lạc mà tuy thiếu, còn muốn hơn nữa con mồi, lúc này mới đủ tộc nhân ăn. Đây là vừa mới bắt đầu, về sau chậm rãi, khó bảo toàn sẽ không có cọ sát. Còn nữa, chúng ta bộ lạc về sau chỉ biết người càng ngày càng nhiều. Bạch Ngoạn duỗi tay đỉnh chỉ Bạch Sắt kế tiếp nói, A mộ biết ngươi ý tứ, ngươi là sợ về sau, người khác còn không có tới xâm phạm, đại gia hỏa liền trước rối loạn. Chỉ là việc này, cũng không phải nhất thời chi sách. Về sau đi, về sau chậm rãi thành thục lên. A mỗ hy vọng đến lúc đó suy nghĩ của ngươi là đúng. Có Bạch Viên tiền lệ, Bạch Ngoạn hiện tại là căn bản không dám nói thêm cái gì. Tuy rằng Bạch Sắt làm Hạ Nhậm thủ lĩnh, đã là ván đã đóng thuyền. Nhưng là thật là sợ, lại có cái gì biến số. Đến lúc đó, nàng liền này hai cái khuê nữ, các đều đối nàng bất mãn, ai, làm người A mô khó, làm thân là thủ lĩnh A mô càng khó A. Bạch Sắt gật đầu, cũng cảm thấy hiện tại bộ lạc vừa mới phát triển lên, như vậy phân phối, là có chút không thành thủ. Bạch Sắt nào biết đâu rằng, Bạch Ngoạn thâm tầng ý tứ. Chính là tưởng, chờ đến về sau, Bạch Sắt chính mình làm thủ lĩnh, này đó lại làm nàng chính mình đi thực hiện. Bạch Ngoạn thấy mãn thương lương thực. Còn có một đống lớn con mồi, trong lòng thỏa mãn cảm đại đại có. Bạch Sắt lệ dòng chạy đi, vì sao không ai xem những cái đó rau dưa đâu. Khoai tây, khoai lang, bắp chờ vật, này đó nhưng đều là lương thực a, bất quá cũng may đại gia hỏa tuy rằng không thích này đó, lại cũng vẫn là đều thu trở về. Đơn độc đặt ở một cái hẻo lánh kho hàng. Bạch Ngoạn càng là thấy Bạch Sắt đô miệng, khiến cho người nâng thật nhiều rau dưa đi Bạch Sắt sân. Cũng liền ngươi thích ăn cái kia, ngươi ăn nhiều một chút đi. Bạch Sắt thật sâu cảm thấy, nàng cảm thấy vô hạn ác ý. Hừ, chờ đến lúc đó, cầu nàng, nàng đều sẽ không lấy ra tới. Vườn rau tân trưởng ra tới dưa chuột nho nhỏ. Dùng Bạch Ngoạn nói tới nói chính là một đoàn. Loại cái này làm gì, phí lao động không nói, này đều bá viên, còn phải thu thập. Bạch Sắt nhấp môi. Không phải ngươi ăn thời điểm lạc. Đương nhiên, những lời này chỉ có thể chửi thầm. Nếu là nàng dám nói ra, Bạch Ngoạn có thể lôi kéo nàng 3 ngày 3 đêm lại nhảy cái không chơi. Nàng thật đúng là sợ. Bất quá, này đó tiểu dưa chuột nàng nhưng chỗ hữu dụng. Đem tiểu dưa chuột rửa sạch sạch sẽ, cắt thành điều trạng, lại gia nhập kép tỏi, lát gừng, ngã vào nước tương ướp, thỏa thỏa thoải mái thanh tân ăn với cơm A Bạch Sắt vội xong, còn cố ý từ không gian đổi gà tinh. Cái này hương vị càng tốt. Đương nhiên nếu là nhất phẩm tiên nước tương, vậy càng hoàn mỹ. Chỉ tiếc, hệ thống bên trong không có. Bất quá không cá có con tôm cũng hảo. Ướp xong tiểu dưa chuột, Bạch Sắt lại bắt đầu thiết đậu que ti, cả tím phiến, khoai lang phiến. Thậm chí còn ướp dưa chua cùng kim chi. Đương nhiên phối phương đều là từ hệ thống đổi tới. Bạch Sắt thậm chí còn làm tương khối tử. Không biết có thể hay không thành. Bạch Sắt liền đem tương khối tử bỏ vào trong không gian. Nhìn hệ thống thiếu đáng thương thuộc tính giá trị, Bạch Sắt thật sâu cảm thấy, không có nhiệm vụ nhật tử, thật là hảo khổ sở a. Bạch Sắt mệnh chính là eo đau bối đau, này vẫn là uống lên linh tuyển thủy sau đâu. Có thể thấy được sức lao động đến có bao nhiêu cường đại. Đối với Bạch Sắt hành vi, Bạch Ngoạn cho thật sâu đả kích, nên, không có việc gì nhàn. Người đương đại gia hỏa đều hái cùng ngươi ăn kia lá cải đâu. Một câu, Bạch Sắt viên mãn. Bạch Ngoạn những lời này cũng tương đương với nói nàng làm này đó không cần cống hiến cho đại gia hỏa. Nhưng là Bạch Sắt có tính toán của chính mình, cho nên mỗi dạng đều làm hảo chút. Xem đến Bạch Ngoạn khỏe miệng quất thẳng tới. Chờ đến buổi tối thời điểm, Bạch Sắt mới phát hiện chính mình tay đều sưng lên. Vội vào không gian, dùng linh tuyển thủy phao một chút. Hơn nửa ngày mới tiêu đi xuống. Năm nay săn thú, có công cụ phụ trợ. Gia thú hoàn chỉnh liền ít đi rất nhiều. Bạch Sắt quấn lấy Bạch Ngoạn đã lâu, mới được mấy chương ra. Cấp nghị cùng nàng chính mình làm một thân tân áo gia thú. Bạch Sắt càng là ở cổ áo phùng thỏ bao. Như vậy cổ liền ấm áp. Làm xong mặc vào sau, Bạch Sắt lập tức liền nổi lên hương tử, lại làm mũ cùng vây cổ. Đương nhiên còn có tay buồn tử. Bạch Ngoạn thấy rất thích thú, Bạch Sắt dứt khoát sẽ dạy đại gia hỏa làm. Trong lúc nhất thời trong bộ lạc tất cả đều bận rộn đã làm đông quần áo. Đương nhiên ở Bạch Ngoạn lại nhảy hạ, Bạch Sắt lại làm tam phân, một phần là Bạch Ngoạn, một phần là Bạch Viễn, một khác phân là Hành. Buổi tối nằm ở trên giường, Bạch Sắt trở mình, liền âm thầm gọi hệ thống đại nhân. Tiểu lệnh run. Bạch Sắt kích động hỏng rồi, thứ này đã lâu không xuất hiện, hiện giờ phát hiện, thật là tưởng niệm a ngươi gần nhất làm gì đi. Đều không có xuất hiện. Hệ thống đại nhân vừa nghe, lập tức ngạo kiều, ký chủ đại nhân đừng nhìn hung ba ba, chính là vẫn là mãn để ý nó. Giống giống. Tiểu lệnh run tưởng người ta lạc, hì hì, người ta vẫn luôn đều ở u. Gần nhất đều không có nhiệm vụ nhưng làm thuộc tính điểm liền ít đi đáng thương. Đổi thứ gì đều phải tưởng đã lâu. Khu khu, cái này chỉ có thể trách người chính mình lạc. Nhiệm vụ chủ tuyến không làm, nhiệm vụ chi nhánh nơi nào sẽ như vậy hảo kích phát. Người ta nhưng đều là chiếu cấu ngươi làm. Các loại kỳ ba nhiệm vụ đều cho ngươi. Bạch Sắc nghẹn lời, này xác thật. Nữ chủ hiện tại động làm càng ngày càng thường xuyên. Chuyện đó có thể hay không trước tiên. Đãi người ta bấm tay tính toán. Bạch Sắc nhìn xuống vỗ trán xúc động, thằng ngãi này như vậy vừa nói, thường thường tính đều không đáng tin cậy a. Ân ân, người ta tính đến hết thảy đều có khả năng. Ký chủ còn thỉnh tiếp tục nỗ lực. Bạch Sắc. Nàng liền biết, này hệ thống căn bản liền không đáng tin cậy, nháy mắt nghĩ đến nào đó khả năng, Bạch Sắc cảm thấy nàng chân tướng. Thử hỏi, hệ hệ, ngươi sẽ không chỉ có thể nhìn đến nguyên văn, đến nỗi hiện tại phát sinh sự tình, ngươi đều không thể nhìn đến đi. Ai nói, trước kia người ta cũng nói đúng quá. Hệ thống đại nhân vội xoa eo cái cọ đến. Bạch Sắc thấy, chỉ cảm thấy chính mình đầu đều lớn. Quả nhiên bị nàng chân tướng. Trước kia những cái đó là ngươi mông đối đi. Cái gì bấm tay tính toán đều là đậu nàng đi. Hệ thống đại nhân đối với ngón tay, mắt nhỏ nhìn chằm chằm chính mình chân, sau một lúc lâu đều không lên tiếng. Hư bạc. Vạch trần thần mã hảo đáng giận. Bạch Sắc hít một hơi thật sâu, đến, nàng còn phải hống hống nhân ra. Hà tất đâu? Hệ hệ. Hử. Hệ hệ. Làm gì? Bạch Sắc nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng ngữ khí không tốt, nhưng cuối cùng là lên tiếng. Được rồi, đều là ta sai, đều là ta không tốt. Ngài đại nhân bất kể ta tiểu nhân quá, được không? Hệ thống đại nhân nháy mắt viên mãn. Lấy ký chủ ý xấu chàng, có thể đối nó mềm lời nói cũng đã không tồi. Tay nhỏ bắn ra, một cái thuốc viên vào Bạch Sắc trong không gian. Người ta cho ngươi kia chỉ phì con thỏ chuẩn bị một cái thuốc viên. Bỏ vào ngươi trong không gian. Thuốc viên. Bạch Sắc khó hiểu, cấp thỏ tiểu thông cái gì thuốc viên. Hệ thống đại nhân xoay eo, một bộ hung ba ba bộ dáng, căn bản liền không nghĩ tới nhân ra Bạch Sắc căn bản là nhìn không tới. Thuốc viên chính là thuốc viên, chạy nhanh đút cho nó là được. Nào như vậy nói nhảm nhiều. Hừ. Ngày thứ hai dậy sớm, Bạch Sắc thu thập hảo nhà ở, liền đem kia viên thuốc viên từ không gian lấy ra tới. Tinh tế nhìn một hồi lâu. Như thế nào cùng nàng lúc trước ăn kia mấy viên thuốc viên như vậy giống nhau đâu? Chẳng lẽ là một mẹ đẻ ra huynh đệ? Hừ. Hừ một tiếng, làm Bạch Sắc cả người run lên. Em à, hệ thống đại nhân càng thêm xuất quỷ nhập thần. Vội hắc hắc cười một tiếng, cuối cùng phát hiện có chút đáng khinh hiểm nghi. Vội ho nhẹ hai tiếng. Hệ hệ, này thuốc viên như thế nào ăn à? Còn có, này thuốc viên cái gì công hiệu a? Cuối cùng những lời này Bạch Sắc nhưng không xin hỏi ra tiếng. Còn không kịp nghe được hệ thống đại nhân trả lời. Bạch Sắc liền dọa choáng váng. Cái này đột nhiên nhảy khởi, còn nhảy như vậy cao phì con thỏ xác thật là nàng nhận thức kia một con sao. Uy, ngươi cũng quá vội vàng. Đều cắn được ngón tay á uy. Thỏ tiểu thông âm thầm đắc ý, kêu ngươi xem thường buồn thỏ ra. Xem này độ cao, xem tốc độ này. Sắc thật là so trước kia yếu đi như vậy một ít. Túi đầu nhìn chính mình thịt đô đô móng đuốt, thỏ tiểu thông phân ngoại ưu hoán nhìn tròng trắng mắt sắt. Còn không phải cái này xuẩn nữ nhân đem nó cấp uy. Bạch Sắt lệ dòng chạy đi. Thân nhân A, ngươi kia rõ ràng là ăn uống chi dục. Như thế nào sẽ lại đến nàng? Bất quá, trong miệng linh khí thật là nồng đậm A. Xoạch chết miệng, thỏ tiểu thông kế ưu hoán lúc sau. Hung tợn trừng mắt nhìn Bạch Sắt liếc mắt một cái. Hừ, xuân nữ nhân, có ăn ngon như vậy đồ vật thế nhưng chính mình lưu trữ. Nếu không phải nó phản ánh nhanh chóng, không chừng này xuân nữ nhân liền chính mình ăn vụng. Bạch Sắc, thân, ngươi liền không nghĩ tới căn bản không phải cho ngươi sao. Thấy thỏ tiểu thông ăn qua lúc sau một chút đau đớn phản ứng đều không có. Bạch Sắc lại không bình tĩnh. Hệ thống đại nhân. Nay ngữ khí, không thích hợp á hệ thống đại nhân bánh bao thân run lên, liền thẳng thắn sống lưng, run thanh hỏi. Bản đại nhân tại đây, có việc bẩm báo. Bạch Sắc nghiến răng, ta lúc trước ăn kia thuốc viên, hẳn là cũng sẽ không có đau đớn phản ứng đi. Hệ thống đại nhân gãi gãi bánh bao đầu, này ký chủ. Em à, còn có thể cho hắn một cái đường sống sao? Cái kia, đau đớn là tất nhiên. Muốn cùng ngươi linh hồn lẫn nhau dung hợp sao? Còn nữa, người ta cấp kia phỉ con thỏ ăn nào có ngươi cái kia hảo? Ngươi cái kia chính là người ta tinh hoa trung tinh hoa. Xoa xoa mồ hôi trên trán, hệ thống đại nhân chỉ cảm thấy chính mình bánh bao thân càng thêm hư nhược rồi. Thấy Bạch Sắc không có ngôn ngữ, liền nghiêng thân mình, lặng lẽ ẩn nấp. cẩn thận quan sát thỏ tiểu thông một hồi lâu, này phì con thỏ như cũ là lười biếng. Một chút khó chịu bộ dáng đều không có. Bạch sắt ám đạo là chính mình suy nghĩ nhiều. Kia hệ thống đại nhân không chừng là cầm đường đậu trêu đùa nàng đâu. Này không đáng tin cậy ra hỏa. Nghiến răng, bạch sắt bưng buồn gỗ liền vào nhà. Chỉ thấy nguyên bản trắng trẻo mập mạp phì con thỏ, hai thỏ tùng tùng, trên người màu trắng lông tơ thế nhưng biến thành kim hoàng sắc, cũng chỉ là một cái chớp mắt. Kim hoàng sắc lông tơ lại khôi phục nguyên bản màu trắng. Bên ngoài xem ra là trong nháy mắt, thỏ tiểu thông lại cảm thấy làm như qua một thế kỷ. Nha, chắc không được không cho bổn thỏ ra ăn đâu. Này rõ ràng là linh đan rượu dược a. Thỏ tiểu thông nhắm thỏ mắt, ngoài ý muốn phát hiện. Chính mình thế nhưng có thể xuyên thấu qua thật dày mỡ thấy chính mình trong cơ thể. Đây là trong truyền thuyết nội coi. Này vừa thấy, nhưng đến không được. Em à, kia không phải là kỳ kinh bát mạch sao? Nó cũng chỉ là từng nghe nó lao cha. Nói qua như vậy một lần, nghe nói nó tổ tiên tổ ra ra liền đả thông kỳ kinh bát mạch. Trở thành thọ thần. Nó trước kia chỉ cho là cái chuyện xưa. Rốt cuộc, nếu thật sự thành thọ thần, kia hẳn là sống lâu trăm tuổi a nó như thế nào liền một lần cũng chưa thấy quá. Cho nên, nó vẫn luôn cảm thấy chính mình lão cha ở cùng nó khoác lác. Nào biết, nó thèm ăn. Khu khu, là người được linh khí mới có thể đi đoạt lấy. Mới không phải thèm ăn đâu. Thế nhưng có này gặp gỡ. Tinh tế đếm lên. Ách, rốt cuộc cái nào là mạch. Có cái không đáng tin cậy cha thật đúng là hỏng việc. Nếu cùng nó thổi cái kia ra châu. Vì sao không đem cái nào mạch trường gì dạng cùng nó nói một câu đâu? Thỏ tiểu thông không biết, nó đã thông thế nhưng là hai mạch nhâm đốc. Quả nhiên là kỳ ba thể chất, thế nhưng trước đã thông chính là này nhị mạch. Hệ thống đại nhân sờ sờ bánh bao đầu, ai, ký chủ không bất lo, thằng ngãi này liền càng không bất lo. Thao toái nó bánh bao tâm. Thỏ tiểu thông cũng là cái có cốt khí. Đã thông kinh mạch, thế nhưng một tiếng cũng chưa hố. Chỉ cảm thấy trong thân thể khắp đều là đỏ như máu. Thống khổ khó nhịn chung, thế nhưng dần dần có loại trôi nổi thoải mái cảm. Hệ thống đại nhân ám phun, quả nhiên là biến thái, như vậy đau cư nhiên còn có thể cảm giác được thoải mái, chẳng lẽ là run em mở thể chất? Phảng phất bắt được cái gì, thỏ tiểu thông một kích động, liền. Hôn mê bất tỉnh. Đến nỗi rốt cuộc là đau, vẫn là kích động. Liền không cần truy cứu. Dù sao nó là bỏ lỡ lông tơ biến thành kim hoàng quá trình. Lại tỉnh lại thời điểm, như cũng là phì đô đô thân mình, tùng tùng thái thỏ, thỏ tiểu thông nhắm mắt lại tưởng nhìn nhìn lại chính mình cắt trên đường đi qua mạch. Kết quả thế nhưng nhìn không thấy. Không thành, khẳng định là vừa mới dùng tư thế không đúng. Thỏ tiểu thông vội xê dịch thỏ thân, dùng sức nhắm mắt lại, kết quả vẫn là. Nhìn không thấy. Ách! Vừa mới không phải là nó nằm mơ đi. Không thể a, kia đau, kia thị giác, kia thoải mái, kia trôi nổi, kia huyết hồng. Rõ ràng trước mắt cảm giác, như thế nào có thể là nằm mơ đâu. Thỏ tiểu thông thoáng chốc liền khẩn trương lên. Cảm giác chính mình thân là con thỏ thế nhưng tao ngộ kỳ kỳ quái quái sự tình. Nó cha không phải ở hố nó đi. Nó tổ ra ra thật sự thành thỏ thần. Sau lưng vừa dẫm, thỏ tiểu thông liền vội vàng hướng trong phòng đi tìm bạch sát. Kia xuẩn nữ nhân khẳng định biết. Nó chính là từ nàng trong tay đoạt tới thuốc viên. Bạch sắt. Nàng biết cái gì? Thấy thỏ tiểu thông nhảy nhót tiến vào, bạch sắt nghiêng đầu nhìn thỏ tiểu thông, thấy thứ này thỏ đôi mắt chớp há chớp, liền vèo một tiếng bật cười. Như thế nào? Tiểu thông đói bụng a? Cười khom lưng đem thỏ tiểu thông ôm lên, bạch sắt điên điên trên tay trọng lượng, ách. Giống như lại trọng đâu. Thật là kỳ quái, nàng cấp thứ này ăn rõ ràng là rau xanh. Như thế nào liền béo thành như vậy? Nghĩ thứ này trừ bỏ tìm ăn thời điểm có thể dịch hoa, bạch sắt cảm thấy chính mình chân tướng. Bất đắc dĩ tử trong không gian hái được rau xanh, liền ôm thỏ tiểu thông ra nhà ở đem rau xanh đặt ở thỏ tiểu thông chậu cơm. Lại sờ sờ thỏ tiểu thông lông tơ. Bạch sắt liền mang theo mũ rơm đi ra ngoài. Thỏ tiểu thông. Một ngụm cắn ở lá cải thượng, ngươi đương buồn thỏ ra là đói bụng sao? Hừ. Ai nha? Này đồ ăn ăn ngon thật. Trong phòng bếp bãi cải trắng nó phía trước còn đi nếm thử, khó ăn đã chết. Nào có này đồ ăn ăn ngon. Bạch sắt hiện tại đã luyện liền trực tiếp là có thể từ không gian lấy đồ vật ra tới. Ở thỏ tiểu thông trong mắt, chính là bạch sắt trong tay vẫn luôn đều có rau xanh. thứ này căn bản liền không hoài nghi quá. Còn chỉ đương bạch sắt là cái tiểu moi. Đem ăn ngon rau xanh đều giấu đi. Sau đó đem những cái đó khó ăn cải trắng cấp nghị kia ngu xuẩn ăn. Ách! Ở thỏ tiểu thông trong mắt, nó sở tiếp xúc bán thú, thú nhân, tất cả đều là xuẩn. Liên mục có một cái bình thường. Từ từ, kia nó rốt cuộc có một có đã từng ăn qua một cái tràn ngập linh khí thuốc viên. Thỏ tiểu thông nghiêng đầu, trong miệng rau xanh rớt xuống dưới. Bạch sắt mang theo mũ rơm liền đi vườn rau. Ngày hôm qua liền cùng bạch ngoạn nói hôm nay tới cắt rau hẹ. Cắt rau hẹ thời điểm, lưu trữ căn, sang năm mùa xuân thời điểm, liền sẽ chính mình trường lên. Nhưng thật ra bất việc thực. Đi đến trong đất thời điểm, bạch ngoạn chính cầm mũ rơm quạt phòng, bạch viên ở trước mặt chơi bùn đất. Nhìn thấy bạch sắt liền gì kêu lên. Manh á manh bộ dáng, làm bạch sắt hiếm lạ quá sức. Bế lên tới liền sao đắt một ngụm. Bạch viên cũng thực thích bạch sắt, tiểu miêu chảo liền sờ sờ bạch sắt gương mặt, trong mắt hiện lên một mạt giảo hoạt. Bạch ngoạn thấy vèo một tiếng liền bật cười. Bạch sắt khó hiểu. Thằng đến thấy trong lòng ngực tiểu thí miêu, toàn bộ miêu chảo thượng đều là bùn. Hảo a ngươi, xú viết nhi. Tiểu gì không bao giờ thương ngươi. Cư nhiên hướng tiểu gì trên mặt mặt bùn. Bạch sắt cố ý sụ mặt, ánh mắt rất là hung ác. Mờ. Bạch viễn lập tức liền nháy đen như mực đôi mắt đối với bạch sắt bán manh. Gì? Hảo gì? Viễn nhi sai lạc. Ha ha. Nói còn đáng thương hề hề đem miêu chảo hướng bạch sắt bên miệng thấu. Một bộ nhịn đau bộ dáng, làm bạch sắt buồn cười. Móng nuốt dơ muốn chết, cư nhiên còn tưởng cấp gì ăn. Thên vô lại. Bạch viễn khanh khách nở nụ cười, móng nuốt nhỏ thuận thế lại ở bạch sắt trên mặt lau một phen. Ấn ơn. Tiểu gì trên mặt nộn nộn, hoạt hoạt. Bạch sắt, nàng là bị một con tiểu thú cấp đùa dẫn sao. Được. Hai ngươi nhưng đừng chơi bảo. Chạy nhanh làm việc đi. Bạch ngoạn đầy mặt ý cười. Tiếp nhận bạch viễn, khiến cho bạch viễn tiếp tục chơi bùn. Bạch sắt vô pháp, đều đi đến này, tổng không thể trở về rửa mặt xong lại đến đi. Cũng may đất trồng rau ly dòng suối nhỏ man gần. Liền đi đến bên dòng suối nhỏ thượng, nước sông mát lạnh. Trắng non tay nhỏ đầu tiên là chơi một hồi, nghe thấy bạch ngoạn thúc giục. Lúc này mới phủng suối nước rửa mặt. Nghĩ nhìn xem suối nước có hay không đẹp cục đá, lấy về đi bãi. Này hướng dòng suối vừa thấy, bạch sắt liền hoảng sợ. Cả người theo bản năng sau này lui một bước, nguyên bản ngồi xổm tư thế, trực tiếp liền ngồi cái dám ngồi xổm. Đó là hệ thống đại nhân. Không thể đi. Hệ thống đại nhân không phải ở nàng trong đầu sao? Sao có thể? Chính là kia kỳ kỳ quái quái bánh bao dạng. Bạch sắt thuận khẩu khí, lúc này mới thật cẩn thận để sát vào suối nước biên. Quả nhiên, suối nước, một con mang theo tứ chi bánh bao chính hướng về phía nàng chớp đôi mắt. Bạch sắt chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người, này cũng quá khủng bố đi. Hệ, hệ hệ, suối nước bánh bao thân như cũng là chớp đôi mắt. Bạch sắt cảm giác được một tia quái dị, liền nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng gọi hệ thống đại nhân. Len keng, đưa hệ hệ tới. Thứ này là đương chính mình là cơm hộp sao. Bạch sắt khỏe miệng run rẩy, hệ hệ. Ta vừa mới ở suối nước thấy ngươi. A, không thể a, người ta vẫn luôn ngoan ngoãn ngốc, chờ tiểu lạnh run thâm tình kêu gọi đâu. Bạch sắt, hảo tưởng một cái tắt đem nó chụp phi làm sao đây. Chính là ta thật ở suối nước thấy ngươi. Nói lại hướng suối nước nhìn mắt, quả nhiên. Suối nước. Hư hảo bánh bao thân như cũ ở nháy đôi mắt. Bạch sắt xem thời điểm, hệ thống thành gọi trạng thái, tự nhiên cũng thấy. Dương tiểu xào miệng, hệ thống đại nhân kinh hô một tiếng, ai nha ta đi. Này không phải anh Tuấn tiêu sái người ta sao? Như thế nào chạy trong nước đi? Lại nhìn thoáng qua, hệ thống đại nhân liền biết là chuyện như thế nào. Thu hồi trong mắt kinh ngạc, hệ thống đại nhân thanh thanh giọng nói, khụ khụ, ký chủ đại kinh tiểu quái cái gì? Bạch sắt, vừa mới kinh hô cái kia là vị nào. Ra tới, nàng bảo đảm không đánh chết nó. Có lẽ là nhớ tới chính mình vừa rồi còn kinh hô một tiếng, hệ thống đại nhân ngượng ngùng hắc hắc cười hai tiếng. Kia cái gì, tiểu lạnh run đừng sợ á, không phải ngươi tưởng như vậy. Nó hiện tại đã nhận ra bạch sắt trong lòng suy nghĩ. Nay ký chủ xấu xa, thế nhưng cho rằng nó là quỷ quái, hừ. Không phải ta tưởng như vậy, đó là cái dạng gì. Người rốt cuộc bạch sắt trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chỉ cảm thấy càng muốn sống lưng càng lạnh. Nay chỉ là một cái ảnh hưởng thôi. ngươi không phát hiện càng ngày càng hư nhược rồi sao? Ảnh hưởng. Bạch Sắt lại để sát vào nhìn thoáng qua, quả nhiên kia bánh bao thân càng thêm mơ hồ lên. Vừa rồi còn thấy được nháy đôi mắt, hiện tại chỉ là mơ hồ một mảnh. Nhìn chăm chăm nhìn một hồi lâu, suối nước nào còn có bánh bao thân bóng dáng. Này rốt cuộc sao lại thế này? Hệ thống đại nhân thấy Bạch Sắt nóng nảy, vội từ từ nói tới, này chỉ có thể thuyết minh, hai ta có số mệnh duyên phận. Bằng không như thế nào người khác nhìn không thấy, liền ngươi thấy đâu. Hơn nữa, cố tình ngươi rửa mặt thời điểm liền thấy. Đủ để có thể thấy được, người ta chọn ngươi làm ký chủ là chính xác. Giống giống, người ta hiện tại tin tưởng tràn đầy A, xem bọn họ còn nhỏ nhìn người ta không. Bạch Sắt mày một trọn, bọn họ. Tiểu lệnh run không cần sợ hãi. Tuy rằng người ta tồn tại ngươi trong đầu, nhưng là chỉ có ở ngươi gọi người ta trạng thái hạ, người ta mới có thể xuất hiện. Bạch Sắt hừ hừ hai tiếng, ngài lao nhân ra đây là ở đầu ta sao? Ngay thường là ai len ken lại đột nhiên toát ra tới. Hệ thống đại nhân ngượng ngùng gãi gãi bánh bao đầu, lời nói cũng không thể nói như vậy lạc. Làm nũng vô dụng. Ách đối với ngón tay, hệ thống đại nhân thầm hồ, này ký chủ không hảo lừa gạt ta khụ khụ. Nó nơi nào có lửa gạt, rõ ràng là này ký chủ quá tích cực. Nó vẫn là chạy nhanh hảo hảo giải thích đi. Ngươi xem ta gần nhất đều không có chính mình nhảy ra tới Nga. Xả. Bạch Sắt căm tức nhìn. Hệ thống đại nhân run run tiểu thân mình, hảo đi, sự tình là cái dạng này. Người ta là thật sự chỉ có thể tồn tại ở ký chủ trong đầu. Nói đúng ra, người ta tộc nhân đều là cùng người ta giống nhau. Lấy một loại giả thuyết hình thái tồn tại ở các ký chủ trong thân thể. Chẳng qua người ta bộ dáng phân ngoại đáng yêu mà thôi. Giống giống. Người ta trước hết cùng ký chủ chói định thời điểm, chỉ có thể nói được thượng là một tổ số liệu, cho tới bây giờ cũng là dựa vào ký chủ làm nhiệm vụ tới cường đại chính mình. Người ta phía trước sở dĩ có thể nhảy nhót ra tới, là bởi vì cùng ký chủ chi gian là chói định. Biết tiểu lệnh run không thích, người ta đã đều có ở khống chế. Thấy Bạch Sắt vẫn là không lên tiếng, hệ thống đại nhân đành phải tiếp tục nói, tiểu lệnh run không cần cảm thấy người ta thực đáng sợ, người ta sẽ không đột nhiên xuất hiện trên thế giới này. Một khi xuất hiện, chỉ có hai cái khả năng. Cái gì khả năng? Một sao, chính là ký chủ vô địch, nhiệm vụ là tả hoàn thành. Nhưng bằng tâm ý đem người ta mang ra ký chủ thân thể. Kia nhị đâu? Nhị sao, chính là ký chủ nhiệm vụ thất bại, cùng người ta giải trừ chói định. Cái loại này thời điểm, tự nhiên chính là ký chủ cút. Hắc hắc, người ta nhưng không muốn cùng tiểu lệnh run như vậy gặp mặt ú cho nên, tiểu lệnh run muốn nỗ lực Nga. Nàng cũng phi thường không nghĩ. Đến nỗi vừa rồi suối nước ảnh hưởng, hẳn là nguyên văn người ta bóng dáng. Ngươi không phải nói ngươi chỉ có hai loại khả năng mới có thể rời đi trong thân thể ký chủ sao? Bạch Sắt hỏi. Hệ thống đại nhân hừ một tiếng, còn không phải ngươi, ách. Còn không phải nguyên chủ. Người ta ở nguyên văn chính là tác giả quân giao cho cấp Bạch Sắt bàn tay vàng. Ai biết này nha, người ta còn không có tìm được tốt cơ hội, nó liền cút. Kết quả là, người ta liền. Thành ngươi vừa rồi nhìn đến bộ dáng. Vì nghịch tập, người ta lúc này mới trăm tay ngàn đắng tìm được rồi ngươi. Liền có này hết thảy. Bạch Sắt bừng tỉnh. Thế nhưng là cái dạng này. Đáy lòng cũng không cấm đi theo hệ thống đại nhân đoán nguyên chủ một chút. Ngươi nha vì sao không thể lại kiên trì một đoạn thời gian đâu. Ngươi nếu là kiên trì, nàng liền không cần bị hố đến nơi đây. Nga, người ta cảm thấy vì rửa sạch quỷ quái vừa nói, người ta cần thiết lại nói thượng một miệng. Tiểu lệnh run ngày thường làm cái gì người ta chính là không biết. Đừng tưởng rằng nó không biết. Này hư bạc cho rằng nàng cùng nghị thân thiết trường hợp bị nó nhìn đến. Tấm tắc. Thật là. Nó là như vậy hóa sao. Chỉ có ở tiểu lệnh run gọi người ta thời điểm. Người ta mới có thể biết đến. Vậy ngươi đột nhiên nhảy nhót ra tới Bạch Sắt vội nói. Hào đi. Hệ thống đại nhân nuốt một ngụm nước miếng. Người ta thừa nhận, người ta là có thể tùy thời nhảy nhót ra tới. Nhưng là người ta nhảy nhót ra tới thời điểm đều sẽ có thanh âm nhắc nhở. Chẳng qua bị người ta đổi thành sung sướng một chút ngôn ngữ thôi. Người ta nếu là ra tới, tất nhiên sẽ có thanh âm. Cho nên tiểu lệnh run không cần lo lắng. Nó mới không phải rình coi cùng đâu. Bạch Sắt an tâm. Cái loại này bị nhìn trộm cảm giác cuối cùng là lui xuống. Ngươi làm gì đâu? Tẩy cái mặt tẩy không để yên. không phải nói phải cho ta lạc rau hẹ hộp. Nếu không phải vì ăn ngon, nàng tới này cắt cái gì rau hẹ? Nghe được Bạch Ngoạn thanh âm, Bạch Sắt vội ứng thanh. Thấy hệ thống đại nhân đã nặc, Bạch Sắt lúc này mới hướng tới Bạch Ngoạn đi qua đi. Cắt xong rau hẹ, Bạch Sắt liền cùng Bạch Ngoạn đi cắt đại khối thịt. Lúc này mới về nhà đi. Nồi to nấu nước nóng, đem thịt nấu thượng 5 phút, đi hạ máu loãng. Bạch Sắt lúc này mới bắt đầu băm nhân thịt, Bạch Ngoạn liền trích rau hẹ. Mẹ con hai người, phân công vui sướng. Bạch Viễn Tiểu bằng hữu tự nhiên cùng còn ở rồi dăm chính mình rốt cuộc có phải hay không nằm mơ thỏ tiểu thông chơi đùa. Hình ảnh đến vẫn là mãn hài hòa. Đem băm tốt nhân thịt bỏ vào trong nồi dùng du tiểu xào một chút, lúc này mới cùng rau hẹ quấy ở bên nhau. Bỏ thêm chút nước tương cùng hàng muối. Lại thiêu một cái nồi to, dùng đại xương cốt cùng củ cải ngao canh. Nhân quấy hảo. Mặt cũng hòa hảo. Chờ nghị trở về thời điểm, Bạch Sắt liền hướng nồi to tới rồi du. Đồ ăn bưng lên, hành cũng tới rồi. Trên bàn còn có Bạch Sắt quấy tiểu dưa chuột dưa muối. Hương vị tươi mát lại tràn đầy hàm hương. Rất là được hoan nghênh. Bạch Sắt phía trước thấy nghị bọn họ đều thực thích ăn, liền lại phơi nắng rất nhiều dưa chuột điều. Phơi khô dưa chuột điều, chứa đựng phương tiện. Chờ ăn thời điểm dùng thủy ngâm, ướp một chút, liền cùng hiện tại bọn họ ăn tiên dưa chuột ướp dưa muối hương vị là giống nhau. Nay mặt thu thập xong, liền nghe thấy bên ngoài tiếng sấm. Bạch Ngoạn ôm Bạch Viễn liền sốt ruột phải đi, cũng may lương thực đều thu hảo. Trận này vũ nhưng có hạ. Bạch Sắt phơi nắng rau xanh đã sớm thu thập đi lên. Này một chút thấy bên ngoài thiên âm âm. Liền đem thỏ tiểu thông cùng con thỏ hoa bỏ vào tây phòng. Bên ngoài muốn trời mưa, trong phòng đóng lại cửa sổ. Liền có chút dầu dĩ. Bạch Sắt liền mở cửa, ngồi ở cửa. Nương bệ bếp ánh lửa khâu vá ra thú. Nghĩ thấy, liền lấy qua ra thú, này hắc hô. Cũng không sợ đôi mắt không tốt. Đừng phùng. Bạch Sắt cười cười, liền từ nghị đem ra thú bỏ vào buồng trong. Nghị thực mau liền đi ra, ngồi ở Bạch Sắt bên cạnh, cùng Bạch Sắt câu được câu không trò chuyện. Bên ngoài thực mau liền hạ mưa nhỏ tí tách lịch, có chút lạnh cam cam. Nghị liền đem Bạch Sắt ôm ở trong ngực. Hai người rúc vào cùng nhau. Liền không như vậy lạnh. Sợ là ngày mai cũng ra không được phòng. Nghị nhìn thiên, lẩm bẩm một câu. Bạch Sắt hắc hắc cười hai tiếng, không sợ a. Ta chính là tổn hảo chút đồ ăn. Ngày mai buổi sáng, ta bao hành thánh ăn. Rau hẹ lợn rừng nhân thịt. Giống giống, ngấm lại muốn chảy nước miếng. Bất quá nghĩ muốn bao số lượng, Bạch Sắt cảm thấy cả người lại không hảo. Bừng tỉnh nghĩ đến rơi xuống vũ, Bạch Ngoạn quá không tới, Bạch Sắt liền cười tặc hì hì. Nàng có biết Bạch Ngoạn vì tới nàng này ăn cơm, trong phòng chính là cái gì ăn đều không có. Bất quá sao? Nàng làm xong phải nghĩ cách cấp Bạch Ngoạn cùng hành đưa đi. Nghĩ vậy, Bạch Sắt lại bắt đầu phát sầu, đại trời mưa như thế nào đi ra ngoài a? Lúc này đừng nói không có đồ che mưa, liền nói như vậy mưa lớn, đi ra ngoài một chuyến, không chừng phải cảm mạo đâu. Nghị đã biết Bạch Sắt lo lắng, liền nói, yên tâm đi. Ngày mai khẳng định có biện pháp giải quyết. Vũ càng rơi xuống càng lớn. Mắt thấy chính mình loại hoa đều bị nước mưa tới đánh nằm sắp xuống. Bạch Sắt cùng Nghị liền đóng cửa. Trong phòng tức khắc đen lên. Bất quá, đối với các nàng thú tới nói, điểm này đen nhánh đều là chút lòng thành lạc. Đêm coi thần mã, không cần quá hâm mộ Nga. Ngày hôm sau dậy sớm, bên ngoài còn tại hạ vũ. Bạch Sắt mở cửa, liền thấy bên ngoài đã có không ít giọt nước. Nghị đứng dậy nhìn giọt nước, liền nhíu mày. Lớn như vậy vũ, cũng không biết nước sông trướng nhiều ít. Bạch Sắt cũng đi theo lo lắng lên. Thấy Nghị liền phải đi ra ngoài, vội ngăn cả Nghị. Này bên ngoài hiện tại lớn như vậy vũ, ngươi chờ hạ. Vào phòng xoay vài cái quyển quyển cũng không tìm được có thể che mưa đổ vật. Nghĩ Bạch Ngoạn hai ngày trước cho nàng hiệu bào ra, Bạch Sắt vội phiên ra tới, cầm kim chỉ khâu vá thành áo mưa bộ dáng. Sợ không đỡ vũ, lại tìm hai cái bao tải hoa thành hình, khâu ở Nghị trên đầu. Nghị không cấm có chút buồn cười, này chắn đến cũng quá kín mít. Bạch Sắt còn có chút lo lắng. Một hồi xem xong, ngươi liền chạy nhanh trở về. Ta cho ngươi ngao canh gừng, nhưng ngàn vạn đường bị cảm. Nghị gật đầu, thấy Bạch Sắt vẻ mặt lo lắng, trong lòng ấm áp cực kỳ. Phùng Bạch Sắt đầu nhỏ liền hôn một cái. Lúc này mới ra phòng. Bạch Sắt rửa mặt, liền đi phòng bếp ngao canh gừng. Thấy Nghị còn không có trở về, trong lòng rất là lo lắng. Nay ngoại một nếu là có đỉnh lũ. kia cũng không phải là đùa giỡn. Đơn giản bao nổi lên hoành thánh, trong tay đầu có sống, trong óc liền không loạn suy nghĩ. Chờ bạch sắt này mặt đều bao xong rồi, nghị mới một thân vũ khí đã trở lại. Cứ việc võ trang mãn kín mít, nhưng là không chịu nổi vũ đại A bạch sắt đã sớm nấu nước nóng bị. Trước làm nghị uống lên canh gừng, liền đến nước tắm, làm nghị đi phao tắm. Như thế nào? Không gì sự đi. Nghị sờ sờ bạch sắt gương mặt, lúc này mới nói, ta xem không gì sự, chính là dòng nước nóng nảy một ít. Chúng ta bộ lạc vốn là kiến ở chỗ cao. Kia kho hàng nơi đó. Lương thực gì nhưng đừng im. Kho lương nơi đó đều là bạch ngoạn lại quảng. Bạch sắt không hiểu biết là chuyện như thế nào, tự nhiên liền có chút lo lắng. Nghị cười nói, yên tâm đi, thủ lĩnh xem kia kho lương có thể so mệnh đều quan trọng. Chính là đem ta im, cũng không mang theo ngập đến lương thực. Nghĩ đến bạch ngoạn kia phó che chở lương thực bộ dáng, bạch sắt thấp thấp nở nụ cười. Người trước phao. Ta đi nấu hoành thánh. Bạch sắt chỉ nấu chính mình cùng nghị phân. Nghị cơm nước xong, vụ khả năng liền sẽ tiểu chút. Đến lúc đó, lại đem hoành thánh cho bọn hắn đưa đi. Nào biết, này mặt hoành thánh mới ra nổi. Bạch ngoạn cùng hành liền đều tới. Các ngươi là ước hảo đi. Thấy bạch viễn bao kín mít. Bạch sắt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cũng may ngao một nồi to canh gừng. Cấp này bạch ngoạn cùng hành một người một chén, liền cầm chén một ngụm uy bạch viễn. Thấy bạch viễn đều uống lên. Liền ôm bạch viễn vào tây phòng. Người đem viễn nhi cũng tẩy tẩy, nhưng đừng bị cảm. Nghị cánh tay dài duỗi ra, liền đem cười khanh khách bạch viễn ôm vào buồn gỗ. Bạch viễn phịch hai hạ, liền dượng dượng kêu. Tiểu ra hỏa miệng thật đúng là ngọt. Bạch sắt nghĩ bạch viễn mỗi lần như vậy kêu. Khẳng định là có điều đồ, quả nhiên, tiếp theo câu, liền bắt đầu, cao cao. Cảm tình bạch viễn tiểu gia hỏa này đối nghị ấn tượng chính là ôm cao cao sao. Bạch sắt che miệng cười trộm, bừng tỉnh nghĩ đến bạch viễn mỗi lần nhìn thấy nàng đều là gì, sau đó ha ha. Ách! Tây trong phòng còn có một cái bồn gỗ, bạch sắt liền đến nước gấm làm bạch ngoạn đi tắm rửa. Chờ nghị ra tới, liền lại cấp hành tới rồi nước gấm tắm. Chờ đại gia hỏa đều nóng hầm hập an thượng hoành thánh, bạch sắt lúc này mới rảnh rỗi. Đến không sợ mấy người bị cảm. Nấu hoành thánh thủy. Nhưng đều là không gian xuất phẩm nột. Biết nghị đi xem qua sau núi cái kia hà, bạch ngoạn vừa lòng gật gật đầu. Lớn như vậy vũ, liền sợ nước sông dâng lên. Hoàng hốt nhớ tới cái gì chuyện xưa, bạch ngoạn sắc mặt không phải thực hảo. Bất quá cũng chính là cuối cùng một trận mưa. Nhìn dáng vẻ, cũng mau tỉnh. Ngoài phòng còn rơi xuống vũ, bốn người ngồi ở cửa, nhìn bên ngoài tiếng mưa rơi. Nhất thời đều không có nói chuyện. Chỉ bạch viên thỏ thỏ. Thỏ thỏ kêu thỏ tiểu thông. Thỏ tiểu thông chính mơ hồ ngủ. Phiên cái bụng, chỉ cảm thấy bạch viên tiểu miêu chảo xoa nó đặc biệt thoải mái. Chính là xào điểm. Cũng may bên ngoài vũ thực mau liền nhỏ lên. Nghị hòa hành đều trang bị bạch sắt chuẩn bị đồ che mưa, nói là muốn vây quanh bộ lạc đi một vòng nhìn xem. Bạch ngoạn có chút buồn ngủ. Bạch sắt liền đem tây phòng giường đất thiêu hảo, cấp bạch ngoạn phô chăn. A mỗ. Buổi tối ngươi cùng Viễn Nhi liền tại đây ngủ đi, đại trời mưa thiên, cũng đừng làm cho Viễn Nhi qua bệnh khí. Bạch ngoạn chi cánh tay vừa định nằm xuống, nghe thấy bạch sắt nói chuyện. Liền trắng bạch sắt liếc mắt một cái. Hảo ngươi cái bất hiếu, cư nhiên đem ngươi A mỗ an bài ở con thỏ trong ổ. Nói xong nằm xuống liền nhắm hai mắt lại. Bạch sắt nghẹn lời. Rõ ràng chính là tưởng ở nàng này ngủ ý tứ, cố tình muốn quải cong nói nàng điểm khác sự. Nhìn ngầm lộ cái bụng thỏ tiểu thông, đến, ở kia vẫn là đường bất hiếu. Bế lên thỏ tiểu thông. Lót lót, ân, lại trầm. Gì? Gì? Bạch viễn nghiêng đầu, mắt to tràn đầy khó hiểu, một con tiểu miêu chảo còn đặt ở trắng non khuôn mặt nhỏ thượng. Manh đến bạch sắt tâm ngứa cực kỳ. Rút ra một bàn tay méo méo bạch viễn khuôn mặt nhỏ. Liên chỉ kia phòng, đi, á ma buồn ngủ rác, chúng ta đi kia phòng chơi. Tiểu gì cho ngươi lấy ăn ngon? Ăn, ăn. Thỏ tiểu thông trận trắng mắt, bất quá là xuẩn nữ nhân để ra một miệng ăn ngon. Thứ này cư nhiên liền không để ý tới nó. Ngẫm lại, trong lòng được chứ khó chịu. Bất quá sao, bụng giống như lại có điểm đói bụng đâu. Khu khu, nó vừa mới không phải ăn no. Thỏ tiểu thông khó hiểu. Cũng chỉ là xoay hạ hồng hồng thỏ đôi mắt liền không dối dám. Rốt cuộc a, nó đầu liền lớn như vậy. Ăn chiếm hơn phân nửa, dư lại đều là ngủ. Nào có cái kia nào dung lượng suy nghĩ những cái đó sự. Vào đông phòng, Bạch Sắt liền đem thỏ Tiểu Thông đặt ở trên mặt đất. Viễn Nhi tại đây ngoan ngoãn cùng Tiểu Thông chơi, tiểu gì qua đi dọn con thỏ hà đi. Bạch Viễn cũng không biết nghe không nghe minh bạch, chỉ cười đối với Bạch Sắt gật đầu. Xem đến Bạch Sắt trong lòng mềm mại, vội từ trong không gian lấy ra quả quýt. Cấp Bạch Viễn lột một cái, liền đi tây phòng dọn con thỏ hà đi. Bạch Viễn nghe quả quýt mùi hương, chỉ cảm thấy ngón trỏ đại động. Ngao ô một ngụm, liền cắn đi xuống. Kết quả kia hai viên tân trường ra tới tiểu bạch nha sinh sôi đem quả quýt rào phá. Một cổ tử quả quýt thủy liền phun ở Bạch Viễn trên mặt. Bạch Viễn chịu chịu cái mũi, một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm trong tay quả quýt quân. Mắt sắc quét đến thỏ Tiểu Thông chính nhìn chằm chằm hắn trong tay quả quýt. Bạch Viễn trong mắt hiện lên một mạt rào hoạt, hai chỉ tiểu miêu chảo phủng quả quýt quân, đối với thỏ Tiểu Thông liền dùng lực đè ép lên. Bất quá là lấy cái con thỏ hoa công phu. Bạch Sắt trở về thời điểm, đều trợn tròn mắt. Dùng ngón tay tra số, nàng này một đi một về đều không mang theo vượt qua 15 căn ngón tay. Vì sao hiện trường như vậy khủng bố nhỉ? Cố tình đầu sỏ gây tội còn nháy mắt lấp lánh đối nàng bán manh, một bộ cầu khích lệ bộ dáng. Bạch Sắt niết niết môi, phát hiện chính mình thật là cười không nổi, muốn khóc tâm tư đều có. Thật vất vả có cái thời gian rỗi, còn nghị hống hống Bạch Viễn, khiến cho tiểu gia hỏa ngủ một hồi. Nàng cũng có thể đi theo nghỉ ngơi không phải. Đến, trước đem thai họa đạo cụ quả quýt quân ném xuống. Sau đó đi phòng bếp múc nước ấm, lại đoái thượng một ít nước lạnh. Thử thử độ ấm, liền đem Bạch Viễn nhét vào buồn gỗ. Đến, này vẻ mặt, một miêu chảo quả quýt nước nhào dính dính. Trên người da thú cũng đến tẩy. Bạch Viễn còn tưởng rằng Bạch Sắt ở cùng hắn chơi đùa. Tiểu miêu chảo còn không thành thật vùng vây nước tắm. Bán Bạch Sắt một thân thủy. Hừ hừ, muốn đánh thí thí là không? Thấy Bạch Sắt nghiến răng, vẻ mặt hung ác bộ dáng. Bạch Viễn lại cười càng vui sướng. Đến, cùng hùng hài tử gì đó, thiệt tình không tức giận được. Bạch Sắt cũng đi theo nở nụ cười. Kỳ thật nàng nào hiểu được nhân ra Bạch Viễn nội tâm độc thoại là, đây là con khỉ sao. Trừng mắt, nhai răng, hảo khó coi u. Trên giường đất tấm áp, cấp Bạch Viễn tẩy xong, Bạch Sắt liền đem Bạch Viễn đặt ở trên giường đất. Bạch Viễn quang thân mình ở ra thu thượng bò a bò. Cũng không biết có phải hay không vừa rồi tế quả quýt tế mệt mỏi, này một chút liền có chút buồn ngủ. Xoa xoa mắt lấp lánh, liền ngoan ngoãn nằm đi xuống. Bạch Sắt cấp Bạch Viễn dịch hảo vị trí, liền đi xử lý như cũ thạch hóa thỏ Tiểu Thông. Thỏ Tiểu Thông, vừa mới phát sinh chuyện gì? Bạch Sắt thấy thỏ Tiểu Thông ngây ngốc, mới vừa bế lên tới, đã nghe tới rồi quả quýt hương vị. Nghị hòa hành tiến vào. Liền nhìn đến Bạch Sắt cười ha hả nhìn thỏ Tiểu Thông. Tiểu lạnh run làm gì vậy đâu? Như thế nào, thường khai, giữa trưa muốn ăn con thỏ thịt sao? Bạch Sắt ân ân hai tiếng, vội gật đầu nói, giữa trưa liền nước ăn nấu thỏ Tiểu Thông. Vẫn là quả quýt vị Nga. Thỏ Tiểu Thông. Ngại nhóm đều là hư bạc đãi buồn thỏ ra thành thần, tất yếu đem mãi nhóm từng bước tiêu diệt rất vẫn là nghị kia xuẩn sư tử không tồi. Thành A. Liền như vậy định rồi a. Nghị cười, xoa xoa Bạch Sắt đầu tóc. Thỏ Tiểu Thông, còn có hảo bạc sao? Tuyệt B là ghen ghét nó lớn lên so với bọn hắn hai cái xoáy khí. Tuyệt B là cái dạng này. Đem tẩy con thỏ việc giao cho tiến đến cỏ ăn hành. Như thế nào a nhìn? Không gì sự đi. Ta xem trời mưa nhỏ chút. Ngày mai không biết có thể hay không thấy tỉnh. Nghị cười lắc lắc đầu, yên tâm đi, không gì sự. Ta cùng hành đi ra ngoài. Còn đụng tới hàn bọn họ. Chúng ta phân đi. Đều nói không gì sự. Hành chính cấp phì con thỏ tắm rửa, nghe thấy Bạch Sắt nói, liền quay đầu nói câu, ngày mai khẳng định thấy tỉnh. Này Vũ nhìn liền phải ngừng. Hạ không được thời gian lâu như vậy. Bạch Sắt mắt hạnh sáng ngời. Kia hảo a đợi mưa cạnh. Trong rừng lộ hảo tẩu chút, ta liền cùng giống cái nhóm đi thải nấm đi. Hành cười gật đầu. Thành A đợi lát nữa ta trở về, ai hộ đi chi cái thanh. Chọn thêm chút. Năm chất lượng, mùa đông ăn không tồi. Bạch Sắt nguyên bản là tưởng làm vần thán ăn tới. Nhưng nghĩ buổi sáng đã ăn hoành thánh. Thấy rau hẹ mới mẻ thực. Bạch Sắt liền cùng nghị, hành thương lượng. Nếu không, ta lạc bánh có nhân ăn. Rau hẹ lợn rừng nhân thịt. Ta ở đánh cái canh. Nghị hòa hành đều lắc đầu, cả ngày ăn mì thực thú thú chịu không nổi a. Bạch Sắt thấy thế, liền minh bạch này hai thú ý tứ, sợ là tây phòng nằm cái kia hoàng hậu nương nương cũng là ý tứ này. Kìa ta buồn cơm đi. Nghị Hòa Hành vội gật đầu. Cái này hảo. Bạch Sắt bĩu môi, nàng cũng thích ăn gạo cơm hảo không? Chính là này gạo chọn hảo lao lực nói. Mắt Hạnh vừa chuyển, Bạch Sắt liền có chủ ý, Thành A, vậy các ngươi hai cái liền chọn gạo đi. Không chọn sạch sẽ, ta liền bị đói. Nghị Hòa Hành xoa xoa mồ hôi trên trán, nghị thấy Hành muốn há mồm. Vội ngăn chặn Hành tiểu tâm tư, chờ ngươi cấp thỏ tiểu thông tẩy xong, hai ta cùng nhau chọn. Ta gần nhất ánh mắt không tốt lắm. Hành, tiểu biểu tạp, vì mau hắn lấy cớ đều còn chưa nói ra tới, liền phải chụp hồi nôi đâu. Món chính gõ định rồi, Bạch Sắt liền ngồi xổm đồ ăn sọt bên cạnh tưởng thực đơn. Thịt là cần thiết ta nếu là không thịt ăn. Này những ăn thịt chủ nghĩa giả khẳng định liền đem thỏ tiểu thông cấp nấu. Vì thỏ tiểu thông ăn nguy, nàng vẫn là chạy nhanh tưởng thịt đồ ăn đi. Đánh 4 cái khoai tây ra làm xứng đồ ăn. Bạch Sắt liền bắt đầu thiết thịt. Một khối thịt 3 chỉ, phì gầy giao nhau. Dư lại đều là lợn rừng trên người mai thịt. Dùng nước sôi nấu thượng một hồi, vớt ra tới. Máu loãng liền không chê không sai biệt lắm. Đem thịt cắt thành khối trạng. Bạch Sắt liền đưa lưng về phía Nghị Hòa Hành, gọi ra hệ thống đổi đường cắt trắng. Nghĩ chính mình chẳng lẽ là một cái đồ tham ăn. Giống như nàng thuộc tính điểm phần lớn đều đổi thành ăn. Quay đầu lại nhìn xem Hành cùng Nghị. Ân, đều là cho này mấy cái hóa ăn. Nàng chỉ là mang theo ăn chút mà thôi. Ân, chính là như vậy tích. Đem chính mình cấp thuyết phục. Bạch Sắt liền viên mãn. Đem lợn rừng thịt xào thành nước màu. Liên đổ nước không quá thịt, lại ngã vào chút nước tương cùng hàm muối, đem khoai tây cũng gia nhập trong nồi, đắp lên nắp nồi, thỏa thỏa, giản dị bản thịt kho tàu. Vừa rồi hệ thống đại nhân 1-2 phải thưởng thức hạ Bạch Sắt bếp tư, Bạch Sắt liền không tắt đi hệ thống. Này một chút chính Mỹ tư tư đâu, hệ thống đại nhân đáng khinh thanh âm liền xông ra, Mỹ gì a ngươi xác định ngươi đây là thịt kho tàu, không phải khoai tây hầm thịt. Bạch Sắt, trụ phi. Này nơi nào tới mũi? Bị đả kích Bạch Sắt. Tiến đến chọn gạo hai cái giống được trước mặt, nháy mắt lấp lánh thưa dạ hỏi, ta làm đồ ăn ăn ngon không? Nghị Hòa Hành hai mặt nhìn nhau, tuy rằng không biết Bạch Sắt vì cái gì hỏi như vậy, nhưng là đều thực thông minh vội gật đầu, ăn ngon. Đúng vậy, cần thiết ăn ngon. Bằng không ta có thể tới cọ ăn sao? Ân, tin tưởng tăng lên, Bạch Sắt lại có nhiệt tình. Nhảy nhót hai bước liền chạy đến đồ ăn sọt nơi đó, chuẩn bị nhiều làm vài món thức ăn, khao hạ Nghị Hòa Hành. Nếu là biết như vậy là có thể làm Bạch Sắt nhiều làm vài món thức ăn, phỏng chừng Nghị Hòa Hành khẳng định mỗi ngày đều khích lệ nàng. Thấy từ hệ thống đổi đường trắng còn có thừa, Bạch Sắt đơn giản lại đổi chút giấm. Không đợi hệ thống đại nhân hỏi nàng muốn làm cái gì, trực tiếp liền điểm xoa xoa. Hệ thống đại nhân, cứ như vậy bị ngươi vứt bỏ. Có đường cùng giấm. Sườn heo chua ngọt thần mã liền có thể ăn ú xoa xoa nước miếng. Bạch Sắt tiêu nghị, đem xương sườn băm thành từng khối từng khối. Nghị gật đầu, gì việc tốn sức hắn đều vui làm. Chính là đừng làm cho hắn cái đại lao ra chọn cây đậu gì. Một chọn gạo, liền cảm giác trong lòng có chỉ miêu chảo ở cào, nháo tâm A. Đương đương đương băm xương cốt thanh âm, đem Bạch Ngoạn cấp đánh thức. Làm gì ngoạn ý, còn có để người ngủ. Nghị. Hành. Hai chỉ giống được không hề lương tâm đều nhìn về phía Bạch Sắt. Quả nhiên Bạch Ngoạn liền trừng mắt nhìn Bạch Sắt liếc mắt một cái, Bạch Sắt nhấp môi, đồ tham ăn chịu không nổi a đều nói lao tiểu hài tiểu tiểu hài. Đến, hống đi.